Chương 2076, Thần Bí Rừng Rậm. Bái kiến tông chủ. Trần Kỷ Văn đi nhanh lên đến Tử Phong đằng trước, hắn cung kính quay về Tử Phong hành lễ bái kiến. Bên cạnh Nam Cung Sâm đều là trợn mắt lên, hắn không biết Tử Phong là Vạn Vực Thần Tông tông chủ. Tam đệ, ngươi là cái gì tông chủ? Nam Cung Sâm không khỏi quay về Tử Phong hỏi. Tử Phong cười cợt, nói, nhị ca có chỗ không biết, ta ở Tây Khu sáng lập có cái thế lực, gọi là Vạn Vực Thần Tông, vẫn tính là có chút quy mô đi. A, người thật trâu bò. Nam Cung Sâm nhìn Tử Phong, từ trong thâm tâm nói rằng, hắn chính là biết, Tử Phong niên kỷ so với hắn còn nhỏ rất nhiều, thực lực bây giờ cũng mãnh liệt hơn hắn, hơn nữa còn có thể sáng tạo thế lực. Trần trưởng lão không cần đa lễ. Tử Phong quay về Trần Kỷ Văn nói rằng, Trần trưởng lão, chúng ta Vạn Vực Thần Tông có bao nhiêu trưởng lão tiến nhập Tạo Hóa Tông di chỉ, ngươi gặp qua bọn họ những người khác sao? Tử Phong lập tức quay về Trần Kỷ Văn dò hỏi, dù sao hắn là trước một bước ly khai Vạn Vực Thần Tông. Nghĩ đến Vô Ảnh Thần Thâu tên kia khẳng định đến rồi. Cho tới những thứ khác một ít trưởng lão, đến cùng có tới hay không, hắn thật vẫn không nắm chắc được. Hình như là 5 người đi. Trần Kỷ Văn mở miệng nói, Vô Ảnh Thần Thâu, Ta Kinh Bảo Băng, còn có Xà Chiến, còn có một trưởng lão. Tử Phong nghe vậy, gật gật đầu. Trong 6 người này mặt, hắn ngược lại có chút lo lắng Kinh Bảo Băng an nguy. Cho tới Vô Ảnh Thần Thâu cùng một trưởng lão, hai người này cũng đều là mèo già hoa cáo, hơn nữa đều là lục phẩm linh đế tột cùng cường giả. Bọn họ sẽ không có nguy hiểm quá lớn, Xà Chiến nắm giữ tam túc xà tộc huyết mạch lực lượng, cũng là rất cường hãn. Trần Kỷ Văn tiếp tục nói, chúng ta tiến nhập Tạo Hóa Tông di chỉ phía sau, liền từng người ra đi, cũng là tới nay không có gặp qua. Tử Phong ngược lại cũng không kinh ngạc, nay Tạo Hóa Tông di chỉ, diện tích rộng lớn cực kỳ, hơn nữa tiến vào bên trong võ giả rất nhiều. Một số thời khắc, khả năng sơ ý một chút, liền cũng vậy xuyên vai mà qua. Trần trưởng lão, đây là của ngươi đan dược. Tử Phong đem vừa nãy nhận được cái kia bát phẩm tôn đan, đưa cho đối diện Trần Kỷ Văn. Tông chủ, đan dược này hẳn là của ngươi. Trần Kỷ Văn nhìn Tử Phong đưa tới đan dược, khuôn mặt cảm kích. Như không phải Tử Phong xuất hiện, hắn e sợ đã bị Phạm Trần chém giết, chớ nói chi là đan dược này, hắn giờ khắc này đương nhiên không muốn đan dược. Trần trưởng lão cũng không phải không biết ta là luyện sư, nay bát phẩm tôn đan đối với ta không nhiều lắm tác dụng, ngươi cầm đi. Tử Phong quay về Trần Kỷ Văn nói rằng, Trần Kỷ Văn tự nhiên biết Tử Phong là luyện sư, lập tức mở miệng nói, người tông chủ kia, ta thật sự không khách khí, ta liền đem những đan dược này nhận. Đó là tự nhiên. Tử Phong nói rằng, ngay ở Trần Kỷ Văn thủ hạ cái kia đan dược phía sau. Hắn mở miệng nói, tông chủ, có phải hay không các người muốn đi tìm Tạo Hóa Tham Thiên Thảo? Tử Phong nghe vậy, nhất thời hai mắt trợn tròn, nhìn về phía Trần Kỷ Văn, Trần trưởng lão, lẽ nào Tạo Hóa Tông Thiên Thảo đã xuất hiện sao? Trần Kỷ Văn nhất thời khuôn mặt kinh ngạc, nói, tông chủ, các ngươi cũng không biết Tạo Hóa Tham Thiên Thảo đã xuất hiện. Tử Phong cùng Nam Cung Sâm bọn họ cùng nhau đi tới. Đều là cố tăng lên tu vi của chính mình cùng thực lực, rất ít đi hỏi thăm những tin tức này. Không biết Tạo Hóa Tham Thiên Thảo tin tức, đó cũng là bình thường sự tình. Chỉ thấy Trần Kỷ Văn cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là nói rằng, tông chủ, ngươi có chỗ không biết, ở Tạo Hóa Tông Di chỉ xuất hiện một mảnh hết sức thần bí rừng rậm. Có người nói, tòa kia trong rừng rậm mặt chính là Tạo Hóa Tham Thiên Thảo chỗ ẩn thân. Hiện tại rất nhiều thế lực lớn đều rối rít hội tụ ở nơi đó. Trần Kỷ Văn không ngừng cho Tử Phong nói giải tin tức liên quan tới Tạo Hóa Tham Thiên Thảo, cơ hồ là hắn biết đều toàn bộ nói cho Tử Phong. Cuối cùng Tử Phong nghe xong Trần Kỷ Văn nói giải phía sau, mở miệng nói, Trần trưởng lão, cái kia việc này không nên chậm trễ, ngươi phía trước dẫn đường, chúng ta đi chỗ đó mảnh thần bí rừng rậm đi. Vậy tốt. Trần Kỷ Văn hướng về đi về phía trước đi, trên đường đi, cũng có rất nhiều võ giả, mà những người này cũng đều là hướng về bên kia đi đến. Hiển nhiên, những người này cũng đều là nghe thấy tạo hóa tham thiên thảo tin tức, không ngừng hướng về cái kia mảnh cái gọi là thần bí rừng rậm hội tụ. Hào hào hào. Từ Phong đi ở khu vực này thời điểm, hắn phát hiện theo không ngừng đi tới, khắp nơi đều trở nên ẩm ướt lên. Hơn nữa, trong không khí trên mặt mang theo một loại cực kỳ bầu không khí ngột ngạt, phảng phất là vùng trời này đều phải rơi xuống như thế. Tam đệ, mảnh này khu vực quả nhiên có chút quái lạ a. Nam Cung Sâm đứng ở một bên, hắn nhìn loang loang lổ lổ địa bàn, có chút kiêng kỵ nói. Xoạt xoạt xoạt. Vừa lúc đó, hàng loạt cuồng phong gào thét mà đến, xa xa hư không đều phát sinh xì xì thanh âm. Tông chủ cẩn thận, mảnh này khu vực thường thường sẽ xuất hiện phong hỏa lôi điện, một khi bị bắn trúng, vô cùng nguy hiểm. Trần Kỷ Văn quay về Tử Phong nói rằng, hắn trên người linh lực nhất thời khuấy động ra, chống đối cái kia cuồng phong bao phủ tới. Trần Kỷ Văn cùng Nam Cung Sâm đều vận chuyển linh lực chống đối, mà bọn họ phát hiện Tử Phong trên người, hào quang màu vàng nóng hơi di động, cái kia cuồng phong dĩ nhiên không cách nào lưu lại dấu ấn. Suýt chút nữa quên, tên biến thái này nhưng là linh đế thân thể. Coi như là Nam Cung Sâm, giờ khác này trong nội tâm mặt cũng là không nhịn được cảm thán. Thật sự là Từ Phong thiên phú, thật sự quá yêu nghiệt. A, cách đó không xa mấy người, lại không có may mắn như vậy, nháy mắt bị bao gió bao phủ thời điểm, phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Theo cái kia thê thảm tiếng gào thét càng ngày càng yếu ớt, rất nhiều người đều hai mắt ngưng lại, cái kia báo trong gió võ giả, tự nhiên là hài cốt không còn. Trần Kỷ Văn nhìn về phía Từ Phong, nói, Tông chủ, chúng ta phải đi chậm một chút, mảnh này khu vực hết sức quỷ dị, ta chi tới trước một hồi, rồi rời đi. Trần Kỷ Văn chi trước lúc tới, một mình hắn cảm thấy thật sự là quá nguy hiểm, hắn liền đường cũ. Không nghĩ tới trên đường trở về, vừa vặn gặp phải bát phẩm tôn đan, đã bị những người kia theo dõi. Hừm, chính ngươi cẩn thận một chút, ta không sao. Từ Phong quay về Trần Kỷ Văn nhắc nhở một câu. Từ Phong tu vi bây giờ cùng thực lực, hắn linh đế thân thể cũng đã là tu luyện tới dần vào giai cảnh, tầm thường phong hỏa lôi điện, đối với hắn căn bản không tạo được bất kỳ thương tổn. Hí hí hí. Hàng loạt gió lay động, cái kia cuồng phong như dao, gõ vào cái kia chút đại thụ che trời bên trên. Mà, cái kia chút đại thụ che trời, cũng rất giống là thép như sắt thép, mặc cho cái kia chút cuồng phong dao, rơi vào đại thụ che trời bên trên. Ken làm ken cong. Cuối cùng, liền hình thành này va chạm âm thanh, phảng phất là hai thanh linh binh ở va chạm nhau, có vẻ là vô cùng quỷ dị. Từ Phong phát hiện mình trong thân thể mặt tạo hóa tham thiên thảo diệp tử, theo không ngừng đi tới, trở nên càng ngày càng sao động. Trong nội tâm của hắn mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, xem ra tạo hóa tham thiên thảo thật sự phía trước mặt bên trong vùng rừng rậm này. Từ Phong ngẩng đầu, nhìn phía xa vậy có chút bất tỉnh màu vàng dưới bầu trời, cái kia rậm rạp chẳng chị đại thụ che trời, có vẻ vô cùng quỷ dị. Lại thêm, xung quanh đâu đâu cũng có võ giả bóng người, lục phẩm linh đế kết bè kết lũ, nội tâm của hắn âm thầm cảm thán. Xem ra, trong khu rừng này, tất nhiên có một phen gió tanh mưa máu. Chương 2077, khắp nơi hội tụ. Ầm ầm ầm. Theo ba người bọn họ tiếp tục tiến lên. Cuối cùng là đi tới một mảnh tươi tốt vô cùng rừng rậm đằng trước. Mà vùng rừng rậm kia giờ khắc này nhưng tràn đầy sấm sét không ngừng oanh kích xuống. Xa xa cái kia chút đại thụ che trời, rác rác âm thanh không dứt bên tai. Rất nhiều người đều dừng bước tại thần bí kia ngoài rừng rậm mặt, bọn họ cũng đứng ở rừng rậm ở ngoài, lặng lặng chờ đợi nhiều người hơn đến. Từ Phong hai mắt hơi ngưng lại, thầm nghĩ, mảnh này thần bí rừng rậm, thật vẫn rất khủng bố, cái kia điên cuồng oanh kích xuống sấm sét, coi như là ta cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự à. Từ Phong trong nội tâm mặt âm thầm kiên kỵ. Tông chủ, vùng rừng rậm này quả nhiên hết sức quái lạ. Trần Kỷ Văn đứng ở Từ Phong bên người, nhẹ giọng nói. Nam Cung Sâm cũng là gật gật đầu, hiển nhiên tán đồng Trần Kỷ Văn quan điểm. Kỳ quái, tại sao những người này đều không có lựa chọn tiến nhập trong rừng rậm mặt đây? Từ Phong phát hiện, phần lớn người đều là đứng ở ngoài rừng rậm mặt, không có thâm nhập trong đó. Ta tìm người hỏi một chút. Trần Kỷ Văn lập tức đi tới bên cạnh, chỉ thấy hắn quay về một cái lục phẩm linh đế hỏi, vị lao huynh này, tại sao tất cả mọi người sững sờ ở đây a? Cái kia lục phẩm linh đế nhìn lướt qua Trần Kỷ Văn, cười lạnh nói, ngươi có thể chính mình tiến nhập vùng rừng rậm này thử xem. Ha ha ha. Hắn mấy người bên cạnh nhất thời bắt đầu cười ha hả, nói, ngươi bây giờ e sợ tiến vào bên trong, không tới ba cái hô hấp, liền sẽ biến thành người chết. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Bên trong cánh rừng rậm này, cái kia chút đại thụ che trời, đều sẽ ăn thịt người. Sẽ ăn thịt người cây. Trần Kỷ Văn đều là trường lớn hai mắt, hắn nhìn cái kia chút đại thụ che trời, phát hiện đều rất phổ thông. Ngươi có thể tiến vào đi thử xem a. Người bên cạnh tựa hồ ở rực dây Trần Kỷ Văn. Trần Kỷ Văn đi tới Từ Phong trước người, nói, tông chủ, xem ra vùng rừng rậm này, thật sự hết sức quỷ dị a. Hừm, chúng ta cũng ở nơi đây yên lặng xem biến đổi, nhìn xem rốt cục những người này đang làm gì đó. Từ Phong quay về Trần Kỷ Văn gật gật đầu nói. Thời gian không ngừng đi qua, hội tụ võ giả càng ngày càng nhiều. Thế nhưng, tất cả mọi người không có tùy tiện tiến nhập sau lưng rừng rậm. Cắc cắc cắc két. Vừa lúc đó, âm gió thổi phất mà qua, một trận có chút tiếng cười chói tai, từ đàng xa hư không truyền đến. Rất nhiều người đều cảm giác được màng thai chấn động đau, thanh âm kia ẩn chứa nào đó loại cường đại âm ba công, hơn nữa còn ẩn chứa linh lực cường đại. Một bóng người cũng ở đó thanh âm chói tai phía sau, từ đằng xa xuống tới, hắn cả người trường bào màu đỏ tím, hai mắt đều là nếp nhăn. Mọi người nhưng nhìn chằm chằm hai mắt của hắn, đó là một đôi huyết hai mắt màu đỏ, có vẻ là vô cùng yêu dị khủng bố. Trần Kỷ Văn đứng ở Từ Phong bên người, sắc mặt đều là biến đổi, nói, tông chủ, không nghĩ tới như vậy lao quái vật đều tới. Từ Phong cũng cảm nhận được đến từ cái này trên người lão giả khí tức, để hắn rất là căm ghét, hơn nữa còn hơi hơi kiêng kỵ. Lão giả quỷ dị này mặc dù chỉ là lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, so với trước hắn chém giết Nhan Thanh Vinh đám người đều cường hắn hơn. Tông chủ, người này biệt hiệu Tà Huyết Lão Đạo, chính là Bán Nguyệt Tông trưởng lão. Bất quá hắn rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Người này lòng dạ độc ác, nhưng phàm là hắn muốn giết chết người, đều chết đến mức rất thảm. Đã từng, một mình hắn chém giết một tòa thành nhỏ, máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng. Trần Kỷ Văn ở Tây Khu cũng đã rất nhiều năm, đối với Tây Khu rất nhiều có danh tiếng cường giả, hắn tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Từ Phong nghe vậy, vặn lên xung quanh lông mày, nói, cái kia người này thật sự chính là đáng chết, như vậy lòng dạ độc ác. Tà Huyết Lao Đạo nhìn về phía chung quanh những võ giả kia, nói, chúng ta Bán Nguyệt Tông chư vị, vùng rừng rậm này hết sức quỷ dị, ta cần muốn mọi người liên thủ với ta. Đến thời điểm, tranh cướp cái kia tạo hóa tham thiên thảo, đương nhiên bằng bản lĩnh của mình, mỗi người dựa vào vật khí. Mong muốn tùy tùng ta cùng nhau, mời đi tới. Ta tới. Một ít Bán Nguyệt Tông trưởng lão, đều rối rít cùng Tà Huyết Lao Đạo đứng chung một chỗ. Tà Huyết Lao Đạo cười nói, lão phu tuy rằng tính cách tàn nhẫn, đối người mình nhưng xưa nay sẽ không bạc đãi, các ngươi theo ta, các ngươi đại khái có thể yên tâm. Trần Kỷ Văn quay về Từ Phong nói rằng, người này nói đúng là sự thực, hắn chưa bao giờ giết Bán Nguyệt Tông bất luận người nào. Tà Huyết Lao Đạo, ngươi đều gần nửa đoạn thân thể xuống mồ người, còn không an phận đi ra khắp nơi tán loạn, thật là khiến người ta có chút không thoải mái. Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên răng rấp, vóc người của hắn hơi hơi khôi ngô, nhưng làm cho người ta một loại tao nhã cảm giác nho nhã. Nhưng là, Từ Phong nhưng cảm nhận được, trên người người này khí tức, dĩ nhiên không giống như Tà Huyết Lao Đạo yếu. Ở hắn bên người, còn theo mười mấy lục phẩm linh đế. Trong đó, lục phẩm linh đế tột cùng đều có hai người. Kim Văn Nam, người này là Tiệt Tâm giáo trưởng lão, cũng là lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, thực lực rất cường hãn. Đừng xem người này tao nhã nho nhã, hắn chính là một cái tiếu diện hổ. Thủ đoạn của hắn cũng rất tàn nhẫn, hơn nữa người này mừng hảo nữ sắc. Trần Kỳ Văn nói rằng, Kim Văn Nam, ta còn tưởng rằng ngươi chết rất nhiều năm đây. Ta huyết lao đạo nhìn Kim Văn Nam, hai mắt nơi sâu xa hiện ra một vẻ kiên kỵ. Ta huyết lao đạo tự nhiên cảm thụ đi ra, Kim Văn Nam thực lực cùng tu vi đều tăng lên không ít, khí tức cũng biến thành càng thêm sâu không lường được. Ha ha ha, thật là náo nhiệt. Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên, vóc người khôi ngô, tóc hoa râm, trong tay hắn mặt cầm lấy một cái to lớn búa tạ. Đại chủ y kia tử bị hắn như vậy kháng trên bờ vai, đúng là có mấy phần quái dị, nhưng là ai nấy đều thấy được, hắn đại chủ y kia tử, vật liệu hết sức kỳ lạ. Chỉ sợ là gần ngàn cân trọng lượng, cứ như vậy kháng trên bờ vai, nhưng không có bất kỳ khó chịu. Húc Nhật Môn mùa hè chấn động, người này tính cách thô lỗ, đúng là chưa từng nghe nói tàn nhẫn sự tình, thực lực rất khủng bố. Hắn cái kia cây bừa lớn, có người nói có 13,000-800 cân. Trần Kỳ Văn thanh âm vang lên. Hóa ra là bữa lớn mùa hè chấn động, ngươi đại chủ ý kia từ lúc nào, mới ném cơ chứ. Ta nhìn thật sự hết sức không thoải mái. Tà huyết lao đạo nói rằng, mùa hè chấn động biểu thị bất đắc dĩ nói, tà huyết lao đạo, ta nhìn ngươi cũng không thoải mái, nhưng là ta giết không chết được ngươi, vì lẽ đó. Ta chẳng thèm nói. Khắc khắc. Loạch xoạch. Tiếng kêu chói tai, như cùng là như con rơi vậy chói tai, hàng loạt âm lãnh hàn gió lay động mà đến, ào ào lá cây không ngừng di động. Người nào? Không ít người nhìn cái kia che khuất bầu trời bóng đen, đều là khuôn mặt sợ hãi, chỉ có mấy người trong hai mắt mặt lộ vẻ rung động. Hẳn là Hắc Huyết Tông hai cánh lao yêu đến rồi. Trần Kỳ Văn nhìn này che khuất bầu trời bóng mờ, còn có đen nhánh kia cánh vai. Vành! Theo một đạo lão giả bóng người, hắn đầy mặt trắng bệch, da rẻ trắng khiến người ta cảm thấy sợ hãi, hai mắt của hắn rất nhỏ. Thân thể phía sau nhưng lưng đeo cái kia mười mấy trượng to lớn cánh vai, phảng phất là một đầu con rơi to lớn yêu như thế. Cái miệng của hắn rác hai bên, toát ra hai bên nhọn dường như lợi kiếm hàm răng. Cái kia trên hàm răng đều là tiên vết máu. Chỉ nghe soạt một tiếng, phía sau hắn to lớn kia cánh vai, nhất thời tụ lại ở hắn sau lưng, phảng phất là đen nhánh áo khoác. Chương 2078, Hận Kim Văn Nam. Tông chủ, người này mỗi ngày cần phải chiếm đoạt một cái võ giả máu tươi, mới có thể tẩm bổ thân thể hắn phía sau hai cánh. Có người nói, hắn đã từng vì tu luyện này đôi cánh vai. Hắn trở nên vô cùng khát máu, cuối cùng bức dưới sự bất đắc dĩ, mới tìm được phương thức như thế. Trần Kỳ Văn ở Từ Phong bên người, lần này hắn chưa có dùng nói, mà là truyền âm nói cho Từ Phong. Vạn nhất, bị hai cánh lao yêu nghe lời, đây chính là vô duyên vô cớ đắc tội với người. Hai cánh lao yêu xuất hiện, tây khu bốn thế lực lớn, cũng đã hội tụ. Bốn người bọn họ đều liếc mắt nhìn xung quanh. Ba vị, ta cảm thấy chúng ta cũng đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, vẫn là nhanh đi tìm kiếm tạo hóa tham thiên thảo đi. Nói chuyện chính là Kim Văn Nam, hai mắt của hắn nơi sâu xa tràn ngập một vẻ tâm lãnh sắc ý, miệng hắn rác hơi vung lên. Ta huyết lao đạo cũng là lên tiếng cười nói, nếu Kim Văn Nam đều cảm thấy có thể tiến vào bên trong, cái kia mọi người chúng ta thì đi đi. Ta ngược lại hết sức muốn nhìn một chút. Này cái gọi là cây ăn thịt người, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố đây? Chúng ta bán nguyệt tông người, theo ta đi thôi. Ta huyết lao đạo trên người linh lực khuấy động ra, hắn nhất thời cất bước, hướng về rừng rậm trước mặt nhanh chóng đi đến. Xoạt xoạt xoạt. Theo của bọn hắn đi tới trong rừng rậm mặt, là tả âm thanh tràn ngập ra, tất cả mọi người là trợn mắt ngoát mồm. Từng cái khuôn mặt kinh ngạc. Chỉ vì... Ngay ở tà huyết lao đạo bọn họ tiến nhập bên trong thời điểm, cái kia chút đại thụ che trời dĩ nhiên khắp nơi di động. Nguyên bản tất cả mọi người còn có thể nhìn thấy tà huyết lao đạo bọn họ, theo cái kia chút đại thụ che trời di động vị trí phía sau, liền hoàn toàn mất đi hình bóng. Đáng chết! Kim Văn Nam trong hai mắt mặt tràn ngập âm lãnh sắc ý, hắn nhìn cái kia không ngừng di động vị trí đại thụ che trời. Hai mắt của hắn đều là sáng ngời, lập tức chỉ thấy hắn ánh mắt đảo qua cách đó không xa, nói, mấy người các ngươi thật giống cũng không sao chứ. A, mấy cái bị Kim Văn Nam nhìn chúng võ giả, đều không tự chủ được sau lùi một bước. Lại đây cùng chúng ta đồng thời tiến nhập trong rừng rậm mặt. Kim Văn Nam lời nói vang lên, mấy người kia nơi nào còn không rõ có ý gì. Kim Văn Nam là muốn bọn họ đi làm con cơ thí. Làm sao? Các ngươi không muốn sao? Kim Văn Nam hai mắt hơi hơi nheo lại, trên người linh lực nhất thời khuấy động ra, chỉ thấy hắn bước ra một bước, trên người cuồng bạo linh lực nháy mắt buộc phát ra. Muốn chạy? Nguyên lai, trong đó một cái lục phẩm linh đế muốn chạy trốn, lại bị Kim Văn Nam nháy mắt xông lên, lại bị lợi chảo miễn cưỡng đem thân thể xé rách trở thành nát tan. Hí hí hí. Người chung quanh nhìn tình cảnh này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, không ít người đều đứng tại chỗ, không dám có bất kỳ nhúc nhích. Hiện tại, mấy người các ngươi nguyện ý không? Kim Văn Nam chém giết một người phía sau, lần thứ hai nhìn về phía mấy người kia hỏi. Mấy người kia giờ khắc này nơi nào còn dám có bất kỳ tâm tình mâu thuẫn, đều rối rít gật gật đầu, nói, chúng ta mong muốn. Ha ha ha. Vậy thì nhanh lên lại đây, đứng ở chúng ta Bán Nguyệt Tông mọi người bên ngoài, đến thời điểm có bảo vật, tự nhiên không thể thiếu các ngươi. Kim Văn Nam lời nói vang lên, nhưng là mấy người kia nhưng cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Kim Văn Nam nhìn năm người đứng ở xung quanh, tựa hồ còn chưa đủ. Hắn nhìn chung quanh xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào Từ Phong chờ ba người trên người. Ồ, có chút ý nghĩa, tứ phẩm linh đế tu vi. Kim Văn Nam lời nói vang lên, không ít người đều nhìn về Từ Phong ba người bọn họ. Đến đây đi. Kim Văn Nam khỏe miệng hơi vung lên, phun ra ba chữ. Trần Kỷ Văn sắc mặt trở nên rất khó coi, nhưng là Từ Phong nhưng đứng tại chỗ, hắn thậm chí không có nhìn một chút Kim Văn Nam. Người thanh niên này là ai? Lá gan cũng lớn quá rồi đó, hắn dĩ nhiên không nhìn Kim Văn Nam. Có người nhìn Từ Phong, hét lên kinh ngạc tiếng. Kim Văn Nam hay là rất lợi hại, nhưng là người thanh niên này cũng không đơn giản. Đứng bên cạnh hắn một ông già, nhưng cũng có chút khiếp sợ nói. Lời ấy nghĩa là sao? Người thanh niên này thực lực thật không đơn giản, hắn gọi là Từ Phong, có người nói Hắc Ám Điện cùng Nam Cung Thế Gia, đều muốn giết chết hắn. Hơn nữa, hắn vẫn có thể từ hoang cổ sao băng sống sót đi ra, ngươi cảm thấy hắn là kẻ tầm thường sao? Kim Văn Nam mắt thấy Từ Phong không nhìn chính mình, hai mắt của hắn bên trong lộ vẻ dữ tợn sắc ý, liền trên người hắn linh lực phun trào thời gian. Một đạo có chút lạnh như băng âm thanh vang lên, nói, Kim Văn Nam, ngươi không nên quá phận, làm người vẫn là thấy đỡ thì thôi cho thỏa đáng. Theo âm thanh này vang lên, mọi người liền gặp được một vệt bóng đen, đó là một đạo thân ảnh già nua, hắn xuất hiện ở Từ Phong trước người. Vô ảnh thần thâu. Kim Văn Nam đám người nhìn đột nhiên xuất hiện ông lão, bọn họ đều rất rõ ràng người này thực lực, vậy cũng tuyệt đối không kém. Bái kiến tông chủ. Vô ảnh thần thâu nhưng cung kính quay về Từ Phong túi người chào. Không cần đa lễ. Từ Phong quay về vô ảnh thần thâu vung vung tay. Vô ảnh thần thâu, ngươi không phải tán tu võ giả sao? Năm đó ta mời ngươi gia nhập Bán Nguyệt Tông, ngươi không phải nói. Ngươi chỉ muốn phải làm một tán tu võ giả, tự do tự tại sao? Kim Văn Nam âm thanh rồn dập hỏi. Vô ảnh thần thâu giang hai tay ra, nói, Kim Văn Nam, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta nhìn ngươi không bằng cũng giống như ta, gia nhập vạn vực thần tông chứ. Từ Phong nhưng ở bên cạnh mở miệng nói, tàn nhẫn như vậy người thích giết chóc, ta vạn vực thần tông không muốn. Xì xì. Người chung quanh suýt chút nữa không có thổ huyết, thanh niên này khẩu khí cũng lớn quá rồi đó. Kim Văn Nam như vậy chỉ đứng sau thất phẩm linh đế cường giả, ở tây khu thế lực kia, không phải chen lấn tranh cướp. Ai? Tông chủ không lọt mắt người, cái kia ta cũng không có cách nào. Vô ảnh thần thâu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Từ Phong nhìn về phía Kim Văn Nam, khoe miệng hơi vung lên, nói, hai cánh lão yêu. Không bằng chúng ta tới liên thủ làm sao. Trước tiên diệt trừ cái này Kim Văn Nam Bán Nguyệt Tông, chúng ta tranh cướp tạo hóa tham thiên thảo, cũng ít một cái đối thủ cạnh tranh a. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa hai cánh lao yêu. Bọn họ đều không khỏi kinh ngạc, lẽ nào hai cánh lao yêu cùng Từ Phong nhận thức? Hai cánh lao yêu cũng là một trận kinh ngạc. Nhưng là, hắn làm sao không rõ ràng, Từ Phong vừa nói như thế, chẳng khác nào Kim Văn Nam rơi vào hai mặt thụ địch. Thật thông minh tiểu tử. Còn không có chờ hai cánh lao yêu nói chuyện, Kim Văn Nam nhất thời vùng một cái ống tay áo, nói, chúng ta đi. Xoạt xoạt xoạt. Nhất thời, Kim Văn Nam mang theo Bán Nguyệt Tông những người kia, trước khi đi hậu, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Từ Phong, nhanh chóng đi vào vùng rừng rậm kia. Kim Văn Nam chỉ lo Từ Phong cùng hai cánh lao yêu liên hợp đồng thời, đến thời điểm lấy thực lực của hắn, có thể rất khó đồng thời đối phó hai cánh lao yêu cùng Vô Ảnh Thần Thâu. Cho tới Từ Phong, hắn đúng là không có để vào trong mắt. Theo Kim Văn Nam bọn họ tiến nhập vùng rừng rậm kia, cùng phía trước Tà Huyết Lao Đạo tiến vào bên trong, tương tự hình tượng lần thứ hai xuất hiện. Cái kia chút đại thụ che trời là tả không ngừng vặn mẹo, phảng phất là từng cây yêu thú giống như vậy, cái kia chút đại thụ che trời quả nhiên hết sức quái lạ. Chương 2079, cây ăn thịt người sợ lửa. Mắt thấy Kim Văn Nam đám người chạy trối chết, không ít người đều âm thầm kính nể nhìn về phía Từ Phong. Cái này Từ Phong không đơn giản à, tuổi còn trẻ nhưng nhìn ra như thế thông suốt, hắn này chiêu tung hoàng ngang dọc, rất là lợi hại. Một cái lục phẩm linh đế ông lão, hai mắt của hắn nơi sâu xa, mang theo kính nể nhìn Từ Phong. Dù sao, như vậy dễ như ăn cháo, giam ba câu liền dọa lui Kim Văn Nam. Đủ để chứng minh, cái này Từ Phong không chỉ có võ đạo thiên phú nghịch thiên, thông minh cũng hết sức siêu quần. Song Dực Lao Yêu hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn nhìn về phía Từ Phong. Các hạ như vậy mượn ta tới kinh sợ Kim Văn Nam, làm cho Kim Văn Nam đã cho ta hợp tác với ngươi, cái này không tốt lắm đâu. Hắc Huyết Tông những người khác cũng là đầy mặt bất thiện nhìn Từ Phong. Không nghi ngờ chút nào, Từ Phong cho bọn họ tạo một tên địch nhân. Từ Phong nghe vậy, nụ cười nhạt nhòa nói, cái kia vừa nay các ngươi tại sao không giải thích đây? Song Dực Lao Yêu rất rõ ràng, tình huống vừa rồi, coi như là hắn nói giải thích, cũng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Dù sao, Kim Văn Nam cũng sợ sệt vạn nhất bọn họ thật sự liên hợp, đến thời điểm chẳng phải là để hắn cho tới tình cảnh nguy hiểm. Đây hoàn toàn là bị Từ Phong tiên hạ thủ vi cường, lợi dụng. Tiểu tử, ngươi đây là ở chơi với lửa có ngày chết cháy. Song Dực Lao Yêu bên người, một cái lục phẩm linh đế tột cùng tồn tại, hắn trong hai mắt mặt, mang theo sát ý lạnh như băng. Song Dực Lao Yêu vung vung tay, nói, quên đi, ngược lại chúng ta cùng cái kia Kim Văn Nam cũng hết sức không hợp nhau, coi như là giúp tên tiểu tử này một chuyện. Song Dực Lao Yêu lời nói vang lên, Hắc Huyết Tông những người kia, đều là một trận kinh ngạc. Lúc nào, Song Dực Lao Yêu dễ nói chuyện như vậy? Liền ngay cả Từ Phong bên người Vô Ảnh Thần Thâu, còn có Trần Kỷ Văn đều là kinh ngạc. Lúc nào, Song Dực Lao Yêu như thế hiểu ý? Mùa hè chấn động đứng ở cách đó không xa, hắn quay về người ở bên cạnh mở miệng nói, mọi người cẩn thận một chút, vùng rừng rậm này rất nguy hiểm. Lập tức, mùa hè chấn động liếc mắt nhìn Từ Phong, cuối cùng nhìn lướt qua Song Dực Lao Yêu, liền mang theo Húc Nhật một người, hướng về rừng rậm đi đến. Xoạt xoạt xoạt. Đồng dạng hình tượng, tương tự đại thụ che trời. Song Dực Lao Yêu đám người mắt thấy Kim Văn Nam bọn họ dồn dập tiến vào bên trong, hắn cũng mở miệng nói, mọi người cẩn thận một chút, đi. Nói xong, hắn mang theo Hắc Huyết Tông người, hướng về vùng rừng rậm kia đi đến. Vô Ảnh Thần Thâu nhìn về phía Từ Phong, nói, Tông chủ, chúng ta cũng đi thôi. Từ Phong nghe vậy, mở miệng nói, Vô Ảnh Thần Thâu, ngươi có hay không có gặp phải những thứ khác tiến nhập tạo hóa tông gì chỉ người đâu? Vô Ảnh Thần Thâu nghe vậy, mở miệng nói, gặp qua xà chiến. Bất quá, Vô Ảnh Thần Thâu sau khi nói đến đây, hai mắt của hắn nơi sâu xa lập lòe vẻ sợ hãi. Làm sao? Từ Phong phát hiện Vô Ảnh Thần Thâu thần thái không đúng, liền nói hỏi. Ta biết xa chiến, hắn không quen biết ta, hơn nữa ta phát hiện toàn thân hắn khí huyết cuồng bạo cực kỳ, luồng khí thế kia thật sự là quá khủng bố. Ta lúc đó còn tưởng rằng ta xuất hiện ảo giác, đã nhìn lầm người. Luôn mãi xác định, đó chính là Xà Chiến. Nhưng là hắn có chút quái dị. Vô Ảnh Thần Thâu nói, còn có vẻ lòng vẫn còn sợ hãi. Thư Phong nhưng gật gật đầu, tựa hồ không có bất kỳ lo lắng. Đi thôi. Bốn người nhất thời hướng về vùng rừng rậm kia đi đến. Theo hai chân của bọn họ rơi trên mặt đất mặt, cũng cảm giác được chung quanh đại thụ che trời, không ngừng khắp nơi xoay tròn. Cẩn thận một chút. Từ Phong nhìn chung quanh đại thụ che trời, hắn cảm giác được phảng phất trong bóng tối có một đôi mắt, đang nhìn mình chằm chằm mọi người như thế. Phía ngoài những người khác, cũng rồi rít hướng về rừng rậm đi tới. A, cứu ta! Ngay ở Từ Phong chờ bốn người đi tới, cách đó không xa một đạo thê thảm âm thanh truyền đến, mọi người chỉ nhìn thấy một cái đầu lăn dưới đất trên. Nơi đó, đại thụ che trời cái kia chút dây leo, dĩ nhiên đem một cái võ giả, miễn cưỡng nuốt chửng, chỉ còn dư lại đầu lăn xuống đến. Từ Phong bên người Trần Kỷ Văn đều rung một cái, nói, những này đại thụ che trời dĩ nhiên sẽ thực nhân, này cũng quá kinh khủng đi. Vô Ảnh Thần Thâu hai mắt nghiêm nghị, những này đại thụ che trời, hẳn là cây ăn thịt người, chúng ta nhất thiết phải cẩn thận một ít. Bên trong cánh rừng rậm này, có không ít võ giả đều tiến vào bên trong, mọi người giờ khắc này đều là thận trọng hướng về đằng trước cất bước. Xoạt xoạt xoạt. Thỉnh thoảng hàng loạt gió nhẹ thổi qua, vô số người sắc mặt đều theo na phong tiếng đang run rẩy, hai chân đều có chút run lên. Xèo xèo xèo. Ngay ở bọn họ đi trong chốc lát, chung quanh đại thụ che trời, đột nhiên trở nên vô cùng táo bạo. Vô số dây leo nháy mắt dọc theo người ra ngoài, biến thành lợi kiếm giống như vậy, hướng về mọi người hung hăng đâm xuyên tới. Cút đi! Xung quanh có rất nhiều võ giả, đều rối rít toàn thân linh lực lưu động, điên cuồng đi chống lại cái kia chút dây leo, cuồng phong gào thét. Thỉnh thoảng liền truyền đến một đạo thê thảm tiếng gào thét. Cẩn thận! Từ Phong cảm nhận được chung quanh đại thụ che trời dị động, nhất thời quát một tiếng, trên người linh lực lưu động. Thân thể cư trú mà lên, một đem nắm chặt trong đó đâm xuyên tới một sợi dây leo, gắt gao đem cái kia dây leo miễn cưỡng kéo đoạn. Vô Ảnh Thần Thâu cũng là trên người linh lực phun trào, chém gây trong đó một căn dây leo. Nam Cung Sâm động tác cũng rất nhanh. Bốn người đều đem dây leo hủy diệt, không ngừng hướng về đằng trước nhanh chóng đi tới. A, đi tới, một đạo thê thảm tiếng gào thét truyền đến, Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, chỉ thấy Trần Kỷ Văn chân bước chậm một hồi. Lại bị một cây đại thụ che trời gắt gao cuốn quanh, hai mắt của hắn bên trong đều là vẻ tuyệt vọng. Mà cái kia đại thụ che trời, không ngừng phát sinh là tà âm thanh. Tông chủ, đi mau. Vô Ảnh Thần Thâu mắt thấy cái kia chút đại thụ che trời đuổi theo, hai mắt của hắn bên trong hiện ra một vẻ sợ hãi, quay về Từ Phong nói rằng. Giờ khắc này, hắn nơi nào còn nhớ được Trần Kỷ Văn chết sống? Không được. Từ Phong âm thanh kiên định, dĩ nhiên trên người linh lực phun trào, không gian lĩnh vực trực tiếp buộc phát ra, hắn tại chỗ biến mất. Cái kia chút dây leo muốn quấn quanh Từ Phong. Tuy nhiên cũng bị Từ Phong không gian lĩnh vực tránh khỏi, mà chung quanh đại thụ che trời càng ngày càng nhiều. Đáng chết! Vô Ảnh Thần Thâu không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên không để ý tính mạng của chính mình nguy hiểm, cũng phải đi cứu viện Trần Kỷ Văn. Nội tâm của hắn mang theo xấu hổ đồng thời, cũng âm thầm kính nể Từ Phong, thầm nghĩ, theo người thanh niên này, đúng là đời ta chuyện chính xác nhất. Nam Cung Sâm sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi, chung quanh đại thụ che trời càng ngày càng nhiều, hắn muốn đi chợ giúp Từ Phong, nhưng căn bản không khả năng. Tông chủ! Cẩn thận a! Vô Ảnh Thần Thâu quay về trước mặt Từ Phong quát một tiếng. Tông chủ! Trần Kỷ Văn nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước người Từ Phong, hắn già nua trong hai mắt mặt, suýt chút nữa không có lão lệ tung hành. Từ Phong một đem chém gãy cái kia chút dây leo, nói, bây giờ không phải là cảm động thời điểm, nhanh lên một chút chống đối chung quanh dây leo. Từ Phong thanh âm vang lên, Trần Kỷ Văn cả người linh lực điên cuồng khuấy động ra, liều lĩnh hướng về cái kia chút cây ăn thịt người công kích. Nhưng là, cây ăn thịt người trở nên càng ngày càng nhiều, đem hai người bọn họ đều gắt gao vây quanh ở trong đó. Chương 2080, tao ngộ tà huyết lao đạo. Xoạt xoạt xoạt. Trung quanh cây ăn thịt người càng ngày càng nhiều. Cái kia rậm rạp chẳng chịt dây leo, phảng phất là từng cây đại thụ che trời. Cái kia che khuất bầu trời đại thụ che trời, bao phủ toàn bộ thiên địa. Trần Kỷ Văn khuôn mặt hối hận, nói, tông chủ, là ta hại ngươi. Mắt thấy chung quanh cái kia chút cây ăn thịt người, hoàn toàn đem hai người bọn họ bao vây lại, căn bản là không có cách trốn chạy trốn ra ngoài. Trần Kỷ Văn già nua trong hai mắt mặt, đều là oán hận, hắn cảm thấy thực lực của mình rất yếu, mới sẽ liên lụy Từ Phong. Từ Phong nhìn chung quanh cái kia chút cây ăn thịt người, hoàn toàn đem hai người vây quanh ở trong đó, hai mắt của hắn không khỏi vặn. Trần Trường Lão, bất luận dạng gì tình huống, đều không nên khinh dịch từ bỏ sinh mạng hy vọng. Từ Phong đánh giá chung quanh cây ăn thịt người. Con mèo nhỏ ngồi ở Từ Phong trong lồng ngực mặt, mắt thấy cái kia chút cây ăn thịt người lao ra. Miêu. Con mèo nhỏ nhất thời hét lên một tiếng, từ Từ Phong trên người chạy trốn ra ngoài, tiểu thân thể của mèo nháy mắt trở nên, cái kia khí thế trên người, trở nên vô cùng khủng bố. Nguyên bản, cái kia chút táo bạo vô cùng cây ăn thịt người, lại bị con mèo nhỏ dọa sợ. Ca ca, những này cây ăn thịt người lại dám thương tổn ngươi, đơn giản là muốn chết. Con mèo nhỏ đứng ở nơi đó, có vẻ vênh vang đắc ý. Trần Kỷ Văn đều là trừng lớn hai mắt, đây thật sự là Từ Phong trong lồng ngực mặt, con kia nhìn thấy được cực kỳ đáng yêu, người hiền lành con mèo nhỏ sao. Từ Phong nhìn đằng trước đứng con mèo nhỏ, phảng phất là chấn nhiếp cái kia chút cây ăn thịt người, nội tâm của hắn cũng là thở ra một hơi. Dù sao, nếu như những này cây ăn thịt người thật sự hô nhau mà lên, hắn cùng Trần Kỷ Văn, e sợ thật sự đều phải chết ở chỗ này. Xoạt xoạt xoạt. Cây ăn thịt người cái kia rậm rạp chẳng chịt vụn vặt, không ngừng kéo dài, tuy rằng bị con mèo nhỏ đè ép, tuy nhiên lại không có ý rời đi. Từ Phong nội tâm âm thầm nói, xem ra con mèo nhỏ cũng chỉ là tạm thời kinh sợ những này cây ăn thịt người, nên làm như thế nào đây? Con mèo nhỏ đứng ở nơi đó, cực kỳ trang bức móng vuốt vuốt mặt đất, hắn hai con mắt bên trong đều là kiêu ngạo. Mau mau cho bản miêu tránh ra, bằng không bản miêu ăn ngươi nhóm. Con mèo nhỏ giả vờ hung ác nhe răng trợn mắt nói. Tình cảnh này, rơi ở trong mắt Từ Phong, có vẻ rất là buồn cười buồn cười. Làm sao bây giờ? Tông chủ còn bị vây ở chỗ này mà đây. Vô Ảnh Thần Thâu cùng Nam Cung Sâm, bọn họ không ngừng tránh né cây ăn thịt người. Vô Ảnh Thần Thâu trên mặt đều là vẻ lo âu. Hắn biết Từ Phong là vì cứu viện Trần Kỷ Văn, mới bị cây ăn thịt người nhốt lại. Nam Cung Sâm nhìn cách đó không xa cái kia rậm rạp chẳng chịt cây ăn thịt người. Hai mắt của hắn bên trong mang theo kiên định, nói, trước tiên không vội vã, đến thời điểm thực sự không được, chúng ta nhất định là muốn giết tiến vào đi cứu viện tam đệ bọn họ. Nam Cung Sâm trên người không gian lĩnh vực di động. Không gian lĩnh vực. Vô Ảnh Thần Thâu trừng lớn hai mắt. Hắn nhìn Nam Cung Sâm, nói, các hạ là Nam Cung Thế Gia người. Nam Cung Sâm nghe vậy, gật gật đầu, không sai. Vô Ảnh Thần Thâu đối với Từ Phong thân phận càng thêm hiếu kỳ, hắn không hiểu, làm sao Nam Cung Sâm dĩ nhiên cùng Từ Phong gọi nhau huynh đệ đây. Để đọc truyện soạt soạt soạt. Ngay ở con mèo nhỏ coi chính mình tinh tướng hết sức thành công thời điểm, chung quanh cây ăn thịt người hoàn toàn bạo động. Vô số dây leo nháy mắt dâng lên, biến thành từng chuôi lợi kiếm, hướng về Từ Phong vị trí, hung hăng va chạm đi ra ngoài. Các ngươi, con mèo nhỏ không nghĩ tới, cây ăn thịt người dĩ nhiên như vậy không biết điều. Từ Phong nhưng khỏe miệng hơi vung lên, nói, hử, ta có biện pháp đối phó những này cây ăn thịt người. Nói, Từ Phong trên hai tay, nhất thời ngọn lửa màu đỏ rực tràn ngập ra. Cái kia nhiệt độ kinh khủng, nháy mắt làm cho hướng về hắn tập kích tới cây ăn thịt người, dĩ nhiên trực tiếp bốc cháy lên. Xoạt xoạt xoạt. Nguyên bản bao quanh Từ Phong cây ăn thịt người, nháy mắt là tả tất cả trốn vọt sạch sẽ. Con mèo nhỏ trợn mắt lên, hắn nhảy lên đến Tử Phong trên bả vai, thở dài một hơi. Giả bộ. Bước thất bại. Tử Phong nghe vậy, suýt chút nữa không cười phun ra ngoài, đưa tay ra gõ gõ con mèo nhỏ đầu nhỏ. Ngay ở Nam Cung Sâm cùng Vô Ảnh Thần Thâu, đang chuẩn bị tiến vào bên trong cứu viện Tử Phong thời điểm, liền phát hiện cái kia chút bao vây lấy Tử Phong bọn họ đại thụ che trời. Điên cuồng hướng về xung quanh, giống như là gặp phải cái gì kinh khủng thứ gì đó, dĩ nhiên bốn phía chạy thục mạng. Chuyện này, tình huống thế nào? Nam Cung Sâm cùng Vô Ảnh Thần Thâu đều là trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy, cái kia chút cây ăn thịt người chạy thục mạng thời điểm, Tử Phong cùng Trần Kỷ Văn từ trong đó đang hướng của bọn hắn đi tới. Hai người hoàn hảo không chút tổn hại, dĩ nhiên không có bị thương. Tam đệ, ngươi làm cái gì? Những này cây ăn thịt người như thế sợ ngươi. Nam Cung Sâm phát hiện, trốn chạy trốn ra ngoài cái kia chút cây ăn thịt người, đều ở phía xa, có vẻ sợ hãi cực kỳ, không dám tới gần. Tử Phong cười cợt, nói, ha ha, ngược lại ta tìm tới khắc chế những này cây ăn thịt người phương pháp xử lý, chúng ta đi thôi. Vô Ảnh Thần Thâu nhìn về phía Trần Kỷ Văn, gặp được Trần Kỷ Văn cũng là khoát tay háo một cái, Vô Ảnh Thần Thâu không được càng thêm chấn động. Bọn họ đi ở bên trong vùng rừng rậm này, lúc nãy cái kia chút cuồng bạo vô cùng, muốn không ngừng giết chết bọn họ cây ăn thịt người, giờ khác này dĩ nhiên không dám tới gần. A cứu mạng A. Cách đó không xa thê thảm tiếng gào thét truyền đến. Chỉ thấy nơi đó, Tà Huyết Lao Đạo cả người đều là máu tươi, hai tay của hắn bên trên, phân biệt nắm chặt hai cái võ giả. Hừ, các ngươi còn sống ý nghĩa, chính là cho ta chống lại những này cây ăn thịt người. Tà Huyết Lao Đạo đem hai người, bay thẳng đến tấn công tới cây ăn thịt người ném ra ngoài. Nhất thời, hai người kia huyết dịch của cả người nháy mắt nổ tung ra, cái kia chút cây ăn thịt người nháy mắt bị nổ tung chia 5 x 7. Tà Huyết Lao Đạo bên người Bán Nguyệt Tông những võ giả khác, nhìn tình cảnh này, đều là sâu sắc hít một hơi khí lạnh, nội tâm lộ ra sợ hãi. Hừ, tiến nhập cánh rừng rậm này võ giả không ít, chờ sẽ gặp phải người, chúng ta đều phải bắt lại, mới có thể chống đối những này cây ăn thịt người, hiểu chưa? Tà Huyết Lao Đạo nhìn người bên cạnh, tiếng nói của hắn không mang theo bất kỳ tình cảm, phảng phất vừa nãy giết chết hai người. Chính là hai cái run rế. Tà Huyết Lao Đạo vào lúc này, hai mắt ánh mắt rơi vào Tử Phong mấy người bọn họ trên người, hắn già nua gò má, trở nên dữ tợn. Cắc cắc cạc. Không nghĩ tới đang lo không có bia lỡ đạn, đã có người đưa tới cửa. Tà Huyết Lao Đạo tiếng cười, khiến người ta cảm thấy sợ nổi da gà. Vô Ảnh Thần Thâu, ta khuyên ngươi chính là cút nhanh lên mở đi, bằng không. Đến thời điểm ngươi có thể không phải là đối thủ của chúng ta. Tà Huyết Lao Đạo nhìn mình bên người, gần như có chừng 10 người, hơn nữa đều là lục phẩm linh đế tồn tại. Vô Ảnh Thần Thâu nghe vậy, cười nói, Tà Huyết Lao Đạo, mọi người chúng ta cần gì phải lẫn nhau tranh đấu đây? Hiện tại chúng ta kẻ địch lớn nhất, hẳn là cây ăn thịt người. Hơn nữa, ngươi ở nơi này cùng chúng ta lưỡng bại câu thương. Đến thời điểm Kim Văn Nam bọn họ, có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Không quan tâm ta nhóm ở đây đánh cho một mất một còn, người khác cũng đã đem tạo hóa tham thiên thảo cướp đi, vậy coi như chơi thật khá. Vô Ảnh Thần Thâu lời nói vang lên, không thể nghi ngờ nói rằng Tà Huyết Lao Đạo trong nội tâm mặt. Nhưng là, hắn nhưng lên tiếng, cười nói, ta chỉ muốn hai người. Chương 2081, dừng tay nói cùng. Hai người bọn họ chỉ cần cho ta làm con cờ thí, các ngươi những người khác có thể đi. Tà Huyết Lao Đạo hai mắt đảo qua Tử Phong cùng Trần Kỷ Văn. Vô Ảnh Thần Thâu nhưng trực tiếp mở miệng nói, Tà Huyết Lao Đạo, không muốn khinh người quá đáng. Tà Huyết Lao Đạo trực tiếp cười ha ha, không sai, ta chính là khinh người quá đáng. Bốn người các ngươi người, chẳng lẽ có thể chống chọi chúng ta nhiều người như vậy? Tử Phong đứng ở nơi đó. Cười nói, ngươi nói không sai, chúng ta bốn người người không thể chống chọi toàn bộ các ngươi người, nhưng là muốn để cho ngươi tổn thất nặng nề, nhưng cũng là có thể làm được. Tổn thất nặng nề, chỉ bằng các ngươi. Ta huyết lao đạo hiển nhiên là không tin Từ Phong lời nói. Ừ, ta đi cuốn lấy vô ảnh thần thâu, các ngươi những người khác ra tay, nhớ kỹ muốn lưu sống miệng, mới có thể dùng để ngăn cản cái kia chút cây ăn thịt người. Ta huyết lao đạo trên người, huyết chi lĩnh vực nổi lên, phảng phất ở hắn bên người, máu tươi đều trực tiếp ngưng tụ mà thành. Cuồng phong gào thét mà tới. Vô ảnh thần thâu nhìn về phía ta huyết lao đạo, nói, ta huyết lao đạo, cái kia ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi có phải thật vậy hay không rất lợi hại đây? Động thủ. Ta huyết lao đạo trên người màu máu đỏ máu tươi, ngưng tụ trở thành một chuôi huyết sắc lợi kiếm, hướng về vô ảnh thần thâu hung hăng chém xuống đến. Mà, vô ảnh thần thâu thân thể, nhưng tránh né mở ta huyết lao đạo công kích. Thanh kiếm bên kia, hung hăng đụng vào trên đất mặt, đều xuất hiện vết rách to lớn. Vô ảnh thần thâu trên người linh lực cũng rất cường hãn, ta huyết lao đạo thực lực, rõ ràng cường hãn hơn vô ảnh thần thâu. Nhưng là, ta huyết lao đạo nghĩ phải nhanh chóng đánh bại vô ảnh thần thâu, hay hoặc là chém giết vô ảnh thần thâu, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Mắt thấy hai người rơi vào trong chiến đấu. Chúng ta cũng ra tay đi. Bán Nguyệt Tông những võ giả khác, bọn họ cũng nhìn về phía Tử Phong đám người. Tiểu tử, ta tới giết ngươi. Bán Nguyệt Tông một cái lục phẩm linh đế ông lão, hắn hướng về Tử Phong nhào tới, trên người linh lực phun trào, hai tay hướng về Tử Phong bắt tới. Nào có biết, Tử Phong dĩ nhiên đứng tại chỗ, không có di động mảy may, mà là nhìn đối phương công kích tập kích đến trước người. Ha ha, tên tiểu tử này không sẽ là bị sợ choáng váng chứ. Mắt thấy Tử Phong không hề động tác, người bên cạnh đều mang theo cười gằn. Vâng. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, hai mắt của bọn họ bên trong lộ vẻ rung động, Tử Phong trên người hào quang màu vàng nóng buộc phát ra. Cái kia lục phẩm linh đế móng vuốt, thậm chí ngay cả Tử Phong thân thể đều không thể xé rách ra. Tử Phong mang trên mặt ý cười, tới ta xuất thủ. Nói xong, một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Thứ ba tầng giết chóc lĩnh vực. Cảm nhận được Từ Phong trên người cái kia cường hãn giết chóc lĩnh vực, có người hét lên kinh ngạc tiếng, cái kia hướng về Từ Phong tập kích ông lão, muốn tự tử đều có. Đặc biệt là, cảm nhận được Từ Phong cú đấm kia hung hăng tập kích tới, hắn điên cuồng vung vẩy móng vuốt đi chống đối. Vâng! Nhưng là, hắn phát hiện cái kia sức mạnh cường hãn, từ Từ Phong nằm đấm bên trong buộc phát ra, hung hăng đem thân thể hắn trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Hắn cả người phun ra một ngụm máu tươi đến, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Từ Phong kế tiếp nắm đấm thuấn sát. Thuấn sát lục phẩm linh đế. Bán Nguyệt Tông những người này, đều là trợn mắt ngoa mồm. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, thế nào? Đã cho ta nhóm là quả hồng nhũn, liền có thể lấy tùy ý bắt bí sao? Nghe thấy Từ Phong lời nói, Bán Nguyệt Tông những người kia đều là trừng lớn hai mắt. Ừ. Tiểu tử, ta tới đối phó ngươi. Nói chuyện chính là lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, hai mắt của hắn bên trong cũng mang theo nghiêm nghị, trên người linh lực dường như lưu nước đang trôi lơ lửng. Cách đó không xa cùng vô ảnh thần thâu chiến đấu tà huyết lão đạo, hắn già nua hai mắt đều là khiếp sợ, nói, vô ảnh thần thâu, người này là thân phận gì? Vô ảnh thần thâu nghe vậy, giang hai tay ra, nói, hắn là tông chủ của ta cũng không biết hắn đến cùng lai lịch ra sao. Bất quá, các người Bán Nguyệt Tông giờ khắc này hai người vây công người thanh niên kia, hắn hình như là đến từ Nam Cung thế gia thiên tài. Vô ảnh thần thâu suýt chút nữa không có phun máu, nhìn về phía vô ảnh thần thâu, cả giận nói, vô ảnh thần thâu, ngươi ở âm ta. Ta huyết lao đạo rất rõ ràng, nếu như trêu chọc đến Nam Cung thế gia, đừng nói hắn Nam Cung thế gia tìm đến hắn, chỉ sợ bọn họ Bán Nguyệt Tông tông chủ, đều sẽ đích thân đưa hắn bắt lại, đưa đến Nam Cung thế gia đi chịu chết. Ta có thể không hề làm gì cả, tất cả thật giống đều là ngươi chính mình cảm thấy rất lợi hại. Vô ảnh thần thâu chậm rãi cười nói. Ngay ở hai người đối thoại thời điểm, lục phẩm linh đế tột cùng ông lão, hắn sử dụng tới mình trung phẩm truyền thừa linh kỹ, hướng về Từ Phong công kích đi. Trong tay hắn mặt, đó là một thanh sắc bén lợi kiếm. Kim thủy kiếm pháp. Thứ ba tầng nước chi lĩnh vực khuyết tán ra, thân thể của ông lão xung quanh, phảng phất là từng cái dòng nước đang lưu động. Mà trong tay hắn mặt lợi kiếm, trở nên hơi lơ lửng không cố định, kiếm quang thỉnh thoảng hướng về Từ Phong yếu hại xuyên thủng. Từ Phong đúng là có vẻ thành thạo điêu luyện, không ngừng tránh né kiếm pháp của đối phương, trên người hào quang màu vàng buộc phát ra. Từ Phong sử dụng tới sát quyền cùng ông lão này không ngừng đọ sức, người này thực lực đúng là rất tốt, so với Phạm Trấn Hàng Ngũ phải cường hãn hơn một ít. Đáng chết! Chu Cung không nghĩ tới, chính mình đường đường lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, trái lại bị một cái tứ phẩm linh đế cho ngăn cản đến. Hơn nữa, hắn hiện tại căn bản là không có cách trong thời gian ngắn chém giết Từ Phong, hắn không khỏi càng thêm tức giận. Người thanh niên này lợi hại như vậy. Bán Nguyệt Tông những người kia, mắt thấy Chu Cung, dĩ nhiên không cách nào chém giết người thanh niên kia. Hừ, Chu Cung, ta tới trợ ngươi. Khác một cái lục phẩm linh đế tột cùng ông lão, hắn mắt thấy Chu Cung chậm chạp không cách nào bắt Từ Phong, trên người linh lực lưu động. Nếu muốn lấy nhiều khi ít, cái kia ta sẽ không khách khí. Nói xong trong khoảnh khắc, Từ Phong trên người linh hồn bí thuật nháy mắt triển khai ra. Thu di ảo cảnh. 85 cấp lực lượng linh hồn, tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Mà, Chu Cung chỉ cảm thấy cả người linh lực nháy mắt đông lại, hai mắt của hắn ánh mắt trở nên dại ra. Thiên địa quyền ấn. Ở nơi này trong khoảnh khắc, Từ Phong trên người linh lực từ chối, phảng phất là trong thiên địa cường hãn nhất quyền ấn, xung quanh sóng khí lan lộn. Cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Chu Cung nhưng khuôn mặt sợ hãi, hắn cảm nhận được đạo kia quyền ấn mạnh mẽ nện xuống đến, hắn phục hồi tinh thần lại, muốn chống đối, nhưng phát hiện căn bản không kịp. Không. Chu Cung phát sinh thê thảm tiếng gào thét, trong khoảnh khắc cái kia quyền ấn từ đỉnh đầu của hắn, hung hăng đập hạ xuống. Rắc rắc âm thanh vang lên, thân thể của hắn cứ như vậy bị quyền ấn, miễn cưỡng đập xuống đất phía dưới, hoàn toàn đã không có khí tức. Tà huyết lao đạo hai mắt đều là ngưng lại, hắn đình chỉ cùng vô ảnh thần thâu chiến đấu, xuất hiện ở Từ Phong cách đó không xa. Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta ở đây lưỡng bại câu thương, có ý nghĩa gì đây? Tà huyết lao đạo nhìn Từ Phong, nói rằng, Từ Phong nghe vậy, khoe miệng mang theo ý cười, đây chính là ngươi muốn bắt chúng ta làm con cờ thí, hiện tại ngươi không bắt chúng ta làm con cờ thí sao? Tà huyết lao đạo cười cười xấu hổ, hắn biết rõ, người thanh niên này thực lực rất mạnh, hắn coi như có thể giết chết đối phương, cũng phải bỏ ra rất lớn chờ thời. Này căn bản không có lợi. Chương 2082, mãnh liệt dị động. Ngươi hẳn phải biết, bằng mượn bốn người các ngươi người, muốn đánh bại chúng ta cũng là hết sức khó khăn. Tà huyết lao đạo nói rằng, ta bất quá là không muốn cùng ngươi lưỡng bại câu thương. Mọi người dừng tay nói cùng, chẳng lẽ không được sao? Từ Phong hai mắt nơi sâu xa lộ ra một vẻ giảo hoạt, hắn biết Tà huyết lão đạo, như vậy cáo giả hạng người. Tất nhiên không thể sẽ cùng bọn họ thật sự cuộc chiến sinh tử, dù sao lão già này rất rõ ràng, liền coi như bọn họ có thể giết chết chính mình bên này bốn người. Cũng sẽ có rất lớn tổn thương, đây là chuyện mất nhiều hơn được. Từ Phong đương nhiên không biết, ở Tà huyết lao đạo trong lòng. Nam Cung Sâm Nam Cung Thế gia thân phận, cũng là rất lớn lực chấn nhiếp. Hừ, ngươi nói đúng là ung dung, ngươi muốn chiến đấu liền chiến đấu, ngươi muốn dừng tay nói đồng thời dừng tay nói cùng. Từ Phong lạnh lùng hừ một tiếng, nói, đây chẳng phải là chúng ta tùy ngươi đùa bỡn, ngược lại bằng vào chúng ta bốn người thực lực, chúng ta cũng không muốn thu được tạo hóa tham thiên thảo. Vậy không bằng mọi người bây giờ chỗ này cá chết lưới rách đi. Từ Phong lúc nói chuyện, ngữ khí có vẻ hết sức kiên định, trong giọng nói của hắn mặt đều là mãnh liệt chấn định. Đứng ở Từ Phong bên người vô ảnh thần thâu đám người, đều hơi kinh ngạc. Lập tức, chỉ thấy Tà huyết lao đạo mở miệng nói, các hạ không muốn hùng hổ dọa người, vậy ngươi nói phải như thế nào mới dừng tay nói cùng. Xoạt xoạt xoạt. Vừa lúc đó, chung quanh cây ăn thịt người lần thứ hai vọt động, từng cây đại thụ che trời, không ngừng vần quanh. Không tốt những này cây ăn thịt người lại muốn bạo động. Tà huyết lao đạo trong hai mắt mặt, hiện ra một vẻ sợ hãi. Từ Phong bên người Vô Ảnh Thần Thâu đám người, cũng đều là biến sắc mặt. Từ Phong nhưng nhìn về phía Tà Huyết Lão Đạo, nói, Tà Huyết Lão Đạo, tình huống bây giờ rất rõ ràng, chúng ta nhất định phải liên thủ đối phó những này cây ăn thịt người. Tà Huyết Lão Đạo nghe vậy, cũng biết cây ăn thịt người chỗ lợi hại, ngươi nói, chúng ta muốn hợp tác ra sao đây? Từ Phong hai mắt nơi sâu xa hiện ra một vẻ lạnh lùng sắc ý, thầm nghĩ, Tà Huyết Lão Đạo, đây chính là các ngươi tự đưa tới cửa, vậy cũng không oán ta được. Từ Phong mở miệng nói, cái này rất đơn giản, các ngươi chống đối bên trái, chúng ta đi chống đối bên phải cây ăn thịt người, mọi người cùng nhau hướng về đằng trước đi tới, làm sao? Tà Huyết Lão Đạo nghe vậy, hai mắt nơi sâu xa đều lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lúc nãy Tử Phong có thể là kiên định như vậy không hợp tác, tại sao sẽ đột nhiên muốn hợp tác với bọn họ đây? Đương nhiên, hắn cảm thấy có thể là chung quanh cây ăn thịt người rất nhiều. Tử Phong cũng thấy rõ thế cuộc, nếu như hai người không hợp tác, vậy tất nhiên là bị cây ăn thịt người vây quanh kết cục. Nghĩ rõ ràng những chuyện này, Tà Huyết Lão Đạo mở miệng nói, tốt lắm, chúng ta hướng về bên trái vẫn đi tới. Ngươi cũng đùa nghịch hoa gì chiêu, nếu như những này cây ăn thịt người không cách nào chống đối, mọi người chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tà Huyết Lão Đạo thanh âm vang lên. Vô Ảnh Thần Thâu hơi kinh ngạc, nội tâm hắn không hiểu, Từ Phong làm sao đột nhiên muốn cùng Tà Huyết Lão Đạo bọn họ hợp tác đây. Thế nhưng, Vô Ảnh Thần Thâu đúng là không có hỏi nhiều. Tốt lắm, ra tay. Từ Phong thậm chí trước tiên hướng về trước mặt cây ăn thịt người ra tay. Tà Huyết Lão Đạo nhìn Từ Phong cấp như vậy lực ra tay, nội tâm của hắn cảnh giác cũng hoàn toàn biến mất. Chúng ta cũng ra tay. Tà Huyết Lão Đạo thanh âm vang lên, Bán Nguyệt Tông những người kia, cũng rồi rít hướng về xung quanh bao vây cây ăn thịt người tập kích đi ra ngoài. Vù vù. Cuồng phong không ngừng gào thét mà qua. Cây ăn thịt người trở nên càng ngày càng nhiều, mà Từ Phong bọn họ phảng phất bị cây ăn thịt người bao ở trong đó. Không tốt, chúng ta cần phải toàn lực ứng phó, công kích một chỗ, mới có thể lao ra. Tà Huyết Lão Đạo quay về Từ Phong quát một tiếng. Mà, Từ Phong trên mặt nhưng mang theo ý cười, trên người hắn, một cổ nhiệt lưu song khí lật lăn ra đây, cái kia chút cây ăn thịt người nhất thời dồn dập chạy trốn. Tà Huyết Lão Đạo. Hôm nay ta liền không bồi các ngươi chơi đùa, các ngươi từ từ cùng cây ăn thịt người đọ sức đi. Nói xong, Từ Phong trên người không gian lĩnh vực nháy mắt nổi lên, bốn người đồng thời hướng về cây ăn thịt người nhường lại cái lối đi kia trốn chạy trốn ra ngoài. Tà Huyết Lão Đạo nhìn Từ Phong bọn họ trốn chạy trốn ra ngoài, mà bọn họ những người này liền hoàn toàn bị cây ăn thịt người trực tiếp bao vây lại. A tiểu tử, ngươi ôm ta. Tà Huyết Lão Đạo cuối cùng là rõ ràng, tại sao Từ Phong đột nhiên muốn hợp tác với hắn, vốn là đang đùa hắn, hơn nữa còn là muốn hãm hại bọn họ. Để cho bọn họ bị cây ăn thịt người toàn bộ gói lại. Tà Huyết Lão Đạo trong hai mắt mặt, mang theo hung ác sắc ý, nói, tiểu tử, đừng để ta gặp lại ngươi, bằng không ta muốn ngươi sống không bằng chết. Nhanh lên một chút, hướng về đằng trước giết ra ngoài. Tà Huyết Lão Đạo hai mắt sắp nứt, điên cuồng công kích chung quanh cây ăn thịt người. A, cứu ta! Bán Nguyệt Tông một cái lục phẩm linh đế, bị cây ăn thịt người trực tiếp cuốn lấy, nhất thời bị vài cây ăn thịt người, trực tiếp cuốn quanh. Đi mau! Tà Huyết Lão Đạo giờ khắc này tự thân đều khó bảo toàn, hắn làm sao có khả năng đi cứu người, lập tức mang theo người ở bên cạnh, giết ra ngoài. Nhưng là... Cây ăn thịt người thật sự là nhiều lắm, lại là hai người bị cây ăn thịt người nuốt chửng. Tà Huyết Lão Đạo nội tâm đều là lửa giận thiêu đốt. A, ta muốn giết ngươi. Tà Huyết Lão Đạo muốn, chính mình lại bị một người thanh niên như vậy trêu chọc, lần này hoàn toàn là rơi vào đối phương trong bẫy dập mặt. Vô Ảnh Thần Thâu bọn họ xuất hiện ở bên ngoài, nhìn bị cây ăn thịt người bao ở trong đó Tà Huyết Lão Đạo đám người. Từng cái đều là khiếp sợ. Vô Ảnh Thần Thâu nội tâm cũng rõ ràng, tại sao trước Từ Phong cùng Trần Kỳ Văn, có thể bình yên vô sự sống sót đi ra. Hơn nữa, cái kia chút cây ăn thịt người dĩ nhiên sợ hãi như thế Từ Phong. Đó là bởi vì, Từ Phong trong tay mặt có thiên địa kỳ hỏa. Hỏa vốn là khắc chế hoa cỏ cây cối, cây ăn thịt người tình cờ gặp thiên địa kỳ hỏa, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Vô Ảnh Thần Thâu trong nội tâm mặt đều là thầm nói, xem ra Tà Huyết lão đạo, bọn họ coi như là có thể sống đi ra, tổn thất cũng đầy đủ nặng nề. Hắn biết những này cây ăn thịt người lợi hại, Tà Huyết lão đạo bọn họ coi như sống sót đi ra, e sợ cũng chỉ còn dư lại một nửa người. Vô Ảnh Thần Thâu nội tâm, đương nhiên càng thêm kính nể Từ Phong, này mưu kế đơn giản là thiên hạ vô song. Hả? Từ Phong sắc mặt hơi biến hóa, chỉ vì trong thân thể của hắn mặt, một mảnh kia tạo hóa tham thiên thảo diệp tử, dị động trở nên rất mãnh liệt. Phảng phất là muốn từ trong thân thể của hắn mặt chạy trốn ra ngoài, hai mắt của hắn nhìn về phía cái kia mảnh diệp tử dị động địa phương, trên người linh lực lưu động. Chúng ta đi. Từ Phong quát một tiếng, liền trước tiên hướng về tạo hóa tham thiên thảo diệp tử dị động phương hướng, nhanh chóng lao ra. Vô Ảnh Thần Thâu đám người, cũng là theo sát Từ Phong bộ pháp, hướng về đằng trước nhanh chóng đi đến. Hí hí hí. Từ Phong trong thân thể mặt, tạo hóa tham thiên thảo diệp tử, không ngừng bạo động. Từ Phong toàn thân linh lực đều đang cuộn trào, chẳng lẽ nói tạo hóa tham thiên thảo xuất hiện sao? Như không phải tạo hóa tham thiên thảo xuất hiện, tại sao này mảnh diệp tử dị động, dĩ nhiên mãnh liệt như vậy đây? Nội tâm của hắn, thực sự là trăm bề không được giải. Quên đi, hay là trước hướng về đằng trước đi nói sau đi. Hắn lắc lắc đầu, tiếp tục hướng về đằng trước chạy đi. Chương 2083, năm màu linh quả. Ầm ầm ầm. Theo của bọn hắn hướng về đi về phía trước đi, thật giống cự ly này chút cây ăn thịt người, càng ngày càng xa. Nhưng là, sắc mặt của bọn họ nhưng trở nên rất khó coi. Chỉ vì, cái kia ùng ùng sấm sét, màu bạc trắng sấm sét nhằng nhịt khắp nơi, thật giống trực tiếp đem hư không cho xé rách ra. Cẩn thận một chút, những này sấm sét rất cường hãn. Xì xì xì. Màu bạc trắng sấm sét, xuyên qua mà đến, hướng bốn người bọn họ hung hăng đâm xuyên tới. Trong bốn người mặt, Trần Kỷ Văn thực lực yếu nhất. Bất quá, đối mặt như vậy sấm sét công kích, hắn vẫn có thể thành thạo điều luyện đối phó. Dù sao, những này sấm sét tuy rằng rất cường hãn, nhưng chỉ là thông thường sấm sét. Vành! Trần Kỷ Văn trên người linh lực khuấy động, hướng về cái kia chút sấm sét hung hăng và chạm đi ra ngoài, cái kia chút sấm sét hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Cho tới Từ Phong đứng ở nơi đó, mặc cho cái kia chút sấm sét đánh vào trên người hắn, nhưng bình yên vô sự. Bên người hắn Nam Cung Sâm đám người, nhìn Từ Phong đều giống như nhìn quái vật. Mãnh liệt như vậy thân thể, hoàn toàn có thể sánh ngang rất nhiều linh binh. Bốn người tiếp tục hướng về đằng trước không ngừng đi tới. Đứng lại. Từ Phong ánh mắt rơi vào cách đó không xa, chỉ thấy nơi đó, có một lục phẩm linh đế võ giả, hai mắt của hắn ánh mắt kinh hoàng. Từ Phong thanh âm vang lên, người võ giả kia nhất thời trợn mắt lên, hắn hung hăng trừng mắt Từ Phong, tiểu tử, ngươi để ta đứng lại. Từ Phong gật gật đầu, nói, không sai, ta nhìn thần sắc ngươi hoang mang, đằng trước chẳng lẽ có chuyện kinh khủng gì sao? Ta tại sao phải nói cho ngươi? Người võ giả kia khinh thường nhìn Từ Phong, tựa hồ đang chất vấn Từ Phong. Từ Phong trên người linh lực lưu động, bên người hắn Vô Ảnh Thần Thâu nhưng trước tiên đi ra ngoài, trên người lục phẩm linh đế tột cùng khí thế bạo phát. Đừng nói nhảm, đàng hoàng mau nói, đến cùng phía trước là không phải có chuyện kinh khủng gì. Cảm nhận được Vô Ảnh Thần Thâu khí thế, người võ giả kia nhất thời không dám tiếp tục lỗ mãng, mà là mở miệng nói, chúng ta một đám người, phía trước mặt thung lũng kia, phát hiện một cây năm màu linh quả, mắt thấy năm màu linh quả sẽ phải thành thủ. Nào có biết tiệt tâm giáo Kim Văn Nam, dĩ nhiên ỷ thế hiếp người. Đem chúng ta những người này, toàn bộ đánh bại, nếu không phải là ta chạy trốn nhanh, hiện tại đã là người chết. Nghe thấy năm màu linh quả bốn chữ thời điểm, bốn người bọn họ hai mắt đều là sáng ngời, cái kia năm màu linh quả nhưng là hết sức chân quý linh quả. Đồn đại, này năm màu linh quả như vậy nuốt chửng phía sau, tu vi liền sẽ trực tiếp tăng lên. Hơn nữa tăng lên phạm vi rất lớn. Thung lũng kia ở nơi nào? Vô ảnh thần thâu quay về người kia dò hỏi. Người kia mở miệng nói, từ nơi này tiếp tục đi về phía trước, sau đó các ngươi sẽ nhìn thấy một cái biển lửa, từ biển lửa kia bên trong chui qua lại, chính là thung lũng kia. Bất quá ta khuyên các ngươi vẫn là lượng sức mà đi, cái kia tiệt tâm giáo Kim Văn Nam, bọn họ lục phẩm linh đế đỉnh cao đều có hai người. Hơn nữa, võ giả bọn hắn cũng không có thiếu, hiện tại đi tranh cướp năm màu linh quả, cái kia hoàn toàn chính là đi tìm chết. Này cũng không nhọc đến phiền người phi tâm. Vô ảnh thần thâu quay về người kia nói rằng, người kia hướng về xa xa bỏ chạy đi. Chúng ta đến xem nhìn tiệt tâm giáo rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Thư Phong trong hai mắt mặt, hiện ra một vệt ánh sáng. Hán tu vi bây giờ vừa bước vào tứ phẩm linh đế, muốn trong thời gian ngắn tăng lên, trừ phi là thu được thiên tài địa bảo. Mà, này năm màu linh quả đang là rất tốt thiên tài địa bảo, chỉ cần hắn nuốt vào, coi như tu vi không cách nào tăng lên. Nhưng là, ở tứ phẩm linh đế cảnh giới, hoàn toàn củng cố hạ xuống, cũng là rất tốt sự tình. Bốn người lập tức hướng về đằng trước chạy đi. Đi tới cái kia mảnh biển lửa thời gian, Từ Phong nhìn về phía Trần Kỳ Văn, nói, Trần trưởng lão, ngươi ở đây biên tìm một chỗ chờ chúng ta. Ba người chúng ta đi, vô cùng có khả năng cuối cùng cướp đoạt năm màu linh quả phía sau, liền sẽ bắt đầu chạy trốn. Từ Phong rất rõ ràng, Nam Cung Sâm cùng hắn, nắm giữ không gian lĩnh vực, muốn chạy trốn cũng không phải là chuyện rất khó. Cho tới vô ảnh thần thâu, cái tên này chính là lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, hắn chạy trối chết thủ đoạn, tuyệt đối là kể đến hàng đầu. Được rồi, tông chủ. Trần Kỳ Văn cũng biết, thực lực của chính mình yếu nhất, đến thời điểm đi đối mặt tiệt tâm giáo cường giả, vô cùng có thể trở thành gánh nặng. Vậy chúng ta đi. Từ Phong nhìn về phía bên người vô ảnh thần thâu cùng Nam Cung Sâm, ba người hướng về cái kia mảnh biển lửa, trực tiếp lướt qua đi. Ồ! Nhưng mà, bọn họ đột nhiên phát hiện, mảnh này biển lửa muốn như vậy phi hành đi qua, thật sự hết sức khó khăn, bất đắc dĩ, chỉ có thể nhảy vào trong biển lửa. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, hỏa diễm cùng sấm sét, muốn xúc phạm tới Từ Phong, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Nam Cung Sâm cùng vô ảnh thần thâu, nhưng là vận chuyển linh lực, ở xung quanh cơ thể chống đối cái kia chút cháy hừng hực hỏa diễm. Bọn họ phát hiện, Từ Phong xung quanh cơ thể, những ngọn lửa kia thật giống tự động nhường đường, để Từ Phong đi tới như thế. Vô ảnh thần thâu nội tâm đều là chấn động, thầm nghĩ, thật không biết, tông chủ rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn. Không lâu lắm, ba người từ cái kia mảnh trong biển lửa mặt nhảy lên tới. Từ Phong liền phát hiện, chính là người kia nói như vậy, phía trước là một vùng thung lũng. Người nào? Cách đó không xa, một cái lục phẩm linh đế võ giả, hắn hiển nhiên là tiệt tâm giáo người, đang khắp nơi tuần tra, nhìn vừa nãy thanh tràng, còn có người có dám hay không lặng lẽ lưu lại. Thu di ảo cảnh. Từ Phong trên người, linh hồn bí thuật triển khai ra, người võ giả kia nhất thời hai mắt dại ra. Sau một khắc sự công kích của hắn đã tập kích đến trên người của người kia. Người kia, muốn phát sinh thê thảm tiếng gào thét, lại bị vô ảnh thần thâu cũng nháy mắt công kích, trực tiếp xuyên phá hắn sau lưng. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn trước mặt ba người. Phù phù. Chém giết người kia phía sau, Từ Phong đem thi thể của hắn trực tiếp phóng tới một bên. Hắn nhìn vô ảnh thần thâu cùng Nam Cung Sâm, nói. Ba người chúng ta cần tách ra hành động, đến thời điểm một khi đắc thủ, không muốn ham chiến, trực tiếp chạy trốn. Được rồi. Nam Cung Sâm cùng vô ảnh thần thâu, đều rối rít hướng về Từ Phong bên trái cùng bên phải rời đi. Vô ảnh thần thâu ẩn nấp thân hình thủ đoạn, vậy dĩ nhiên là không gì sánh kịp. Cho tới, Nam Cung Sâm, Từ Phong ngược lại có chút lo lắng. Bất quá. Đối phương bây giờ có được thứ ba tầng không gian lĩnh vực, dựa vào không gian lĩnh vực chạy trốn, có thể đuổi kịp người, cũng không có mấy cái. Nghĩ tới đây, Từ Phong cũng liền yên lòng. Từ Phong nhìn về phía hoài bên trong con mèo nhỏ, nói, con mèo nhỏ, sau đó ngươi có thể tùy thời mà phát động, bất quá phải chú ý an toàn. Con mèo nhỏ kiêu ngạo vô bộ ngực, nói, ca ca, ta ngươi còn lo lắng sao? Cướp đoạt đó là của ta sở trường cho hay. Từ Phong suýt chút nữa không có thổ huyết, làm sao phát hiện con mèo nhỏ hiện tại càng ngày càng giống là giang hồ hảo hán, thật giống hết sức yêu thích vào nhà cướp của. Một người một con mèo hướng về đằng trước, Từ Phong đem trên người khí tức, hoàn toàn ẩn nấp xuống, hắn cứ như vậy lặng lẽ hướng về đằng trước thung lũng tới gần. Theo, đại khái đi qua nửa canh giờ thời gian, hai mắt của hắn bỗng nhiên ngưng lại, chỉ thấy ở giữa thung lũng kia. Một cây đại thụ che trời, trên đại thụ kia, linh lực nồng nặc cực kỳ, từng viên năm màu rực rỡ linh quả, cứ như vậy treo ở mặt trên. Chương 2084, lòng tham con mèo nhỏ. Cà ca, cái kia chút trái cây mùi vị khẳng định rất tốt. Con mèo nhỏ nhìn cái kia chút năm màu linh quả, hai mắt mạo quang. Bên người hắn Từ Phong gõ gõ cái đầu nhỏ của hắn, cảnh cáo nói, không nên vọng động, đến thời điểm đánh rắn động cỏ cũng không tốt. Hửm, ta biết. Con mèo nhỏ gật gật đầu, hai mắt nhưng mắt không chấp nhìn chằm chằm cái kia chút linh quả. Từ Phong biết, trong lồng ngực của mình mặt con mèo nhỏ này, ngoại trừ lĩnh vực mảnh vỡ, thích nhất chính là những này linh quả. Chúng ta trước tiên tới gần một ít lại nói, đến thời điểm hiếu động tay, bọn họ còn giống như không có chuẩn bị hái năm màu linh quả. Từ Phong trong hai mắt mặt hiện ra vẻ vui sướng vẻ, hắn nhìn chằm chằm xa xa năm màu linh quả, nội tâm đều là kích động. Tốc độ của hắn rất chậm, căn bản không dám tốc độ tăng lên, dù sao tiệt tâm giáo người, tuần tra cũng không phải số ít. Vạn nhất sớm bị phát hiện, vậy thì đúng là không xong. Nghĩ mạnh mẽ hơn cướp đoạt cái kia chút năm màu linh quả, hiển nhiên là chuyện rất khó. Mặt khác một bên, vô ảnh thần thâu toàn thân chỉ còn dư lại bóng đen, hắn lặng lẽ tới gần cái kia năm màu linh quả, căn bản không có người phát hiện. Nam Cung Sâm cũng là vô cùng cẩn thận, thứ ba tầng không gian lĩnh vực, làm cho muốn chui vào không gian, trở nên rất dễ dàng. Kim Văn Nam nhìn trước mặt mấy người, nhìn phía sau cái kia rậm rạp chẳng chịt năm màu linh quả, hắn trên khuôn mặt già nua đều là nụ cười. Hắn trực tiếp cao giọng nói rằng, tất cả mọi người muốn cẩn thận một chút, những này năm màu linh quả, cần phải lại quá một ngày, liền có thể lấy toàn bộ hái. Đến thời điểm, tất cả mọi người có thể phân đến này năm màu linh quả, đây chính là tăng cao tu vi linh quả, rất là quý giá. Kim trưởng lão yên tâm đi, chúng ta đều là thảm thức tuần tra, tin tưởng xung quanh coi như là một con chim sẻ, cũng không bay vào được. Một cái lục phẩm linh đế tiệt tâm giáo trưởng lão, hắn khuôn mặt ý cười. Ha ha ha, chung quanh những người kia, cũng đều là rối rít cười to. Kim Văn Nam đúng là hết sức yên tâm, dù sao mình tiệt tâm giáo hơn 10 người, ở đây tuần tra, đều không thể trông coi này năm màu linh quả lời, cái kia cũng thực sự là quá vô nghĩa. Hơn nữa, dựa vào chính mình tiệt tâm giáo, mãnh liệt như vậy đội hình ở đây, ai mắt không mở dám đến cướp đoạt năm màu linh quả đây. Tốt, tất cả mọi người đi tuần tra đi. Kim Văn Nam quay về những người kia, trực tiếp dặn dò một tiếng. Loạch xoạch. Nhất thời, những người kia đều rối rít bắt đầu đi tuần tra. Từ Phong giờ khắc này nằm dạp ở một chỗ cỏ dại bên trong, hắn xuyên thấu qua cái kia cỏ dại khe hở, nhìn thấy Kim Văn Nam tấm kia khuôn mặt. Trước, ở ngoài rừng rậm mặt thời điểm, cái này Kim Văn Nam liền cùng mình náo quá mâu thuẫn, lần này nhất định phải bấy chết lão già này. Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo giảo hoạt nụ cười. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ con mèo nhỏ đầu nhỏ, con mèo nhỏ, sau đó chờ lúc chạng vạng, chúng ta sẽ hành động. Từ Phong rất rõ ràng, lúc chạng vạng hành động cướp giật cái kia chút năm màu linh quả, nhưng mà hậu thiên sắc chạng vạng, mọi người đang dễ dàng chạy trốn. Hơn nữa, bây giờ nhìn thủ này năm màu linh quả, chỉ có Kim Văn Nam một người. Từ Phong khỏe miệng vung lên một nụ cười. Hắn tin tưởng. Chỉ cần hắn đi ra ngoài hấp dẫn Kim Văn Nam, lão già kia ỷ vào thực lực của chính mình mạnh mẽ, nhất định sẽ một mình truy sát chính mình. Dù sao, theo Kim Văn Nam, chém giết chính mình một cái tứ phẩm linh đế, cái kia còn không là chuyện dễ dàng sao. Liệu định điểm ấy phía sau, Thứ Phong nắm bắt càng to lớn hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời cũng từ từ ảm đạm xuống. Từ Phong hai mắt cũng là hơi hơi nheo lại, hắn nhìn về phía trong lồng ngực mặt, con mèo nhỏ đã sớm rục rà rục dịch. Con mèo nhỏ, hành động. Luệch xoạch. Từ Phong bước ra một bước đi, khoe miệng hơi vung lên một nụ cười, hắn còn cố ý làm ra một chút chỉ vào Tĩnh. Con mèo nhỏ đã lẻn đến khác một bên, lặng lẽ hướng về cái kia năm màu linh quả vị trí, ẩn nấp đi qua. Ai? Kim Văn Nam hai mắt bỗng nhiên hướng về Từ Phong nhìn bên này lại đây, hai mắt của hắn bỗng nhiên nhìn thấy Từ Phong. Mà, Từ Phong nhìn thấy Kim Văn Nam nháy mắt, khuôn mặt đều là sợ hãi, làm bộ hết sức dáng dấp sốt sáng, lời đều không nói, xoay người chạy. Kim Văn Nam nhìn Từ Phong, trên khuôn mặt già nua đều là vẻ ngoan lệ, nói, tiểu tử, thiên đường có đường, ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi sống tới. Ta ngược lại muốn xem, lần này một mình ngươi, làm sao từ ta Kim Văn Nam ngay dưới mắt đảo mạng đây. Kim Văn Nam trên người, cuồng bạo linh lực lưu động. Quả thế Từ Phong dự liệu giống như lúc, lao già này thật sự vô cùng tự đại, hướng về chính mình đổi tới. Từ Phong cố ý đệ thấp tốc độ của chính mình, để Kim Văn Nam cảm giác được, thật giống muốn bắt đến chính mình, muốn bắt đến chính mình. Kim trưởng lão, ngươi đang làm gì? Cách đó không xa, có người nhìn Kim Văn Nam không ngừng lao nhanh, nhất thời quay về Kim Văn Nam dò hỏi. Kim Văn Nam nghe vậy, nói, cho ta ngăn cản tên tiểu tử kia, ta muốn đưa hắn lột ra chóc thịt, ta muốn hắn không chết tử tế được. Tiểu tử, ngươi chạy đi đâu đây? Vừa lúc đó, chung quanh mấy người đều hướng về Từ Phong vây đuổi chặn đường đi qua. Meo meo. Con mèo nhỏ kích động hướng về năm màu linh quả điên cuồng chạy ra ngoài, tốc độ của hắn rất nhanh, giờ khác này cái kia khỏe mạnh dáng người, đơn giản là vô cùng nguyện chuyển. Con mèo nhỏ trực tiếp một cái đi nhanh, liền nhảy lên đến cái kia năm màu linh quả đại thụ che trời bên trên, hắn bắt đầu điên cuồng đem cái kia chút năm màu linh quả, thu vào chiếc nhận chứa đồ của mình bên trong. Nam Cung Sâm cùng Vô Ảnh Thần Thâu, từng cái đều là trợn mắt ngoác mồm, hai người bọn họ căn bản không nghĩ tới, này con mèo nhỏ mạnh mẽ như vậy. Bình thường xem ra, tên tiểu tử này đều là ở Từ Phong trên bả vai, thật giống tại mọi thời khắc đều đang ngủ. Làm sao đột nhiên trở nên như thế chịu khó, hơn nữa cái kia thu lấy năm màu linh quả tốc độ, đơn giản là khiến người ta trố mắt ngoác mồm. Ai nha, con mèo nhỏ, ngươi cho chúng ta chừa chút được không? Nam Cung Sâm cũng bắt đầu thu lấy cái kia năm màu linh quả, hắn quay về con mèo nhỏ nói một tiếng. Cắt! Bản miêu đối với cái này chút linh quả, đây chính là tình thế bắt buộc, ha ha. Con mèo nhỏ cười ha ha, không ngừng vỗ tay. Hắn nhìn mình hái năm màu linh quả, đều là to lớn nhất hoặc nhất tốt nhất, nội tâm đều là vô cùng thỏa mãn. Vô Ảnh Thần Thâu nhìn trong nháy mắt, cũng chỉ còn sót lại một ít năm màu linh quả bán thành phẩm. Hắn già nua hai mắt đều là sững sờ. Ai nha, lần này thực sự là mất mặt quá mức rồi, lại bị một con mèo nhỏ cho chơi. Vô Ảnh Thần Thâu khuôn mặt ủ rũ. Con mèo nhỏ nhảy phóng qua, vẫn còn ở Vô Ảnh Thần Thâu trên bả vai mặt vô vô, nói, lao đầu, ngươi đừng ủ rũ. Đến thời điểm bản miêu phân ngươi ba viên năm màu linh quả, bảo đảm lại lớn vừa đỏ. Con mèo nhỏ vô cùng kiêu ngạo. Vô Ảnh Thần Thâu trừng lớn hai mắt, nói, mới ba viên. Vô Ảnh Thần Thâu nhưng là rất rõ ràng, con mèo nhỏ vừa nãy thu lấy cái kia chút năm màu linh quả, chí ít không thấp hơn 50 viên. Hơn nữa, cũng đều là to lớn nhất hợp nhất, như vậy năm màu linh quả, nuốt xuống đến. Tu luyện hiệu quả quả thực tốt thiếu kiên nhẫn. Làm sao? Con ghét bỏ thiếu. Con mèo nhỏ nhất thời không vui, ý là bản miêu thấy ngươi đáng thương, tài trí ngươi ba viên, ngươi dĩ nhiên khuôn mặt ghét bỏ. Nam Cung Sâm đứng ở một bên, cười nói, con mèo nhỏ, ta không chê, ba viên liền ba viên, ta và ngươi ca ca nhưng là kết bái huynh đệ. Chương 2085, trên làm rồi. Con mèo nhỏ đối với Nam Cung Sâm ngữ khí, rất là thỏa mãn. Nơi sâu xa móng vuốt vô Nam Cung Sâm bả vai, nói, cái này còn không sai, thái độ của ngươi rất tốt, bản miêu quyết định cho ngươi 5 viên 5 màu linh quả. Đa tạ con mèo nhỏ. Nam Cung Sâm khuôn mặt ý cười, hắn vừa nãy thu lấy 5 màu linh quả cũng có chừng 10 viên, con mèo nhỏ cho hắn 5 viên, cũng không tính là ít. Vô Ảnh Thần Thâu khuôn mặt phiền muộn, chính mình thực sự là hung hăng cả đời, ở toàn bộ Tây Khu hoành hành cả đời. Đầu tiên là bị Từ Phong gài bẫy, bây giờ lại bị đối phương một con sủng vật gài bẫy, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết vượn phân. Vô Ảnh Thần Thâu, nội tâm không nhịn được như vậy an ủi mình. Con mèo nhỏ cười cợt, nói, nhìn kiệt tác của chúng ta, hiện tại chỉ còn dư lại những này xanh biếc 5 màu linh quả, thật là khiến người ta thoải mái. Hai người các ngươi làm gì chứ? Con mèo nhỏ lúc nói chuyện, Vô Ảnh Thần Thâu cùng Nam Cung Sâm, thậm chí ngay cả cái kia xanh biếc 5 màu linh quả, cũng không nguyện ý buông tha. Những này 5 màu linh quả tuy rằng còn không có triệt để thành thục, nhưng cũng không tệ. Nam Cung Sâm cùng Vô Ảnh Thần Thâu bắt đầu càn quét. Con mèo nhỏ ngồi ở một bên, lấy ra một cái 5 màu linh quả, mở miệng trực tiếp keo kẹt xuống, cái kia miệng đầy chất lỏng. Hắn trong hai mắt mặt đều là chìm đắm thoải mái, vừa ăn, còn một bên chớp miệng, chà chà. Mùi vị này thật sự rất tốt, hết sức phù hợp bản meo dạ dày miệng. Nam Cung Sâm cùng Vô Ảnh Thần Thâu, nhìn tình cảnh này, đều là nuốt nước bọt. Bọn họ lại không có cam lòng đi ăn cái kia chút thành thục 5 màu linh quả, bắt trong tay mặt xanh biếc 5 màu linh quả, cắn xuống một cái. Đơn giản, này 5 màu linh quả, tuy rằng còn không có triệt để thành thục, nhưng cũng là ngọt ngào có thể miệng, mùi vị vô cùng hoàn mỹ. Ai nha, ta nói hai người các ngươi thực sự là quá đáng, các ngươi khỏe ngạt cho người khác lưu hai cái chứ. Con mèo nhỏ nhìn Vô Ảnh Thần Thâu cùng Nam Cung Sâm, không nhịn được nhổ nước bọt nói. Nam Cung Sâm cùng Vô Ảnh Thần Thâu nhảy xuống, mới phát hiện trên nhánh cây, hầu như không nhìn thấy bất kỳ 5 màu linh quả. Cuối cùng, Vô Ảnh Thần Thâu chỉ vào cách đó không xa nơi đó, lại là một quả xanh biếc 5 màu linh quả, hơn nữa chỉ có to bằng ngón cái. Dù sao, nơi đó không có ánh mặt trời soi sáng. Hơn nữa hấp thu thiên địa linh lực rất ít, liền dẫn đến cái viên này 5 màu linh quả, đơn giản là tiểu nhân không thể nhỏ nữa. Nơi đó, không phải còn có một viên sao. Bên cạnh Nam Cung Sâm cũng là khuôn mặt chân thành, chỉ vào cách đó không xa, nói, ta nhưng là hết sức nhân đạo, nơi đó cũng còn có một viên. Con mèo nhỏ nhìn hai người này, lập tức hai người đều là cười ha ha. Đi! Con mèo nhỏ quát một tiếng, Vô Ảnh Thần Thâu cùng Nam Cung Sâm, phân biệt hướng về mới vừa phương hướng, trực tiếp chạy trốn ra ngoài. Mà, con mèo nhỏ tốc độ cũng rất nhanh, hắn có thể cảm ứng được Từ Phong vị trí, lặng lẽ ẩn nút đi qua. Nhanh lên một chút cho ta ngăn cản tên tiểu xuất sinh này, ta còn không tin hắn có thể sống ly khai. Kim Văn Nam khuôn mặt dữ tợn. Hắn không biết rõ làm sao sự việc. Rõ ràng cảm giác được chính mình sẽ phải đuổi tới Từ Phong, nhưng là đều là kém một chút nhỏ. Cứ như vậy, theo hắn tiếng la vang lên, từng đạo tiệt tâm giáo trưởng lão không ngừng hướng về Từ Phong vây quanh. Ngược lại là Vô Ảnh Thần Thâu cùng Nam Cung Sâm, một đường chạy trốn thời gian, dĩ nhiên không trở ngại chút nào, đều là thông suốt. Tiểu tử, ngươi đứng lại. Từ Phong chạy thục mạng thời điểm, phát hiện đằng trước dĩ nhiên xuất hiện một cái lục phẩm linh đế, trực tiếp ngăn trở đường đi của hắn. Cái miệng của hắn rác hơi vung lên, nói, ngươi đã nghĩ muốn tìm chết, cái kia ta sẽ tắc thành ngươi, ta cũng không khách khí. Nói khoác không biết ngượng. Cái kia lục phẩm linh đế lời nói, còn chưa nói hết. Cả người đã bị Từ Phong nằm đấm, trực tiếp miễn cưỡng đập bay đi ra ngoài, mà Từ Phong trên người linh hồn bí thuật, trực tiếp bạo phát. Linh hồn báo táp. Linh hồn bí thuật tập kích đi ra ngoài, cái kia công kích linh hồn, dường như báo táp giống như vậy, bao phủ cái kia lục phẩm linh đế linh hồn. Hoa! Hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, khuôn mặt trắng xám, muốn đi chống đối Từ Phong, lại bị Từ Phong nắm đấm lần thứ hai hung hăng oanh kích. Vành! Hắn cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, thân thể nặng nề đập xuống trên đất. Máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài, khuôn mặt không cam lòng. Tứ phẩm linh đế. Làm sao có khả năng? Lục phẩm linh đế, đến sắp chết đều chả không có nghĩ rõ ràng, đến cùng cái này tứ phẩm linh đế là như thế nào làm được, như vậy dễ như trở bàn tay chém giết chính mình. Loạch xoạch. Từ Phong tốc độ tăng lên rất nhanh, nội tâm của hắn âm thầm tính toán thời gian, tâm đạo, con mèo nhỏ bọn họ cũng không sai biệt lắm đắc thủ chứ. Hắn cảm nhận được phía sau, chí ít lục đạo khí tức không ngừng hướng về chính mình truy đuổi mà đến, mang trên mặt nụ cười giảo hoạt. Từ Phong cảm giác được con mèo nhỏ khí tức, từ từ nhích lại gần mình, hắn nụ cười trên mặt càng thêm mãnh liệt. Hắn biết, con mèo nhỏ thuận lợi đắc thủ. Không nghĩ tới, này cướp đoạt 5 màu linh quả, dĩ nhiên thuận lợi như vậy. Kim Văn Nam trong hai mắt mặt lộ vẻ rung động, hắn phát hiện mình muốn đuổi kịp trước mặt Từ Phong, tựa hồ trở nên không có khả năng lắm. Dù sao, hắn đã đuổi gần nửa canh giờ, đều sắp ly khai ngọn núi kia cốc. Hắn già nua trong hai mắt mặt, đột nhiên hiện ra một vẻ dữ tợn. Ai nha, không tốt trên làm rồi. Kim Văn Nam không phải là kẻ tầm thường, hắn giờ khắc này nơi nào còn không rõ, chính mình trúng rồi trước mặt Từ Phong kế điệu hổ Lý Sơn. Kim trưởng lão, làm sao vậy? Những người kia dồn dập chào đón, quay về Kim Văn Nam dò hỏi. Các ngươi này đám ngớ ngẩn rắc rưởi, các ngươi theo lão phu đuổi cái gì? Kim Văn Nam tức giận mắng một tiếng, mấy người kia đều là không tìm được manh mối. Đây không phải là ngươi để cho chúng ta truy sát đối phương sao? Chẳng lẽ nói, ngươi tại chính mình chửi mình là ngu si sao? Nhưng là, lời nói như vậy bọn họ tự nhiên là không dám nói ra. Chúng ta trên làm rồi, tên tiểu tử kia là kế điệu hổ Lý Sơn, hắn đang hấp dẫn chúng ta đuổi hắn. Kim Văn Nam lời nói vang lên, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Kim Văn Nam tức giận như vậy? Chúng ta nhanh đi về. Mấy cái trưởng lão đều là xoay người, liền phải đi về. Kim Văn Nam nhưng trực tiếp nổi giận mắng, các ngươi là ngu si sao? Nửa canh giờ thời gian, các ngươi cảm thấy những ngưỡng người kia rác rưởi sao? Còn không đem 5 màu linh quả thu lấy xong xuôi. Ha ha ha! Kim Văn Nam lão cẩu, hôm nay 5 màu linh quả, ta liền thu nhận, cảm ơn ngươi biếu tặng. Phía trước, Từ Phong phát hiện Kim Văn Nam đám người không có đuổi theo, hắn nhất thời phát sinh tiếng cười, thanh âm kia rất xa truyền bá ra. Xì xì. Kim Văn Nam thẳng tiếp khí mở miệng lao huyết phun ra ngoài, hắn gắt gao cắn răng, tức giận trừng mắt Từ Phong bóng lưng. Tiểu tử, đừng để ta bắt lại ngươi, bằng không ta muốn đem ngươi rút gần lột ra. Kim Văn Nam thanh âm, vô cùng dữ tợn. Xuyệt xuyệt xuyệt. Vừa lúc đó, Tiệt Tâm Giáo mấy cái trưởng lão đều rối rít chạy tới, nói: "Kim trưởng lão, 5 màu linh quả bị người đánh cắp đi rồi." Những này chính là còn dư lại 5 màu linh quả. Một cái lục phẩm linh đế, lòng bàn tay của hắn bên trong, đó là hai viên lớn chừng ngón tay cái 5 màu linh quả, cứ như vậy nằm ở nơi đó. Đùng. Kim Văn Nam hung hăng một cái tát ném ở trên mặt của đối phương, cả giận nói: "Ngớ ngẩn." Chương 2086, ác chiến tà huyết lao đạo. Cà ca. Con mèo nhỏ một cái đi nhanh, nhảy lên đến Từ Phong trên bả vai, trong hai mắt mặt đều là kích động ánh sáng. Từ Phong nhìn con mèo nhỏ biểu hiện, liền biết con mèo nhỏ lần này thu hoạch rất tốt. Từ Phong mở miệng nói, thế nào? Thu hoạch bao nhiêu? Con mèo nhỏ nhất thời lạc lạc nở nụ cười, quay về Từ Phong thần bí nói rằng, Kaka, ngươi đoán một chút. Từ Phong nghe vậy, nói, vậy ngươi đại khái thu được 30 viên 5 màu linh quả. Con mèo nhỏ nhất thời lắc lắc đầu. Từ Phong hơi kinh ngạc, nói, 35 viên. Hắn biết rõ, cái kia 5 màu linh quả mặt trên, thành thục 5 màu linh quả, cũng nhiều nhất chính là 70, 80 viên mà thôi. Nay 70, 80 viên 5 màu linh quả, đã vô cùng chân quý. Hắn cảm thấy con mèo nhỏ coi như rất lợi hại, một người cũng nhiều nhất là hái đến một nửa 5 màu linh quả. Con mèo nhỏ tiếp tục lắc đầu, khuôn mặt đắc ý. Từ Phong nhất thời trợn tròn mắt, nói, ngươi sẽ không như thế lợi hại không? Ha ha! Con mèo nhỏ nhất thời đứng ở Từ Phong trên bả vai, trực tiếp phình bụng cười to. Ca ca, ta hái 64 viên 5 màu linh quả. Từ Phong nghe vậy, suýt chút nữa không có phun máu. Đây chẳng phải là nói, vô ảnh thần thâu cùng Nam Cung Sâm, chính là hơn 10 viên 5 màu linh quả. Trong biển lửa mặt, Từ Phong hướng về đối diện đi đến. Không lâu lắm, hắn liền gặp được vô ảnh thần thâu cùng Nam Cung Sâm cũng lại đây. Vô ảnh thần thâu khuôn mặt phiền muộn, chính mình đúng là một đời anh danh, đều bị này con mèo con hủy diệt. Từ Phong nhìn vô ảnh thần thâu, cũng không nhịn được trêu ghẹo cười nói, ta nói vô ảnh thần thâu, ngươi giàu gì cũng là này đại danh đỉnh đỉnh thần thâu, ngươi dĩ nhiên cấp không nổi một con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ nhất thời ở bên cạnh, rất không vừa ý nói, ca ca, ta trước tiên nói rõ, ta nhưng là quang minh chính đại hái, cũng không có cấp giật. Vô ảnh thần thâu thở dài một hơi, nói, ai, thực sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, lao phu xem ra cái này thần thâu tên, phải sửa đổi sửa đổi. Nhìn vô ảnh thần thâu vẻ mặt đó, Từ Phong cũng là cười ha ha. Đi thôi, chúng ta đi cùng Trần Kỷ Văn hội hợp. Ừ, lần này ta ngược lại muốn xem, ngươi vẫn có thể chạy đằng nào. Ta huyết lao đạo trong hai mắt mặt, đều là sát ý điên cuồng. Hắn bên người, ngoại trừ cái kia hai cái lục phẩm linh đế tột cùng trưởng lão, còn lại bán nguyệt tông người, toàn bộ đều chết rồi. Hắn vừa nghĩ tới, chính mình đường đường tà huyết lão đạo, ngang dọc tây khu nhiều năm như vậy, lâm đầu lại bị một người thanh niên hố. Nội tâm của hắn lửa giận, liền đơn giản là cháy hừng hực, hắn hận không thể tìm tới Từ Phong, phải đem đối phương cho chém thành muôn mảnh. Nhưng là, không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên gặp phải Từ Phong bên người Trần Kỷ Văn, hắn vừa vặn mượn lao già này chút cơn giận. Trần Kỷ Văn giờ khắc này khuôn mặt trắng xám, hắn trên người khí tức nổn ngang cực kỳ, hắn căn bản không phải này đối thủ của ba người. Chỉ là chiến đấu chốc lát, toàn thân hắn kinh mạch, đã bị tà huyết lao đạo cho miễn cưỡng hủy diệt, hơn nữa còn không ngừng nhục nhã hắn. Trần Kỷ Văn gắt gao cắn răng, hắn già nua trong hai mắt trên mặt mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ, nói, tà huyết lao đạo, ngươi có bản lĩnh liền giết chết ta, cho ta Trần Kỷ Văn một thông khoái, như ngươi vậy dằn vặt ta. Toán anh hùng gì hảo hán. Ta huyết lao đạo nghe vậy, nhưng gắt gao cắn răng, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Trần Kỷ Văn, ngươi càng là muốn chết thống khoái, ta lại càng không thể để cho ngươi tội nguyện. Tiếp tục cho ta cắt ngang hai tay của hắn hai chân, ta muốn để hắn từ từ đang hành hạ bên trong chết đi, ta muốn hắn sống không bằng chết. Ta huyết lao đạo vừa nghĩ tới, chính mình bán nguyệt tông những người khác, toàn bộ đều bị cây ăn thịt người giết chết. Ba người bọn họ nếu không phải là thực lực cường hãn, e sợ cũng bị cái kia chút cây ăn thịt người, cho trực tiếp cắn ướt. Ừ, ngươi chỉ biết bắt nạt như vậy người, không cảm thấy có chút mất mặt sao? Từ Phong thanh âm vang lên, hắn không nghĩ tới tà huyết lao đạo bọn họ đi ra nhanh như vậy, hơn nữa vừa vặn gặp phải Trần Kỷ Văn. Cũng thật là đáp lại câu nói kia, không phải oan gia không tụ đầu. Ta huyết lao đạo nhìn thấy Từ Phong ngáy mắt. Hắn già nua trong hai mắt mặt đều là sát ý điên cuồng. Trên người thứ ba trọng thiên điên phong huyết chi lĩnh vực, nháy mắt buộc phát ra. Hào hào rào. Ở xung quanh thân thể của hắn, cái kia hào quang màu đỏ ngòm, không ngừng lóe lên, hắn gắt gao cắn răng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Từ Phong e sợ thật sự bị giết chết vô số lần, có thể tưởng tượng được. Hắn giờ khắc này nội tâm đối với Từ Phong sự thù hận. Vô ảnh thần thâu nhìn về phía hai cái lục phẩm linh đế đỉnh cao, nói, hai người các ngươi phụ trách cho ta kiểm chế lại hai người kia, ta tới đối phó tên tiểu tử này, ta muốn tự tay để hắn thử nghiệm, cái gì gọi là sống không bằng chết tư vị. Từ Phong nhìn về phía vô ảnh thần thâu cùng Nam Cung Sâm, nói, các ngươi chỉ cần kiểm chế hai người bọn họ, cái này lão cẩu giao cho ta. Ta huyết lao đạo không nghĩ tới, Từ Phong nhìn thấy được còn trẻ như vậy, chỉ là tứ phẩm linh đế tu vi, dĩ nhiên như vậy ngông cuồng. Nhưng mà, vô ảnh thần thâu cùng Nam Cung Sâm tuy rằng lo lắng, tuy nhiên cũng không nói thêm gì. Hai người bọn họ đều rất rõ ràng Từ Phong tính cách. Như là, chuyện không có nắm chắc, đối phương chắc chắn sẽ không đi làm. Hơn nữa, đối với Từ Phong thực lực, Nam Cung Sâm cùng Vô Ảnh Thần Thâu, đều là rất rõ ràng. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì cùng ta chiến đấu đây? Ta Huyết Lao Đạo nói, trên người linh lực dường như giống như cuồng phong bạo vũ phun trào, cái kia cường hãn sóng khí, đơn giản là kinh thiên hãi địa. Từ Phong nội tâm âm thầm nghiêm nghị, tâm đạo, đây chính là lục phẩm linh đế tuột cùng thực lực chân chính sao. Dựa theo Tà Huyết Lao Đạo thực lực, hắn kỳ thực đã vô hạn tiếp cận thất phẩm linh đế, chỉ là không cách nào tìm tới cái kia cơ hội đột phá mà thôi. Xẹt xẹt. Chỉ thấy, Tà Huyết Lao Đạo trên người thứ ba trọng thiên điên phong huyết chi lĩnh vực, trực tiếp hội tụ ở hai tay của hắn trong đó. Cái kia màu máu đỏ móng to, phảng phất có thể xé rách tất cả, ngưng tụ trở thành màu máu đỏ lợi kiếm giống như vậy, hung hăng hướng về Từ Phong lồng ngực, đâm xuyên tới. Cái kia cuồng bạo sóng khí điên cuồng lan lộn, cuồng phong không ngừng gào thét mà qua. Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng di động, linh đế thân thể hoàn toàn triển khai. Đối mặt Tà Huyết Lao Đạo cường giả như vậy, hắn biết mình không thể chút nào bất cẩn. Bằng không, một khi bị đối phương nắm lấy cơ hội, vậy thì đúng là nhất định phải bị thương. Vì lẽ đó, hắn giờ khắc này toàn lực ứng phó. Song sinh khí hải, 14 cái linh mạch, linh lực cũng là khuấy động. Cái kia khí thế cường hãn bạo phát, làm cho Tà Huyết Lao Đạo già nua trong hai mắt mặt, đều là chấn động. Hắn cũng không nghĩ tới, người thanh niên này dĩ nhiên không đơn giản. Thứ ba tầng giết chóc lĩnh vực. Đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực. Theo Tử Phong trên người, đi ra ngoài không gian lĩnh vực hắn không có sử dụng, hai loại lĩnh vực đồng thời kích phát, làm cho Tà Huyết Lao Đạo già nua trong hai mắt, đều là khiếp sợ. Tà Huyết Lao Đạo gắt gao cắn răng, nói, nguyên lai ngươi có vài thủ đoạn, còn là một tuyệt đỉnh thiên tài, đáng tiếc nhất định phải chết trong tay ta. Cái kia màu máu đỏ lợi kiếm, ở Tà Huyết Lao Đạo linh lực ra chỉ bên dưới, trở nên càng thêm hung mãnh, càng thêm cuồng bạo. Linh lực hội tụ, hình thành đều là vô biên vô tận hào quang màu đỏ ngòm. Chương 2087, thủ đoạn ra hết. Đi chết đi. Tà Huyết Lao Đạo phát sinh gầm lên giận dữ tiếng, hai mắt của hắn bên trong, hào quang màu đỏ ngòm, không ngừng buộc phát ra. Cái kia màu máu đỏ lợi kiếm, theo hắn già nua thân thể nhanh chóng di động, đã hướng về Từ Phong lồng ngực, trong nháy mắt liền kéo tới. Từ Phong sắc mặt không hề thay đổi, trên người hào quang màu vàng ngưng tụ. Trong quả đấm, tám sao quyền sáo tràn ngập ánh sáng. Hắn hiện tại không có bất kỳ lưu thủ, trừ không gian lĩnh vực. Cú đấm kia hung hăng oanh kích đi ra trong khoảnh khắc. Cùng cái kia màu máu đỏ lưới dao sắc, cứ như vậy hung hăng va chạm đồng thời, phảng phất là ngọn núi cùng lưới dao sắc bén va chạm. Trong hư không hàng loạt sóng khí lan lộn, hai đạo bàng bạc kinh khí, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Quả nhiên có vài thủ đoạn. Tà Huyết Lao Đạo hai mắt nơi sâu xa, lập loè hàng loạt ánh sáng, huyết chi lĩnh vực trở nên càng thêm mãnh liệt, nói, không trách ngươi dám như vậy cùng ta chiến đấu, xem ra thực lực của ngươi xác thực rất tốt. Chỉ là Lao Phu rất tò mò, ngươi thiên tài như vậy, rốt cuộc là đến từ cái gì thế lực đây? Tà Huyết Lao Đạo hai mắt hơi vặn lên. Hắn biết rõ, Từ Phong hiện ra thiên phú, đã có thể cùng thần châu hạo thổ, cái kia chút đứng đầu thiên tài sánh ngang. Thậm chí, Từ Phong thiên phú so với những thiên tài đó còn cường hãn hơn, như vậy thanh niên, rốt cuộc là cái gì thế lực bồi dưỡng ra được đây? Của ngươi phí lời thật nhiều. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, trên người linh lực lưu động, hắn đã rất lâu không có đối mặt đối thủ như vậy. Giờ khắc này, hắn quyết định phải toàn lực ứng phó, chỉ là vì có thể kích thích ra chính mình toàn bộ thực lực, để mình có thể thu được đột phá. Loạch xoạch. Từ Phong dĩ nhiên chủ động ra tay, hai người trong đó có hơn 10 trượng khoảng cách, hắn màu vàng nắm đấm ngưng tụ ra toàn thân lĩnh vực. Khí thế cường hãn nháy mắt buộc phát ra, hào quang màu vàng nóng kia, phảng phất là vô biên vô tận sóng khí, có thể hủy diệt tất cả. Nhân sát thức. Sát quyền thức thứ nhất, đã triển khai ra, cú đấm kia quay về Tà Huyết Lao Đạo, từ trên xuống dưới, hung hăng đập xuống. Tà huyết lao đạo không nghĩ tới, Từ Phong lại dám chủ động ra tay, hắn già nua trong tròng mắt mặt, xâm nhiên sát ý phá lệ dữ tợn. Theo cú đấm kia hung hăng đập xuống, cái kia sức mạnh cường hãn buộc phát ra thời gian, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở đây rung động. Có chút ý nghĩa. Tà huyết lao đạo hai mắt ngưng lại, trên người thứ ba trọng thiên điên phong huyết chi lĩnh vực, nháy mắt ở trước người của hắn, trực tiếp hội tụ thành vì là màu máu đỏ lợi kiếm. Xẹt xẹt. Thanh kiếm bén kia nháy mắt mặc phá hư không, hướng về Từ Phong nằm đấm, hung hăng xé rách đi. Kiếm kia nhận hung hăng đụng vào Từ Phong trong quả đấm, tám sao quyền sáo bùng nổ ra khí thế cường hãn, nhưng vẫn là bị tà huyết lao đạo công kích, trực tiếp cho chấn động lui ra. Từ Phong sắc mặt hơi biến hóa, không thể không nói, này tà huyết lao đạo thực lực, thật sự rất khủng bố. Địa sát thức. Bất quá, mặc dù biết tà huyết lao đạo thực lực rất cường hãn, Từ Phong như cũ không có bất kỳ sợ hãi ý nghĩ, trái lại trở nên càng thêm hung mãnh. Cú đấm này lần thứ hai tập kích đi ra ngoài, tà huyết lao đạo đứng ở nơi đó, xung quanh cơ thể huyết chi lĩnh vực, không ngừng dung hợp. Cái kia dường như cuồn cuộn giang nước linh lực, nháy mắt đem Từ Phong nằm đấm, trực tiếp cho hướng về đánh bay ra ngoài, làm cho Từ Phong khí huyết quay cuồng. Tà huyết lao đạo cả người trường bào màu đỏ ngòm là tả vang vọng, cái kia tiếng vang như cùng là ủng ủng tiếng nổ vang rền, phảng phất là sấm sét ở hạ xuống. Tiểu tử, hôm nay lão phu như là không giết người, sau đó như vậy làm sao tây khu đặt chân. Tà huyết lao đạo thanh âm giàn ua, lộ vẻ dữ tợn sát ý. Huyết ma mùa tung. Tà huyết lao đạo nổi giận gầm lên một tiếng, hắn trên người thượng phẩm truyền thừa linh kỹ, cuối cùng là triển khai ra. Từng đạo máu tươi ngưng tụ ra bóng mở, ở toàn bộ hư không lao nhanh, múa. Màu máu đỏ khí thế, cực kỳ chấn động. Tà ma lao đạo giàn ua hai tay, không ngừng múa, cái kia vô số bóng mở, từ bốn phương tám hướng. Hướng về Từ Phong thân thể, hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Từ Phong sắc mặt nhất thời biến hóa, cả giận nói, đáng chết, cái này tà ma lao đạo, đối với linh kỹ cảnh giới tu luyện cũng rất khủng bố. Không nghi ngờ chút nào, tà huyết lao đạo cái môn này thương phẩm truyền thừa linh kỹ, cũng tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, đơn giản là sâu không lường được. Thiên sát thức. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, sát quyền thức cuối cùng. Cũng là uy lực cường hãn nhất một quyền, cái kia màu máu đỏ nằm đấm. Ẩn chứa Từ Phong thứ ba tầng giết chóc lĩnh vực, kèm theo còn có đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực, hắn muốn lợi dụng trọng lực lĩnh vực, hạn chế tà huyết lao đạo tốc độ. Cuồng phong gào thét, sóng khí lan lộn. Cách đó không xa vô ảnh thần thâu già nua trong hai mắt mặt, đều là không có gì sánh kịp chấn động. Hắn chính là rất rõ ràng, đã từng hắn bị Từ Phong đánh bại. Đó là bởi vì Từ Phong trong thân thể mặt, cái kia nhân vật mạnh mẽ. Hắn không nghĩ tới chính là, ngắn ngủn mấy năm, Từ Phong tốc độ phát triển dĩ nhiên kinh khủng như thế, có thể cùng tà huyết lao đạo địa vị ngang nhau. Liền ngay cả cùng vô ảnh thần thâu chiến đấu bán nguyệt tông ông lão, hắn già nua hai mắt nơi sâu xa, cũng đều là chấn động. Này là kinh khủng đến mức nào thanh niên, tứ phẩm linh đế tu vi. Có thể như vậy cùng tà huyết lao đạo liều mạng, hơn nữa còn không bị thua. Vành! Màu máu đỏ nằm đấm, dường như giống như cuồng phong bạo vũ bao phủ đi ra ngoài, dường như muốn đem toàn bộ hư không đều cho xe rách. Cái kia chút màu máu đỏ bóng mờ, xung kích tới được tốc độ rất nhanh, làm cho Tử Phong không ngừng rút lui, đúng là vẫn còn bị thương nhẹ. Tà huyết lao đạo nhìn đối diện Tử Phong, già nua hai mắt nơi sâu xa, đều là khiếp sợ, hắn từ lúc mới bắt đầu đối với Từ Phong xem thường, hiện tại biến thành khó mà tin nổi. Phải biết, đối diện Từ Phong xem ra, tuổi không qua là khoảng 30 tuổi, cái này ở toàn bộ Nam Phương Đại Lục, đều chẳng qua là mới trưởng thành mà thôi. Tiểu tử, ngươi quả nhiên có chút năng lực, đáng tiếc, tu vi của ngươi đúng là vẫn còn quá yếu. Ta huyết lao đạo già nua trong hai mắt mặt, sắc ý trở nên càng thêm mãnh liệt. Tà huyết lao đạo rất rõ ràng, hôm nay nếu cùng Từ Phong đã không chết không thôi, cái kia như là không sớm ngày chém giết như vậy thanh niên thiên tài. Tương lai, nhất định là nuôi hổ thành hoạn. Trong khi nói chuyện, tà huyết lao đạo thân thể đã động. Cái kia linh lực màu đỏ ngòm dường như cuồng phong gào thét, hắn già nua thân thể nháy mắt dâng lên, bước ra một bước đến, trên thân thể linh lực tùy theo múa. Cái kia già nua trên lòng bàn tay, phảng phất chất chứa này vô biên sức mạnh, linh lực màu đỏ ngòm vọt thẳng đánh cửu thiên. Bàn tay màu đỏ ngòm hung hăng hướng về từ phong lồng ngực, trực tiếp đánh ra đến, linh lực ở xung quanh thân thể của hắn, đều đang khuếch tán. Chỉ có từ phong sắc mặt bình tĩnh, hai mắt của hắn bên trong, lập loè từng tia ánh sáng, trên người linh lực khuấy động ra. Hắn biết, tiếp theo nhất định phải vận dụng cực phẩm truyền thừa linh kỹ, bằng không căn bản không phải đối diện tà huyết lao đạo đối thủ. Người này thực lực đã đến gần vô hạn ở thất phẩm linh đế, cả người linh lực có thể nói là sâu không lường được, chính mình tuyệt đối không thể bất cẩn. Hắn song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch, đều điên cuồng phun trào. Màu máu đỏ giết chóc lĩnh vực, phảng phất bao trùm toàn bộ bầu trời. Chương 2088, đẩy lui tà huyết lao đạo. Thiên địa quyền ấn. Cực phẩm truyền thừa linh kỹ uy thế, ở trong chớp nhoáng này buộc phát ra, cái kia khí thế cường hãn chấn động thiên địa, khủng bố như vậy. Tà huyết lao đạo trừng lớn hai mắt, khuôn mặt ngạc nhiên, hắn nhìn chòng chọc vào từ phong năm đấm, đó là một đạo kinh khủng quyền ấn. Cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Tà huyết lao đạo già nua gò má trở nên hơi dữ tợn, hắn không nghĩ tới, đối phương còn trẻ như vậy, thiên phú khủng bố như vậy. Hơn nữa, vẫn có thể tu luyện thành công cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Tà huyết lao đạo nhưng là rất rõ ràng, hắn nghiên cứu cực phẩm truyền thừa linh kỹ, đó là hao tốn mấy chục năm gần trăm năm, mới tu luyện thành công. Nhưng là, đối diện thanh niên, giờ khác này thi triển ra dấu quyền này, hoàn toàn chính là cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Đáng chết, người này thiên phú thật sự là quá khủng bố, hôm nay không giết hắn, sau đó e sợ không có một ngày yên tĩnh. Tà huyết lao đạo nội tâm đều là gào thét. Ra nua bàn tay, đập xuống. Sắp xếp ra tới trong khoảnh khắc, linh lực hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, mà cái kia thứ ba tầng huyết chi lĩnh vực, phảng phất phong tỏa tất cả. Linh lực của toàn thân hắn, phảng phất đều hội tụ ở đó bàn tay màu đỏ ngòm bên trên. Vành! Bàn tay điên cuồng rơi xuống, phảng phất xe rách toàn bộ hư không, cùng từ phong cái kia màu máu đỏ quyền ấn, hung hăng va chạm đồng thời. Ầm ầm ầm. Theo bàn tay cùng dấu quyền va chạm, từ phong lần thứ nhất cảm giác được, tu vi áp chế, đó chính là hắn bị vô biên vô tận linh lực xung kích. Toàn thân hắn khí huyết nháy mắt lan lộn, cả người trực tiếp lui ra, thân thể không ngừng lay động, cuối cùng mới đứng vững. Không hổ là tột cùng lục phẩm linh đế, đơn giản là so với Phạm Trấn Hàng Ngũ, cường hãn nhiều lắm. Từ phong nội tâm đều có chút chấn động. Cũng là lục phẩm linh đế đỉnh cao, Phạm Trấn e sợ cho tà huyết lao đạo nhân vật như vậy, sách giày đều không có bất kỳ tư cách. Tà huyết lao đạo thời khắc này nội tâm nhưng càng thêm khiếp sợ, hắn đã sử dụng tới cực phẩm truyền thừa linh kỹ, vẫn còn không có có chém giết tử phong. Chỉ là đem tử phong cho chấn động lui ra, máu tươi phun ra ngoài, hắn biết thương thế như vậy, căn bản không đủ để giết chết một người. Rất tốt, rất tốt. Tà huyết lao đạo thanh âm trở nên khàn giọng, hắn sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải kinh khủng như vậy thanh niên. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi quả nhiên là thiên tài tuyệt thế, đáng tiếc hôm nay ta tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống ly khai. Nói xong, ta huyết lao đạo khí thế trên người dĩ nhiên tại bỗng nhiên tăng lên, cái kia giả nua trong hai mắt mặt, cái kia cuồng bạo sát ý trở nên vô cùng hung mãnh. Thứ tư tầng huyết chi lĩnh vực. Từ Phong hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại. Hắn không nghĩ tới tà huyết lao đạo dĩ nhiên nháy mắt tăng lên mình lĩnh vực. Lập tức, nội tâm của hắn cũng hiểu, tà huyết lao đạo như vậy cường giả đỉnh cao, bọn họ không cách nào phá tan thất phẩm linh đế. Vậy cũng chỉ có không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, liền có thể lấy chuyên tâm nghiên cứu linh kỹ, thậm chí là nghĩ hết các loại biện pháp. Tiếp đó, sẽ là của ngươi giờ chết. Tà huyết lao đạo già nua gò má, rõ ràng trở nên hơi trắng xám. Từ Phong biết, tà huyết lao đạo tăng lên máu của mình chi lĩnh vực, rõ nhưng mà là bí pháp nào đó. Mà cái kia bàn tay màu đỏ ngầm ấn, lần thứ hai ngưng tụ. Từ Phong trên người linh lực điên cuồng phun trào, hắn hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Tà Huyết lão đạo, tâm đạo, xem ra nhất định phải vận dụng phần linh tam biến. Cảm nhận được Tà Huyết lão đạo trên người, cái kia thứ tư tầng huyết chi lĩnh vực áp bức, lại thêm đối phương cực phẩm truyền thừa linh kỹ uy thế. Hắn biết, sử dụng tới phần linh tam biến chính là duy nhất thủ đoạn. Phần linh nhị biến. Từ Phong tu vi bây giờ, phần linh tam biến chỉ có trực tiếp sử dụng tới thứ hai biến, tu vi của hắn mới có thể xuất hiện không ít tăng lên. Hào hào hào. Từ Phong khí thế trên người không ngừng tăng lên, người chung quanh đều là trợn mắt ngoác mồm, chỉ vì Từ Phong tu vi, từ tứ phẩm linh đế, miễn cưỡng tăng lên đến tứ phẩm linh đế đỉnh cao. Chuyện này, làm sao có khả năng? Cách đó không xa chiến đấu cái kia Bán Nguyệt Tông hai người, bọn họ cảm nhận được Từ Phong tu vi mạnh mẽ tăng lên, hai mắt đều toát ra tham lam ánh sáng. Tà Huyết lão đạo giờ khắc này hai mắt cũng biến thành tham lam cực kỳ, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nếu như có thể thu được này tăng cao tu vi bí pháp. Chẳng phải là, hắn liền hoàn toàn có thể, không có đột phá đến thất phẩm linh đế, mà trực tiếp lợi dụng bí pháp. Đem tu vi tăng lên tới thất phẩm linh đế. Tà Huyết lão đạo nhìn Từ Phong, nói, tiểu tử, giao ra ngươi mạnh mẽ tăng cao tu vi bí thuật, hôm nay ta không giết ngươi. Nhưng mà, Từ Phong khỏe miệng nhưng hiện ra một nụ cười gần nói, Tà Huyết lão đạo, ngươi bây giờ cần phải giao ra tăng lên huyết chi lĩnh vực bí thuật, ta có thể không giết ngươi. Ngông cuồng, hung hăng, Bán Nguyệt Tông hai cái lục phẩm linh đế đỉnh cao. Giờ khắc này nội tâm đều là chấn động, bọn họ không nghĩ tới, Từ Phong lại dám như vậy ngông cuồng. Tà Huyết lão đạo già nua trong hai mắt trên mặt mang theo xâm nhiên sắc ý, hắn hung tợn nói, cái kia ta liền trước hết giết chết người phía sau, lại cướp đoạt của ngươi bí thuật này đi. Rầm. Linh lực màu đỏ ngòm, kèm theo huyết chi lĩnh vực, đó là thứ tư tầng huyết chi lĩnh vực, trở nên vô cùng hung mãnh khủng bố. Cái kia cường hãn công kích, vọt thẳng đánh ra, ngưng tụ trở thành đều là vô biên vô tận sóng khí, bàn tay kia ấn hướng về Từ Phong tiếp tục tập kích tới. Thế nhưng, lần này Từ Phong trên người lĩnh vực đột nhiên biến hóa, đó là hư không vô biên vô tận đều ở đây rung động. Không gian lĩnh vực. Tà Huyết lão đạo trừng lớn hai mắt, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, cả giận nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là Nam Cung Thế Gia người. Hắn già nua trong hai mắt mặt lập lòe một vẻ hoảng sợ. Từ Phong nhưng chậm rãi mở miệng nói, đừng lo lắng, ta không phải là Nam Cung Thế Gia người, ta bất quá là lĩnh ngộ được không gian lĩnh vực mà thôi. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Theo Từ Phong trên người, cực phẩm truyền thừa linh kỹ, phối hợp không gian lĩnh vực, kèm theo giết chóc lĩnh vực, lại thêm trọng lực lĩnh vực. Nay cực phẩm truyền thừa linh kỹ thi triển ra trong khoảnh khắc. Toàn bộ hư không đều bị giết chóc lĩnh vực nháy mắt bao trùm, cái kia cường hãn trọng lực, làm cho Tà Huyết lão đạo thân thể đều bị áp chế. Đáng chết! Tà Huyết lão đạo già nua hai mắt nơi sâu xa, hiện ra một vẻ sợ hãi. Cả người bỗng nhiên cũng lui ra, hắn cả người hào quang màu đỏ ngòm, gắt gao ngưng tụ, hướng về không gian kia công kích đi ra ngoài. Vành! Hắn phát hiện, chính mình lại bị cái kia chút. Không ngừng áp xúc, ý tứ cảm giác nguy hiểm nổi lên trong lòng. Tà Huyết lão đạo không hổ là lão quái vật. Giờ khắc này, ngay ở hắn cảm nhận được nguy cơ trong khoảnh khắc, kịp thời lập đoạn, phun ra một ngụm máu tươi đến, già nua thân thể dĩ nhiên xé rách hư không, hướng về xa xa chạy thục mạng. Từ Phong cảm nhận được thiên địa bát phương tứ phương không gian, còn chưa kịp hoàn toàn phong tỏa Tà Huyết lão đạo, không khỏi nội tâm thầm nói, đáng tiếc. Hắn biết, Tà Huyết lão đạo cường giả như vậy, nghĩ muốn chém giết vẫn là quá khó khăn. Mắt thấy Tà Huyết lão đạo chạy trốn, còn dư lại hai cái Bán Nguyệt Tông trưởng lão, cũng không có bất kỳ độc chiến ý nghĩ, hướng về xa xa chạy thục mạng. Xì xì. Từ Phong lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người trực tiếp sủi ngã xuống đất. Chương 2089, Tứ Phẩm Linh Đế Trung Kỳ. Phần linh tam biến triển khai ra, cứ việc Từ Phong bây giờ linh đế thân thể, đạt đến dần vào giai cảnh cảnh giới, nhưng cũng không chịu được nữa. Hắn chỉ cảm thấy cả người linh hồn ở thiêu đốt, như không phải của hắn linh hồn nắm giữ linh hồn chi tâm bảo vệ, như vậy tăng cao tu vi thủ đoạn, e sợ không có bất kỳ người nào dám sử dụng. Từ Phong sắc mặt trở nên trắng xám, hắn ngã trên mặt đất. Con mèo nhỏ nhất thời lấy ra 5 màu linh quả, đưa cho Từ Phong nói, ca ca, những thứ này đều là 5 màu linh quả, ngươi mau mau luyện hóa. Từ Phong nhìn cái kia chút 5 màu linh quả, nhất thời đem 5 màu linh quả, trực tiếp nuốt vào 5 viên. Các ngươi cho ta hộ pháp, ta cần phải tĩnh dưỡng tu luyện. Con mèo nhỏ lần thứ 2 đưa cho Từ Phong 5 viên 5 màu linh quả, liền nhảy lên đến một bên, cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh. Vô Ảnh Thần Thâu cùng Nam Cung Sâm, cũng là rối rít cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh. Hào hào hào. Từ Phong cả người linh hồn phảng phất đều ở đây thiêu đốt, trong nội tâm của hắn mặt đều là chấn động, tâm đạo, này phần linh tam biến bí thuật, đúng là kiếm hai lưỡi a. Từ Phong rất rõ ràng, hắn như vậy thiêu đốt linh hồn, như không là linh hồn chi tâm trợ giúp, đối với hắn tổn thương thật sự rất lớn. Nhưng là, tình huống vừa rồi hắn biết rõ, như là hắn không cưỡng ép tăng cao tu vi, coi như hắn sử dụng tới thiên địa bát phương, tứ phương không gian cũng chưa chắc có thể đánh bại Tà Huyết lão đạo. Hậu quả như vậy, vô cùng có khả năng bọn họ đều bị Tà Huyết lão đạo chém giết. Mục đích của hắn là chém giết Tà Huyết lão đạo. Đáng tiếc, vẫn là để Tà Huyết lão đạo chạy trốn. Đối mặt Tà Huyết lão đạo nhân vật như vậy, Từ Phong cũng không có sử dụng tới linh hồn bí thuật. Linh hồn của hắn bí thuật, có lẽ đối với phạm trấn như vậy tồn tại, có rất lớn tác dụng. Nhưng là, đối với Tà Huyết lão đạo như vậy lão quái vật, đây tuyệt đối là không có bao nhiêu tác dụng, trừ phi là đối phương hảo không phòng bị. Thế nhưng, Tà Huyết lão đạo như vậy lão gian cự hoạt tồn tại, làm sao có khả năng hảo không phòng bị đây? Đương nhiên, như là Từ Phong có thể thu được linh hồn chín thức sau 3 thức, cái kia tuyệt đối là có thể bùng nổ ra rất cường hãn công kích linh hồn. Hí hí hí. Từ Phong trong thân thể mặt, một viên 5 màu linh quả chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần, hướng về toàn thân của hắn kinh mạch phun trào đi. Nếu không phải là hắn linh đế thân thể rất cường hãn, hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được, chính mình những này tê liệt kinh mạch, thiêu đốt xương đầu, xử lý như thế nào. Theo, hắn bắt đầu luyện hóa 5 màu linh quả, thương thế trên người cũng rốt cuộc đến chấm giải, bắt đầu từ từ chữa trị. Này 5 màu linh quả không hổ là tu luyện trí bảo, lẽ nào lớn như vậy tiếng tam? Từ Phong luyện hóa 5 màu linh quả phía sau, nội tâm đều là cảm thán. Chẳng trách, nhiều người như vậy đều muốn có được 5 màu linh quả, hơn nữa liên quan với 5 màu linh quả đồn đại, cũng có rất nhiều. Hắn giờ khắc này liền sâu sắc cảm nhận được 5 màu linh quả trình độ chân quý, cho dù là hắn dùng hắn luyện chế đan dược, cũng chưa chắc có thể có hiệu quả như vậy. Đương nhiên, hắn giờ khắc này không ngừng luyện hóa 5 màu linh quả, đồng thời ăn vào hắn luyện chế đan dược, song trọng dưới tác dụng, thương thế của hắn triệt để được khống chế. Đáng chết, linh hồn của ta sức mạnh làm sao bổ sung đây? Từ Phong rất rõ ràng, thiêu đốt lực lượng linh hồn, cái kia liền cần tinh nguyên thạch. Hắn nhìn chiếc nhẫn chứa đồ của mình bên trong, thầm nói, xem ra phải nghĩ biện pháp, đi kiếm điểm tinh nguyên thạch, ta tinh nguyên thạch đã không đủ để ta sau đó tu luyện. Hắn luyện hóa tinh nguyên thạch thời điểm, những tinh nguyên thạch kia chuyển hóa trở thành tinh thuần lực lượng linh hồn, bị linh hồn chi tâm cướp lấy. Linh hồn chi tâm đúng là trí bảo, đem cái kia chút lực lượng linh hồn, hoàn toàn tinh chế, sau đó mới đưa vào Từ Phong trong linh hồn. Linh hồn của hắn được lực lượng linh hồn bổ sung, cái kia thiêu đốt tổn thất, mới rốt cục khôi phục không ít, để hắn cũng biến thành thoải mái không ít. Thống khổ vừa rồi, cũng giảm bớt mấy phần. Hoa! Tà Huyết lão đạo trốn chạy trốn ra ngoài phía sau, phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn đầu tiên là mạnh mẽ lợi dụng bí thuật, tăng lên huyết chi lĩnh vực. Ngay sau đó, lại là mạnh mẽ xé rách hư không, thiêu đốt tinh huyết chạy trốn. Cả hai thương thế cùng cộng lại, hắn giờ khắc này già nua gò má, trở nên hơi vặn mèo. Tà Huyết trưởng lão, ngươi không sao chứ? Cái kia hai cái bán nguyệt tông lục phẩm linh đế đỉnh cao, bọn họ nhìn tà huyết lao đạo, trong hai mắt trên mặt mang theo sốt sáng hỏi. Tà huyết lao đạo giàn mua trong hai mắt mặt, lập lòe một ít cảnh giác ánh sáng, hắn tâm đạo, ta tuyệt đối không thể biểu hiện hết sức suy yếu, vạn nhất hai người này nổi lên lòng xấu xa, cái kia ta liền đúng là lành ít dữ nhiều. Hắn cố nén thân thể thương thế, nói, bây giờ sắc trời hết sức đen kịt, chúng ta không thích hợp tiếp tục cất bước, các ngươi cũng tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Vậy tốt. Hai người kia kỳ thực căn bản không có ý nghĩ như thế, chỉ là tà huyết lao đạo như vậy lao gian cự hoặc người, hắn bản thân chính là người như vậy. Hắn đương nhiên sẽ suy bụng ta ra bụng người, hoài nghi người khác cũng sẽ có ý đồ khó lường. Mắt thấy hai người kia đi tới một bên, hắn mới sâu sắc thở phào nhẹ nhõm, mau mau ngồi khoanh chân, lấy ra thuốc viên của mình, đều hướng về trong miệng mặt nuốt vào. Ngồi xếp bằng thời điểm, hắn trên người linh lực lưu động, đem toàn thân kinh mạch, không ngừng chữa trị cùng sắp xếp. Hắn âm thầm cắn răng, tâm đạo, tên tiểu tử kia thực lực thật không đơn giản, ta muốn giết hắn xem ra, nhất định phải tìm người liên hợp. Tà huyết lao đạo rất rõ ràng, dựa vào hắn sức mạnh của một người, nghĩ muốn chém giết Từ Phong, rất rõ ràng là chuyện không thể nào. Quên đi, trước tiên đem thương thế khôi phục, mới quyết định. Tà huyết lao đạo không có tiếp tục nghĩ nhiều muốn, mà là ngồi khoanh chân bắt đầu chữa thương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Từ Phong liên tiếp luyện hóa 5 màu linh quả, toàn thân hắn thương thế, cũng ở ngắn ngủn mấy ngày, hoàn toàn khôi phục. Hắn cảm nhận được toàn thân cái kia sôi trào mãnh liệt linh lực, nội tâm đều là sự kích động, tu vi của hắn, dĩ nhiên đang không ngừng tăng lên. Cách đó không xa Vô Ảnh Thần Thâu cùng Nam Cung Sâm, đều cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức kéo lên, từng cái hướng về Từ Phong nhìn bên này lại đây. Hai người đều là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ nhưng là biết, Từ Phong đột phá đến tứ phẩm linh đế, lúc này mới thời gian không bao lâu. Hiện tại, dĩ nhiên tu vi cứ như vậy tăng lên. Hai người bọn họ đương nhiên không hiểu, Từ Phong phía trước chiến đấu, không phá thì không xây được, bị thương nặng bên dưới, luyện hóa cái kia 5 màu linh quả, đương nhiên phải thu được không ít chỗ tốt. Tứ phẩm linh đế tiền kỳ. Từ Phong tu vi phá tan đến tứ phẩm linh đế tiền kỳ, nhưng không có đình chỉ ý tứ. Tiếp tục không ngừng xung kích. Tu vi của hắn mãi cho đến tăng lên tới tứ phẩm linh đế trung kỳ, mới cuối cùng không có tiếp tục tăng lên xu thế. Mà, cái kia 10 viên 5 màu linh quả, cũng bị Từ Phong hoàn toàn luyện hóa xong hết, tiếp tục luyện hóa 5 màu linh quả, đối với tác dụng của hắn cũng không lớn. Cách đó không xa Vô Ảnh Thần Thâu thời khắc này nội tâm, chỉ có chố mắt ngoát mồm, tâm đạo, tiểu tử này rốt cuộc là bực nào biến thái. Vô Ảnh Thần Thâu vừa nghĩ tới chính mình, nhiều năm như vậy tu vi vẫn lục phẩm linh đế đỉnh cao, lại cùng Từ Phong so sánh một phen. Cuối cùng, hắn tính ra tới kết luận, vậy chính là mình nghĩ không ra người, mới có thể nghĩ đi cùng Từ Phong so sánh. Ai, thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Vô Ảnh Thần Thâu không nhịn được cảm thán một tiếng, cách đó không xa Trần Kỷ Văn thương thế khôi phục rất nhanh. Dù sao, có Từ Phong cho hắn đan dược. Chương 2090, Vọng Nguyệt Công Tử. Xuyệt. Từ Phong đứng dậy, hắn sâu sắc hít một hơi. Trên mặt của hắn mang theo ý cười nhàn nhạt, hài lòng. Thu hoạch lần này thật sự rất lớn, không chỉ có thu được nhiều như vậy 5 màu linh quả, hơn nữa tu vi còn trực tiếp tăng lên tới tứ phẩm linh đế trung kỳ. Vô Ảnh Thần Thâu cùng Nam Cung Sâm nhìn Từ Phong đứng dậy. Hai trên mặt người đều là chấn động, hai mắt như là nhìn quái vật. Miêu. Con mèo nhỏ kích động nhảy lên đến Từ Phong trên bả vai, dùng đầu nhỏ thân mật cả cả Từ Phong cảm, nói, ca ca, ngươi không sao chứ? Hửm, không sao rồi. Từ Phong nhẹ nhàng xoa xoa con mèo nhỏ đầu, gật gật đầu cười nói. Ta liền biết ca ca rất lợi hại. Âu ra. Con mèo nhỏ kích động cơ móng vuốt nhỏ. Vô Ảnh Thần Thâu đi tới Từ Phong trước người, nói, chúc mừng tông chủ, tu vi lần thứ hai đột phá đến. Vô Ảnh Thần Thâu rất rõ ràng, theo tu vi đạt đến tứ phẩm linh đế, muốn tăng lên liền sẽ trở nên càng khó khăn, mà Từ Phong nhưng trực tiếp đột phá đến hai cái cảnh giới nhỏ, vậy thì thật là đáng giá chúc mừng sự tình. Ha ha, may mắn mà thôi. Từ Phong nở nụ cười một tiếng, nói rằng. Nam Cung Sâm nhìn Từ Phong, trêu ghẹo nói, Tam đệ, dựa theo như ngươi vậy tốc độ tu luyện xuống, sớm muộn ta cùng đại ca, liền cần ngươi cái này Tam đệ bao lại. Ha ha. Từ Phong cũng là cười ha ha, hắn nhìn về phía cách đó không xa Trần Kỳ Văn, nói, Trần trưởng lão, thương thế khôi phục thế nào? Trần Kỳ Văn nghe thấy Từ Phong quan tâm chính mình, có chút ấy này nói, đa tạ tông chủ quan tâm, thuộc hạ cho tông chủ mang đến phiền toái. Trần trưởng lão, ngươi nói như vậy, thì không đúng. Từ Phong vô vô Trần Kỳ Văn bả vai, nói, ngươi nếu gia nhập vạn vực thần tông, vậy chính là ta Từ Phong thuộc hạ, mà ta là vạn vực thần tông tông chủ, cái kia ta cứu trợ ngươi, cái kia là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Con mèo nhỏ, ngươi còn có nhiều như vậy năm màu linh quả, phân biệt phân cho ba người bọn họ, một người năm viên đi. Từ Phong quay về trên bả vai con mèo nhỏ dặn dò một tiếng, nói rằng, con mèo nhỏ cười cợt, nói, ca ca, ngược lại ta ăn năm màu linh quả, chính là làm hoa quả ăn mà thôi, cho bọn họ cũng không có gì à. Lập tức, con mèo nhỏ lấy ra 15 viên năm màu linh quả, phân biệt đưa cho ba người. Con mèo nhỏ, không nghĩ tới ngươi hào phóng như vậy. Nam Cung Sâm cầm năm màu linh quả, hắn ý cười đầy mặt nhìn con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ vỗ bộ ngực, nói, đùa gì thế, ngươi cũng không nhìn một chút, ca ca ta là ai đây? Ha ha ha. Mấy người nhìn con mèo nhỏ cái kia tức cười động tác, đều là không nhịn được cười ha ha. Những này năm màu linh quả, các ngươi dùng phía sau, cần phải đối với tăng cao tu vi có chỗ tốt không nhỏ. Từ Phong quay về ba người nói, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước, đừng đến thời điểm bị Kim Văn Nam bọn họ đi tới gặp phải, đó cũng không hay. Từ Phong trước tiên hướng về đằng trước tiếp tục đi đến. Dù sao, Từ Phong cảm nhận được trong thân thể mặt, tạo hóa tham thiên thảo diệp tử chỉ dẫn, chính là phía trước mặt. Nói cách khác, hắn hiện tại muốn đi tìm tạo hóa tham thiên thảo. Không lâu lắm, bọn họ đi tới trên đường, liền phát hiện đằng trước âm thanh truyền đến, hiển nhiên là vô cùng huyên náo. Từ Phong nhìn thấy, cách đó không xa địa phương, dĩ nhiên từng hàng đều là cây ăn thịt người, cái kia chút cây ăn thịt người ngăn trở toàn bộ người đường đi. Hắn thình lình phát hiện, Húc Nhật Môn mùa hè chấn động, còn có Hắc Huyết Tông song dực lao yêu, đều ở đây cách đó không xa nơi đó. Xung quanh, còn rất nhiều những thứ khác tiến nhập cánh rừng rậm này võ giả, những người này đều rối rít dừng lại ở tại chỗ, không có hướng về cái kia mảnh cây ăn thịt người tới gần. Vị đại ca này, các ngươi tại sao không tiếp tục tiến lên đây? Từ Phong nhìn về phía bên người cách đó không xa, đứng nơi đó một cái lục phẩm linh đế, hắn trực tiếp hỏi nói. Cái kia lục phẩm linh đế chuyển qua đầu nhìn về phía Từ Phong, cũng không có quá nhiều căm ghét, ngươi có chỗ không biết, đằng trước cái kia mảnh cây ăn thịt người rất nguy hiểm. Vừa nãy, chúng ta nhìn tận mắt có mấy người, không tin tà đi tới, đã bị cái kia chút cây ăn thịt người miễn cưỡng nuốt chửng. Cái kia mảnh cây ăn thịt người, thật giống có trí khôn giống như vậy. Bọn họ không giống như là phía trước cái kia chút cây ăn thịt người, tự mình chiến đấu, hỗn loạn không thể tả. Từ Phong nghe vậy, cũng là khuôn mặt kinh ngạc. Vừa lúc đó, hắn phát hiện trong ngực của chính mình mặt, đại diễn tiên lưu có chút dị động. Đại diễn tiên lưu, ngươi đang làm gì? Từ Phong quay về đại diễn tiên lưu dò hỏi. Đại diễn tiên lưu quay về Từ Phong, dùng cái kia thanh âm non nớt nói rằng, tiểu tử, ta khuyên các ngươi mau mau rời đi nơi này, bằng không sau đó các ngươi chết như thế nào cũng không biết. Nghe thấy đại diễn tiên lưu cảnh cáo lời nói, Từ Phong khuôn mặt kinh ngạc, ngươi chung quy phải cho ta một cái lý do chứ. Đại diễn tiên lưu nói rằng, cái kia chút cây ăn thịt người toàn bộ đều đã bị khống chế, mà nắm nó trong tay nhóm có thể là cây ăn thịt người vương. Vùng rừng rậm này quanh năm bị đậm đà như vậy linh lực bao vây. Cái kia cây ăn thịt người vương vô cùng có khả năng, đã sớm thích ứng hoàn cảnh như vậy. Hơn nữa, cây ăn thịt người vương khẳng định rất lợi hại, các ngươi những người này, nếu là bị cây ăn thịt người vương phát hiện, vô cùng có khả năng bị trở thành thức ăn của nó. Đại diện tiên lưu lời nói vang lên, âm thanh đều có chút bản năng sợ hãi, xem ra này đại diện tiên lưu đối với cây ăn thịt người vương, cũng hết sức sợ hãi. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, nói, ca ca, ta cảm thấy được này căn cà rốt không phải nói làm người nghe kinh hãi, ta cũng bản năng cảm nhận được nguy cơ. Nghe thấy con mèo nhỏ cùng đại diễn tiên lưu lời nói, Từ Phong cũng rất muốn ly khai. Nhưng là, trong thân thể hắn mặt, tạo hóa tham thiên thảo diệp tử, dị động trở nên càng thêm mãnh liệt. Rất rõ ràng sự tình, đó chính là tạo hóa tham thiên thảo vô cùng có khả năng liền ở phía trước cách đó không xa, hắn có chút không cam lòng cứ như vậy bỏ qua tạo hóa tham thiên thảo. Ha ha ha! Vừa lúc đó, một đạo quang đãng dường như ánh sáng mặt trời giống như tiếng cười, từ xa đến gần truyền đến. Không ít người đều hướng về tiếng cười kia truyền tới địa phương nhìn sang, chỉ thấy nơi đó, một chàng thanh niên, hắn da thịt trắng loãng. Hai mắt ánh mắt lấp lánh có thần, thân cao 8 thước có thừa, vóc người giữ cực kỳ hoàn mỹ, cái miệng của hắn rắc lộ ra một vẻ phạm vi. Từ Phong nhìn đối diện chàng thanh niên, nội tâm cũng không nhịn được sinh ra một vẻ đố kỵ, thật sự là chàng thanh niên này, dài đến đúng là quá hoàn mỹ. Một ít phụ nữ trung niên, giờ khác này nhìn người thanh niên nam tử kia, trong nội tâm mặt đều là kinh diễm, từng cái nhìn nam tử, giống như là nhìn thấy tình nhân trong ngộng. Cái hông của hắn, mang theo một ít khối ngọc, tỏa ra một ít ôn hòa ánh sáng, làm cho hắn cả người, đều trở nên khí vũ hiên ngang. Hắn hướng về sang bên này lại đây, trên mặt đều là ý cười nhàn nhạt, hai mắt nhìn quét qua mọi người chung quanh, mới mở miệng nói, ai nha, không nghĩ tới ở đây còn thật là náo nhiệt phi thường, nhiều người như vậy ở đây, cũng không uổng ta tới nơi này đi một chuyến. Từ Phong bên người Nam Cung Sâm nhìn thanh niên, hai mắt nơi sâu xa đều là chấn động, hắn quay về Từ Phong nhẹ giọng nói, tam đệ, người này không đơn giản, hắn là sáng thế học viện một trong tam đại công tử, vọng nguyện công tử, thực lực cường hãn cực kỳ. Sáng thế học viện tam đại công tử, chính là thần châu hạo thổ công nhận tương lai 50 năm, có thể trở thành phong hào linh đế thiên tài. Chương 2091, mời ngươi chỉ giáo. Hạ Chấn cùng Song Dực Lao Yêu, đều là khuôn mặt kinh hãi. Chẳng ai nghĩ tới, sáng thế học viện vọng nguyệt công tử, dĩ nhiên cũng tới đến tạo hóa tông di chỉ, hơn nữa còn đi tới nơi này. Dù sao, liên quan với vọng nguyệt công tử đại danh, toàn bộ Nam Phương Đại Lục, cho dù là Tây Khu, cũng cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu. Toàn bộ thần châu hạo thổ, có một tiềm lực bảng. Cái này tiềm lực bảng 10 vị trí đầu, hầu như đều là thiên tài đứng đầu. Mà, vọng nguyệt công tử ở tiềm lực trên bảng mặt chính là xếp hạng thứ 10. Có thể nói, vọng nguyệt công tử tương lai tất nhiên trở thành phong hào linh đế tồn tại. Như vậy thanh niên tuấn kiệt, xuất hiện ở đây, tự nhiên sẽ gây nên náo động. Vọng nguyệt công tử mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, hắn hai mắt đảo qua mọi người. Cuối cùng, con mắt của hắn quang dừng lại trên người Nam Cung Sâm, mang trên mặt ý cười, nói, không nghĩ tới Nam Cung thế gia Nam Cung Sâm, cũng đi tới nơi này tạo hóa tông di chỉ. Thật là khiến người ta kinh ngạc. Nam Cung Sâm nghe vậy, nhưng bình tĩnh nói, nếu đại danh đỉnh đỉnh vọng nguyệt công tử, đều có thể đến tạo hóa tông di chỉ, ta Nam Cung Sâm tới nơi này lại coi là gì chứ? Mấy người nghe thấy Nam Cung Sâm danh tự này, đều là vô cùng khiếp sợ. Không nghĩ tới Nam Cung thế gia cũng có đệ tử thiên tài đến đây. Nhìn Nam Cung Sâm, mang theo kính nể. Vọng nguyệt công tử nghe vậy, cười nói, đã sớm nghe nói Nam Cung thế gia không gian lĩnh vực, chính là Nam Phương Đại Lục, cường hãn nhất lĩnh vực, không biết tại hạ nhưng hay không mở mang đây. Hào hào rào. Hiện trường không ít người đều trở nên tâm tình kịch liệt, dù sao một cái vọng nguyệt công tử, thanh danh ở ngoài. Một cái Nam Cung thế gia thiên tài đứng đầu, không gian lĩnh vực càng là được xưng vô địch lĩnh vực. Bọn họ nhìn thấy hai người muốn tỉ thí, vậy dĩ nhiên là vô cùng kích động. Liền ngay cả Hạ Chấn cùng Song Dực Lao Yêu hai người, cũng là khuôn mặt chờ mong nhìn hai người. Tại hạ vẫn là tự biết mình, thực lực của ta cùng Tu Vi, e sợ đều không phải là đối thủ của Vọng Nguyệt Công Tử. Nam Cung Sâm trực tiếp nói, bất quá, Vọng Nguyệt Công Tử như là chỉ muốn gặp gỡ không gian lĩnh vực, cái kia ta ngược lại là có thể tắc thành ngươi. Đương nhiên, như là chiến đấu, ta cam bái hạ phòng, như là tỉ thí lĩnh vực lời, ta ngược lại là có thể cùng các hạ tỉ thí một phen. Vọng Nguyệt Công Tử nghe vậy, trực tiếp cười nói, ha ha, ngươi đại khái có thể yên tâm, ta đương nhiên không biết ỷ thế hiếp người. Ta tu vi và thực lực đều mãnh liệt hơn ngươi, cùng ngươi tỉ thí thực lực, đó là bắt nạt ngươi. Chúng ta liền so sánh lĩnh vực cường hãn, ta băng hỏa lĩnh vực, tự nhận là riêng một ngọn cờ, ta hết sức muốn nhìn một chút, của ngươi không gian lĩnh vực đến cùng làm sao. Vọng Nguyệt Công Tử nói xong, một bước đi ra, trên người linh lực không có phun trào, nhưng là hắn lĩnh vực nhưng nổi lên. Hí hí hí, lạnh quá. Không ít người đều cảm giác được, thân thể phảng phất đưa thân vào lạnh giá bên trong, không nhịn được vận chuyển toàn thân linh lực, đi chống đối cái kia khí tức rét lạnh. Nhưng mà, ngay sau đó, hơi thở kia nháy mắt biến hóa, cái kia nóng bỏng sóng khí, phảng phất là sóng biển giống như vậy, điên cuồng lật cút ra ngoài. Nhất thời, không ít người dồn dập sau lùi lại mấy bước, như vậy băng cùng hỏa khí thế, để cho bọn họ không thể không điên cuồng lùi lại. Đã sớm nghe nói Vọng Nguyệt Công Tử băng hỏa lĩnh vực, đường nét độc đáo, khác người, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nam Cung Sâm đi ra ngoài, cảm nhận được cái kia băng hỏa lĩnh vực biến hóa, đó là thứ ba trọng thiên điên phong băng hỏa lĩnh vực. Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn đối với cái này thứ ba trọng thiên điên phong băng hỏa lĩnh vực, cũng cảm thấy một ít chấn động. Thầm nghĩ, cái này Vọng Nguyệt Công Tử, xem ra thật vẫn có bản lĩnh, này băng hỏa lĩnh vực không giống với những người khác băng hỏa lĩnh vực. Từ Phong trước cũng từng trải qua, không ít võ giả băng hỏa lĩnh vực biến hóa, tuy nhiên cũng không có cái này Vọng Nguyệt Công Tử mạnh mẽ như vậy. Ha ha! Không cần nói nhảm, ta sớm liền muốn gặp gỡ không gian lĩnh vực. Vọng Nguyệt Công Tử trên người, cái kia băng hỏa lĩnh vực hướng về Nam Cung Sâm hung hăng áp bức mà tới. Toàn bộ hư không, phảng phất đều biến thành hàn băng cùng ngọn lửa thiên địa, cái kia khí thế cường hãn, không ngừng chấn áp. Quan trọng nhất là, cái kia băng hỏa lĩnh vực khí thế, dĩ nhiên liên tiếp thăng trước, tăng lên phạm vi càng ngày càng khủng bố. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, hắn nhìn thấy Nam Cung Sâm trên người, tầng tầng hàn băng từ từ bao trùm hạ xuống. Xì xì xì. Bất quá, ngay sau đó Nam Cung Sâm trên người, thứ ba tầng không gian lĩnh vực, cũng là trực tiếp tràn ngập ra, chung quanh thân thể hắn hư không, run rẩy không ngừng. Cái kia chút ngưng tụ thân thể của hắn hàn băng, trực tiếp biến thành từng cục mảnh vỡ, cứ như vậy tán loạn trên mặt đất mặt, biến mất hầu như không còn. Có chút ý nghĩa. Vọng Nguyệt Công Tử mang trên mặt ý cười, chỉ thấy ống tay áo của hắn cơ múa trong khoảnh khắc, một đạo nồng nặc hỏa diễm tập kích mà tới. Băng hỏa lĩnh vực biến hóa, hoàn toàn là bổ sung lẫn nhau, vô cùng tự nhiên. Cái kia cường hãn băng hỏa lĩnh vực, không ngừng hướng về Nam Cung Sâm tập kích. Nam Cung Sâm trên người, thứ ba tầng không gian lĩnh vực, không ngừng gợn sóng. Làm cho này hàn băng cùng hỏa diễm, đều hướng về xung quanh tán loạn. Mắt thấy hai người kia lĩnh vực giao chiến, không ít người nội tâm đều là chấn động, đây mới thật sự là thiên tài tuyệt thế. Hạ Chấn hai mắt nhìn chằm chằm Vọng Nguyệt Công Tử, hắn quay về cách đó không xa Song Dực Lao Yêu, nói, Vọng Nguyệt Công Tử không hổ là sáng thế học viện một trong tam đại công tử, này băng hỏa lĩnh vực thật sự hết sức kỳ lạ, hoàn toàn là hết sức quỷ dị băng hỏa lĩnh vực. Song Dực Lao Yêu gật gật đầu, trên khuôn mặt già nua mang theo kinh ngạc, bằng không, ngươi cảm thấy hắn có thể đủ đứng hàng tiềm lực bảng người thứ 8 sao. Hạ Chấn nghe thấy Song Dực Lao Yêu lời nói, đúng là tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Như vậy thứ ba trọng thiên điên phong băng hỏa lĩnh vực, hoàn toàn đã vượt qua băng hỏa lĩnh vực phạm chủ. Nam Cung Sâm, tiếp theo ngươi chỉ sợ là phải thua. Vọng Nguyệt Công Tử khỏe miệng hơi dương lên, nhất thời từ trên thân thể hắn, hàn băng cùng hỏa diễm đồng thời buộc phát ra. Quan trọng nhất là, cái kia vô biên vô tận hỏa diễm, cháy hừng hực, đem Nam Cung Sâm đều bao ở trong đó, căn bản không để Nam Cung Sâm không gian lĩnh vực, có bất kỳ chạy thục mạng cơ hội. Mau cút đi cho ta. Nam Cung Sâm nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân thể hắn, không gian lĩnh vực rung động, nhất thời những ngọn lửa kia hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Vọng Nguyệt công tử hai mắt chìm xuống, vô số hàn băng hướng về Nam Cung Sâm thân thể, đột nhiên phủ tới. Nhưng mà, Từ Phong hai mắt nhưng bỗng nhiên ngưng lại, chỉ vì mới vừa trong khoảnh khắc, Vọng Nguyệt công tử rõ ràng vận dụng linh lực. Hừ, tiểu nhân hèn hạ. Từ Phong mắt thấy Nam Cung Sâm trên người, nháy mắt bị hàn băng ngưng tụ, cả người nếu như bị đóng băng, vô cùng có khả năng theo hàn băng nát tan mà chém thành muôn mảnh. Từ Phong tiểu nhân hèn hạ bốn chữ bật thốt lên nháy mắt, vô số người đều là khuôn mặt chấn động, bọn họ cảm thấy người thanh niên này chán sống sao. Thế nhưng, ai nấy đều thấy được, Vọng Nguyệt công tử mới vừa lĩnh vực tỉ thí, rõ ràng cho thấy Nam Cung Sâm không gian lĩnh vực càng hơn một bậc. Thế nhưng, Vọng Nguyệt công tử nhưng không cam lòng như vậy bại bởi Nam Cung Sâm, liền động thủ thời điểm, nhỏ bé gia tăng rồi một chút thủ đoạn. Chương 2092, chỉ đến như thế. Xì xì xì. Nam Cung Sâm cảm nhận được cái kia đóng băng mà đến hàn băng, hai mắt của hắn bên trong mang theo phẫn nộ. Hắn tự nhiên cũng phát hiện, Vọng Nguyệt công tử dĩ nhiên không tuân thủ ước định. Nhưng là, đã không có cách nào. Hắn muốn chống đối cái kia chút hàn băng, nhưng phát hiện sắp bị đóng băng. Liền vào lúc đó, Từ Phong thân thể tại chỗ biến mất. Chỉ thấy bàn tay của hắn bên trên, nóng bỏng sóng khí nổi lên. Cái kia chút hàn băng nháy mắt biến thành cho bụi. Nam Cung Sâm sắc mặt có chút khó coi nhìn Vọng Nguyệt công tử, nói, Vọng Nguyệt công tử, ngươi giàu gì cũng là sáng thế học viện, một trong tam đại công tử, dĩ nhiên không tuân thủ ước định. Vọng Nguyệt công tử không nghĩ tới, dĩ nhiên có người dám làm quấy nhiễu hành vi của chính mình, hai mắt của hắn bên trong tràn ngập sát ý. Hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng có tư cách nhúng tay giữa chúng ta tỉ thì sao. Từ Phong nhìn về phía đối diện Vọng Nguyệt công tử, nhưng khinh thường nói thật, đối với tiểu nhân hèn hạ như ngươi vậy, ta ngay cả cùng ngươi chiến đấu tâm tình đều không có. Ta bất quá là xem ở Nam Cung Sâm mặt mũi của, mới ra tay mà thôi. Một cái liền chính mình lời nói ra, đều không tuân thủ tiểu nhân vô sỉ, thua liền đều không thua nổi tiểu nhân, ngươi có tư cách gì để ta nhúng tay đây? Từ Phong lời nói len ken mạnh mẽ, đơn giản là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Hoàn toàn mỗi cái chữ, đều giống như là một thanh kiếm sắc, xuyên thấu Vọng Nguyệt công tử nội tâm. Chung quanh những người kia, cũng đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ không hiểu, người thanh niên này đến cùng dũng khí từ đâu tới. Lại dám cùng Vọng Nguyệt công tử như vậy đối chọi tương đối. Từ Phong hoàn toàn không để ý đến đối diện, cái kia Vọng Nguyệt công tử ầm trầm khuôn mặt, hắn tự mình mở miệng nói, ta thật sự không biết, bằng người như ngươi, cũng được xưng là công tử. Các ngươi sáng thế học viện những người kia, có phải là đầu có bệnh độc, mới có thể để cho ngươi thu được danh hiệu này đây? Vọng Nguyệt công tử rốt cục bị Từ Phong làm tức giận, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Nói, rất tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì nói như vậy đây? Hào hào hào. Vọng Nguyệt công tử trên người, cường hãn linh lực điên cuồng lưu động, hắn hai mắt giống như rắn độc, cứ như vậy nhìn chằm chằm Từ Phong. Ngươi đã lớn lối như vậy, cái kia ta liền để ngươi biết, hung hăng nhưng là phải trả giá thật lớn. Vọng Nguyệt công tử trên người khí tức nổi lên. Vọng Nguyệt công tử. Dĩ nhiên là ngũ phẩm linh đế tu vi. Không ít người đều nhìn về Từ Phong, trên mặt của bọn họ mang theo một ít lo lắng. Từ Phong quay về Nam Cung Sâm mở miệng nói, nhị ca, ngươi trước đi sang một bên, ta hết sức nghĩ phải xem thử xem cái này Vọng Nguyệt công tử như thế nào hèn hạ vô sỉ đây. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Nam Cung Sâm nội tâm cũng là phẫn nộ, hắn rõ ràng cùng Vọng Nguyệt công tử ước định cẩn thận. Người sau mới vừa hành vi, hoàn toàn là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hơn nữa, Vọng Nguyệt công tử làm trái ước định. Mọi người lúc này mới phát hiện, Từ Phong trên người khí tức dĩ nhiên cũng không yếu, dĩ nhiên là tứ phẩm linh đế trung kỳ cảnh giới. Ồ, người thanh niên này là ai? Tại sao trước xưa nay chưa từng nghe tới tên của hắn đây? Có người nhìn Tư Phong, mang theo kinh ngạc hỏi. Ta cũng không quen biết, xem ra rất là tuổi trẻ, e sợ tuổi rất nhỏ. Một cái lục phẩm linh đế người nói. Bất quá, hắn trên người khí tức ngược lại cũng không yếu, mặc dù chỉ là tứ phẩm linh đế trung kỳ, nhưng cũng không phải là kẻ tầm thường. Người thanh niên này thật không đơn giản, ta trước liền gặp hắn. Vào lúc này, có người nhìn Tư Phong, trực tiếp nói. Người bên cạnh nhất thời khuôn mặt hiếu kỳ, nói, làm sao không đơn giản. Người tốt sinh nói cho chúng ta một chút, chúng ta rất muốn biết. Ta có thể nói cho các ngươi, hắn chém giết lục phẩm linh đế tột cùng tồn tại sao? Phạm Trấn các ngươi quen nhau không, chính là hắn giết chết. Nghe thấy lời của người kia, người thanh niên này dĩ nhiên có thể giết chết Phạm Trấn. Cái kia Phạm Trấn tuy rằng không có hạ trấn thực lực của bọn họ cường hãn, nhưng cũng là lục phẩm linh đế đỉnh cao. Ngươi không sẽ là khoác lác chứ? Có người nhất thời nói nghi vấn đối phương lời nói chân thực tính. Ừ, ta muốn là khoác lác, liền để ta cả đời cử không nổi. Nào có biết, người kia nhất thời thề. Chung quanh không ít người đều rối rít nhìn về phía Tư Phong, bọn họ đều mang theo chờ mong, cũng muốn nhìn một chút cái này Tư Phong, đến cùng làm sao cùng Vọng Nguyệt công tử chiến đấu đây. Hào hào rào. Vọng Nguyệt công tử trên người thứ ba trọng thiên điên phong băng hỏa lĩnh vực, nháy mắt trùng kích ra, thân thể của hắn cũng di động. Chỉ thấy bàn tay của hắn bên trên, tràn ngập từng vòng hàn băng, ngưng tụ trở thành một đạo kịch liệt dấu bàn tay, hướng về Tư Phong hung hăng đập tới. Bàn tay kia ấn bên trên, linh lực dường như lưu nước đang cuộn trào, khí thế cường hãn chấn động thiên địa, để vô số người đều cảm thấy sợ hãi. Vành! Nhưng mà, Tư Phong đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh, trên người hào quang màu vàng bộc phát ra. Linh đế thân thể khí thế bạo phát. Rất nhiều người cảm nhận được Tư Phong thân thể cường hãn, đều là không nhịn được kinh hô lên. Ngày, hắn dĩ nhiên ngưng tụ ra linh đế thân thể. Hạ Chấn cùng Song Dực Lao Yêu đều là giật mình, bọn họ không nghĩ tới, người thanh niên này dĩ nhiên không đơn giản như vậy chứ, linh đế thân thể cảnh giới cũng không thấp. Nhân sát thức. Ngay ở bàn tay kia ấn tập kích tới trong khoảnh khắc, Tư Phong nắm đấm cũng là hung hăng oanh kích đi ra ngoài, màu vàng trong quả đấm, ẩn chứa sát ý mãnh liệt. Tư Phong trên người thứ ba tầng giết chóc lĩnh vực, cũng vọt thẳng đánh ra, vô cùng chấn động, giống như cuồng phong bạo vũ gào thét. Dấu bàn tay cùng nắm đấm hung hăng va chạm đồng thời, nguyên bản không ít người cho rằng Tư Phong có thể sẽ bị đánh bại, nào có biết hai bóng người đều là từng người cũng lui ra. Vọng Nguyệt công tử hai mắt đều là chìm xuống, hắn không nghĩ tới đối diện người thanh niên này, dĩ nhiên không đơn giản như vậy chứ, có thể chống đối hắn một trường. Hắn nhìn Tư Phong, hỏi, các hạ lợi hại như vậy thiên phú, hẳn không phải là tầm thường vô danh người, mời hãy xưng tên ra đi. Tư Phong. Tư Phong nhàn nhạt phun ra hai chữ, nói, muốn chiến liền chiến, không cần tiếp tục nhiều lời phí lời. Bằng không ta biết càng thêm xem thường của ngươi, tiểu nhân vô sỉ. Lúc nói chuyện, Tư Phong còn cố ý đem tiểu nhân vô sỉ bốn chữ nói rất nặng. Vọng Nguyệt công tử khuôn mặt tâm trầm. Hắn không nghĩ tới chính mình đi tới chỗ nào, đều là chịu đến vô số người vây đỡ. Hiện tại, lại bị một người thanh niên nhiều lần nhục nhã. Hai mắt của hắn bên trong cũng hiện ra sát ý lạnh như băng. Rất tốt. Vọng Nguyệt công tử lần này, trực tiếp phun ra rất tốt hai chữ, liền hướng về Tư Phong đống nhiên nhào tới, giống như một đầu manh thú. Dấu bàn tay của hắn đều ngưng tụ ra kinh khủng song khí, cái kia cường hãn linh lực không ngừng hội tụ, cuồng bạo công kích nổi lên. Tư Phong trên người hào quang màu vàng hội tụ, cũng là một quyền tiếp theo một quyền oanh kích đi ra ngoài. Hai bóng người hung hăng va chạm đồng thời, mang theo hàng loạt cuồng phong song khí, phảng phất có thể bao phủ tất cả. Hai người chiến đấu, có vẻ là vô cùng đặc sắc, rất nhiều lục phẩm linh đế đều là chấn động, hai người này hoàn toàn sánh ngang lục phẩm linh đế tột cùng thực lực. Đương nhiên, quá trình chiến đấu bên trong, Vọng Nguyệt công tử rõ ràng chiếm cứ trên gió. Từ Phong vẫn là muốn yếu một ít. Thế nhưng, cũng đầy đủ khiến người ta rung động. Từ Phong một bước lui về phía sau, nhìn đối diện Vọng Nguyệt công tử, nói, xem ra, đại danh đỉnh đỉnh tiểu nhân vô sỉ Vọng Nguyệt công tử, cũng chỉ đến như thế mà thôi à. Chương 2093, rừng rậm nguy cơ. Không ít người nghe thấy Từ Phong lời nói, đều là khuôn mặt kinh ngạc. Bọn họ cảm thấy Từ Phong hành vi như vậy cũng không thỏa đáng, như vậy làm tức giận Vọng Nguyệt công tử, đơn giản là đang tự tìm đường chết. Cái này Từ Phong đúng là quá kích động, hắn cũng có thể chống đối Vọng Nguyệt công tử đòn công kích bình thường, nhưng làm sao chống đối Vọng Nguyệt công tử linh kỹ đây? Một cái lục phẩm linh đế ông lão, hắn già nua trong hai mắt trên mặt mang theo thất vọng. Ở hắn sống hơn 100 năm người nhìn tới. Một người, coi như là thiên phú cường hãn hơn nữa, không cách nào làm được hỉ nộ không lộ, đem tâm tình của chính mình rất tốt ẩn giấu đi. Cái kia nhất định phải bị lịch sử nhấn chìm. Dù sao, trong lịch sử xuất hiện nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cuối cùng không đều là bị người chém giết, hay hoặc là quá cương mãnh mạnh, liền sẽ chết oan chết uổng. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Phong rõ ràng còn không có cùng Vọng Nguyệt công tử gọi nhịp tư cách. Hạ Chấn cũng là đối Từ Phong gật gật đầu. Nội tâm của hắn thầm nói, người thanh niên này tính khí đúng là hết sức đối với dạ dày của ta miệng, chính là không biết cái này Từ Phong là đến từ phương nào đây. Thực sự là kỳ quái, tại sao lợi hại như vậy thiên tài, trước ở Thần Châu Hạo Thổ, dĩ nhiên xưa nay chưa từng nghe tới đây. Hạ Chấn cảm thấy có cái gì rất không đúng, dù sao hắn giàu gì cũng là ở Thần Châu Hạo Thổ, ngang dọc mấy chục năm gần trăm năm nhân vật. Chỉ là, theo những năm này, tu vi gắt gao kẹt ở lục phẩm linh đế đỉnh cao, hắn mới yên ổn chuyên tâm muốn đột phá thất phẩm linh đế. Bất quá, đối với ở toàn bộ Thần Châu Hạo Thổ tiềm lực bảng thiên tài, hắn cơ hồ là rõ như lòng bàn tay. Đây chính là biểu thị tương lai Thần Châu Hạo Thổ hướng đi. Lại không phát hiện tiềm lực trên bảng mặt, có Tử Phong như vậy nhân vật có tiếng tăm. Nội tâm hắn không khỏi âm thầm nói, lẽ nào là tới từ ở Thần Châu Hạo Thổ ở ngoài, đến từ Cửu Châu Hán Thành sao? Hắn cảm thấy, duy chỉ có Cửu Châu Hán Thành, có một chút điểm có thể nuôi dưỡng được thiên tài tuyệt thế như vậy. Vọng Nguyệt công tử khuôn mặt tâm trầm, mặt mũi dữ tợn, trong hai mắt mặt phảng phất là hỏa diễm ở thiêu đốt, hắn hoàn toàn bị Từ Phong làm tức giận. Rất tốt, ngươi đã muốn biết ta Vọng Nguyệt công tử thực lực chân chính, cái kia ta tiếp theo sẽ tắc thành ngươi. Vọng Nguyệt công tử thanh âm, có thể nói là len ken mạnh mẽ, từng chữ dường như lợi kiếm giống như vậy, hỏa diễm ở thiêu đốt. Chỉ thấy, xung quanh thân thể của hắn, vô biên vô tận hỏa diễm thiêu đốt, ở xung quanh thân thể của hắn dĩ nhiên hình thành một cái to lớn ngọn lửa vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy khổng lồ, linh lực khuấy động, trở nên càng thêm khủng bố, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, dường như lợi kiếm. Cái kia ta ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì kiến thức ta thực lực chân chính đây. Nói xong, dầm một tiếng, to lớn kia hỏa diễm vòng xoáy, nháy mắt di động, cuồng bạo sóng khí điên cuồng lan lộn, hướng về Từ Phong hung hăng căn ướt. Rất nhiều người nhìn tình cảnh này, đều rối rít lần thứ hai cũng lui ra, sợ bị to lớn kia hỏa diễm vòng xoáy nuốt mất. Từ Phong nhưng đứng tại chỗ, khỏe miệng hơi vung lên, trên mặt hiện ra vẻ khinh thường. Chỉ vì, Từ Phong nhất không ý kỵ đúng là hỏa diễm. Hắn đứng ở nơi đó, dĩ nhiên mặc cho ngọn lửa kia vòng xoáy, trực tiếp đưa hắn nuốt chửng. Tông chủ đang làm gì? Vô Ảnh Thần Thâu sắc mặt nhất thời đại biến, hắn thậm chí không nhịn được nghĩ ra tay. Lại bị bên người hắn Trần Kỷ Văn kéo. Cho đi đi, tông chủ tự nhiên là có đạo lý của hắn. Trần Kỷ Văn từng trải qua Từ Phong hỏa diễm, liền cây ăn thịt người đều e sợ cho không kịp tránh hỏa diễm, đều bị Từ Phong điều khiển. Nay Vọng Nguyệt công tử này to lớn hỏa diễm vòng xoáy, muốn xúc phạm tới Từ Phong, đó hoàn toàn là chuyện không thể nào. Thật là muốn chết. Vọng Nguyệt công tử mắt thấy Từ Phong rơi vào ngọn lửa của chính mình vòng xoáy, trên mặt của hắn mang theo phách lối nụ cười, phảng phất đã kết luận Từ Phong chắc chắn phải chết. Ai? Có mấy người thực sự là tự cho là, chẳng lẽ không cảm thấy được hết sức mất mặt sao? Vừa lúc đó, ngọn lửa kia trong nước xoáy mặt, truyền tới từ phong thanh âm. Vành! Trong nháy mắt, cái kia vô cùng vô tận hỏa diễm vòng xoáy, dĩ nhiên bay thẳng đến bốn phương tám hướng khuếch tán, hỏa diễm trực tiếp từ từ tiêu tán. Nhìn trên mặt đất mặt cái kia cháy hừng hực hỏa diễm, rất nhiều người nhìn vẫn đứng tại chỗ, Vân Đạm Phong khinh Từ Phong, sắc mặt đều là đại biến. Cái này Từ Phong làm sao làm được đây? Lần này, liền ngay cả Hạ Chấn cùng Song Dực Lao Yêu đều là trợn mắt lên, bọn họ căn bản không biết, Từ Phong lại như thế nào làm được tất cả những thứ này. Ừ, ngọn lửa kia vòng xoáy bất quá là bắt đầu mà thôi. Vọng Nguyệt công tử câu chuyện nhất chuyển, nhất thời hắn trên người hàn ý bắt đầu di động, hàn băng trực tiếp ngưng tụ, trở nên vô cùng khủng bố. Xì xì xì. Nhất thời, tầng tầng hàn băng, từ Vọng Nguyệt công tử thân thể đằng trước, trực tiếp bao trùm đi ra ngoài, hướng về đối diện Từ Phong ngưng tụ đi. Thiên sát thức. Lần này, Từ Phong cũng không có đứng tại chỗ. Toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, trên người thứ ba tầng giết chóc lĩnh vực quanh kích đi ra. Màu máu đỏ nằm đấm, phảng phất là thiên địa bao trùm hạ xuống, hung hăng hướng về cái kia ngưng tụ đến hàn băng, trực tiếp va chạm đi. Vành! Nắm đấm phảng phất bị cái kia hàn băng đông kết. Xì xì xì! Ngay sau đó, hàn băng bùng nổ ra xì xì thanh âm, nhất thời chia năm xẻ bảy ra. Đương nhiên, cái kia chút hàn băng nhưng mãnh liệt đánh vào Từ Phong trên lồng ngực. Hoa! Từ Phong phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt trở nên hơi khó coi, hắn biết mình vẫn còn có chút coi thường cái này Vọng Nguyệt công tử. Lúc nãy, không nên sử dụng tới sát quyền, mà là cần phải sử dụng tới thiên địa quyền ấn, như vậy hắn thì sẽ không bị thương. Xoạt xoạt xoạt! Với lúc đó, chung quanh cái kia chút cây ăn thịt người, dĩ nhiên toàn bộ đều trở nên hoảng dược, rậm rạp chẳng chịt cây ăn thịt người, dĩ nhiên phảng phất là nhân tộc đại quân. Xa xa, nơi đó một cây che khuất bầu trời đại thụ che trời, đột nhiên xuất hiện, phảng phất là có thể hủy diệt tất cả. Cái kia chút cây ăn thịt người, cũng hoàn toàn trở nên khủng bố. Từ Phong sắc mặt cũng là đại biến. Hắn nghĩ phải rời đi nơi này thời điểm, nhưng phát hiện, khắp nơi đều đã bị sắp hàng chỉnh tề cây ăn thịt người bao vây. Không tốt chúng ta bị những này cây ăn thịt người bao vây. Có người nhất thời hét lên kinh ngạc tiếng, xung quanh cái kia rậm rạp chẳng chịt cây ăn thịt người. Kèm theo còn có trên bầu trời, thỉnh thoảng rơi xuống cuồng phong, bạo lôi, đơn giản là nguy cơ từ phía. Vọng Nguyệt công tử sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị, hắn nhìn xung quanh sao động cây ăn thịt người, cũng biết tình huống không ổn. Ai nha, xem ra chúng ta chết chắc rồi. Đại diện tiên lưu có chút túi đầu hủ rũ, nó biết, chính mình nhưng là cái kia cây ăn thịt người vương vật đại bổ. Ngươi không muốn miệng xui xẻo có được hay không? Con mèo nhỏ quay về đại diện tiên lưu nói thầm một tiếng. Hắn đứng ở Từ Phong bả vai, nói, ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Xẹt xẹt. Đúng lúc này, cái kia chút cây ăn thịt người hướng về mọi người chung quanh, liền hung hăng xông lại. Nhất thời, có người nháy mắt bị cây ăn thịt người cho quấn quanh, phát sinh thê thảm tiếng gào thét, cuối cùng biến thành cây ăn thịt người tiếp tế. Mà, tất cả mọi người điên cuồng chém giết cái kia chút tập kích tới cây ăn thịt người, nhất thời đâu đâu cũng có cây ăn thịt người cụt tay cụt chân. Chương 2094, toàn bộ liên thủ. Xoạt xoạt xoạt. Có vài cây ăn thịt người, hướng về Từ Phong bốn người bọn họ tấn công tới. Động thủ. Từ Phong đầu tiên hướng về một cây ăn thịt người tập kích tới, cái kia cây ăn thịt người bị Từ Phong nắm đấm, miễn cưỡng đập thành phấn vụn. Mà, những thứ khác vài cây ăn thịt người, cũng bị hủy diệt. Người chung quanh đều rối rít chống đối cây ăn thịt người. Khoảng chừng đi qua một lúc, cây ăn thịt người đợt công kích thứ nhất thật giống kết thúc. Từ Phong sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Những này cây ăn thịt người giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, hoàn toàn chính là ở dựa theo quân đội công kích hình thức. Cách đó không xa, Song Dực Lao Yêu nhìn về phía Vọng Nguyệt công tử cùng Từ Phong, hắn mở miệng nói, Vọng Nguyệt công tử, Từ Phong, hai vị có thể hay không nghe tại hạ một lời? Chúng ta tình hình bây giờ rất nguy hiểm, hai vị đều là thanh niên thiên tài, như là cũng vậy tranh đấu, cuối cùng chôn thây ở này vô danh bên trong vùng rừng rậm, chẳng phải là để người chê cười. Không bằng, mọi người hiện tại dừng tay nói cùng, chúng ta tất cả mọi người liên hợp tất cả, e sợ mới có thể chân chính đối phó những này cây ăn thịt người. Hơn nữa, các ngươi cần phải cũng nhìn thấy, cách đó không xa cái kia che khuất bầu trời cây ăn thịt người, phải là cây ăn thịt người vương. Chúng ta e sợ chỉ có xung kích đi qua, tiêu diệt cái kia cây ăn thịt người vương, mới có thể chân chính hủy diệt những này cây ăn thịt người. Song Dực Lao Yêu lời nói vang lên, đứng ở hắn cách đó không xa Hạ Trấn, cũng là âm thanh thuần hậu, hắn mở miệng nói, ta cảm thấy được Song Dực Lao Yêu nói không sai. Hiện tại, chúng ta chỉ có liên thủ với nhau, mới có hy vọng còn sống. Từ Phong nghe vậy, ngược lại cũng không phản đối. Hắn biết, như là tự mình chiến đấu. Sau cùng kết cục, chỉ sợ sẽ là bị những này rậm rạp chẳng chịt cây ăn thịt người, hoàn toàn nuốt chửng lấy sạch sẽ. Từ Phong huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Song Dực Lao Yêu nhìn về phía Từ Phong, dẫn đầu hỏi. Song Dực Lao Yêu rất rõ ràng, Vọng Nguyệt công tử như vậy tính cách. E sợ chỉ có Từ Phong trước tiên đồng ý, người sau mới chịu đáp ứng liên hợp. Ta không có ý kiến. Song Dực Lao Yêu trên khuôn mặt già nua mang theo ý cười, nói, đa tạ Từ Phong huynh đệ nể nang mặt mũi cho khuôn mặt này. Không nghi ngờ chút nào, Song Dực Lao Yêu xưng hô Từ Phong huynh đệ, liền chứng minh ở Song Dực Lao Yêu trong lòng, Từ Phong đã có tư cách cùng hắn đứng ngang hàng. Vọng Nguyệt công tử, ngươi cảm thấy liên thủ làm sao? Vọng Nguyệt công tử mắt thấy Từ Phong đáp ứng dừng tay nói cùng, hắn quay về Từ Phong cảnh cáo nói, Từ Phong, cũng không phải là ta Vọng Nguyệt công tử sợ sẽ ngươi, ngươi vừa nay đã bị ta đả thương, nếu là ta ra tay toàn lực, ngươi chắc chắn phải chết. Bất quá, hiện tại mọi người ở này sống còn thời khắc, ta xem như là cho Song Dực Lao Yêu một bộ mặt, liền mọi người cùng nhau liên thủ. Từ Phong nhưng cũng không để ý. Hắn biết rõ, mình nếu là sử dụng tới thiên địa quyền ấn, căn bản không khả năng bị thương. Nghe thấy Vọng Nguyệt công tử đồng ý, Song Dực Lao Yêu cũng là thở ra một hơi. Vọng Nguyệt công tử nhưng mở miệng nói, nếu mọi người cùng nhau liên thủ, cái kia chung quy phải có một quyết định người, ta phải đảm nhiệm cái này quyết định người. Vọng Nguyệt công tử lời nói vang lên, Song Dực Lao Yêu cùng Hạ Trấn đều thoáng vặn lên xung quanh lông mày. Cuối cùng, Hạ Trấn mở miệng nói, Vọng Nguyệt công tử, ngươi cảm thấy như vậy làm sao? Nếu mọi người chúng ta liên thủ, vậy ngươi có thể làm quyết định người, bất quá ta, Song Dực Lao Yêu, Từ Phong, ba người chúng ta có quyền phủ quyết lợi. Nếu chúng ta trong ba người mặt, có hai người phủ quyết ngươi, liền mang ý nghĩa của ngươi quyết định không thành lập. Vọng Nguyệt công tử cũng biết, muốn để những người này hoàn toàn nghe mình, đó là không có khả năng sự tình. Hắn kỳ thực cũng chính là cạnh tranh cái tiếng tăm mà thôi. Hắn lập tức gật đầu, nói, đó là đương nhiên không thành vấn đề. Siêu siêu siêu. Ngay ở bọn họ thương lượng lúc nay kết thúc, chung quanh cái kia chút cây ăn thịt người, lần thứ hai hướng về mọi người bổ nhào mà tới. Hung manh cây ăn thịt người, lần này số lượng càng nhiều, từng cây cây ăn thịt người, liều lĩnh tập kích tới. Mọi người cẩn thận, tận lực trợ giúp lẫn nhau, cho dù là tán tu võ giả, giờ khác này cũng phải liên hợp đồng thời đối phó cây ăn thịt người. Song Dực Lao Yêu quát một tiếng, thanh âm giả nuôi truyền bá ra. Từ Phong nếu đáp ứng mọi người liên hợp tất cả, hắn tất nhiên là phải toàn lực ứng phó. Hắn nháy mắt một quyền đẩy lui một cây cây ăn thịt người phía sau, hai mắt đột nhiên rơi tại tay trái một bên, nơi đó một cái lục phẩm linh đế, giờ khác này đang bị cây ăn thịt người cuốn lấy. Mắt thấy mặt khác một cây cây ăn thịt người, đã hướng về hắn bổ tới. Cái kia lục phẩm linh đế, cũng là phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Cút đi! Từ Phong gầm lên giận dữ, trên người hào quang màu vàng trực tiếp buộc phát ra, một quyền hướng về cái kia tập kích tới cây ăn thịt người đập đi. Cây ăn thịt người bị Từ Phong một quyền đập lùi. Cái kia lục phẩm linh đế trong hai mắt mặt đều là hổ thẹn, hắn lúc nãy ở Tử Phong cùng Vọng Nguyệt công tử chiến đấu thời gian, còn trao phúng quá Tử Phong không biết tự lượng sức mình. Hắn không nghĩ tới, trong nháy mắt, Tử Phong dĩ nhiên cứu hắn. Xì xì xì. Tử Phong tự nhiên không biết đối phương nội tâm ý nghĩ, hắn cư trú mà lên, màu vàng kia nằm đấm, không ngừng vung đẩy. Cái kia cây ăn thịt người, trong nháy mắt đã bị Tử Phong miễn cưỡng xé rách, máu tươi từ cây ăn thịt người chi chảy xuôi hạ xuống. Lục phẩm linh đế cũng chém giết bụi cây kia cây ăn thịt người, hắn nhìn đằng trước lại đi chợ giúp những người khác Tử Phong, không khỏi tự ti mặc cảm. Một số thời khắc, một người lòng dạ, liền quyết định một người tương lai. Hạ Chấn mắt thấy Tử Phong, hắn vừa nãy cũng nhìn thấy, Tử Phong đã trợ giúp nhiều người. Hắn cười vang nói, Tử Phong, ngươi là ta đã thấy, lòng dạ rộng lớn nhất thanh niên thiên tài. Tử Phong nhưng không thèm để ý, nói, ta nếu đáp ứng liên hợp, tự nhiên là phải toàn lực ứng phó, tuyệt đối sẽ không dương thịnh em suy. Giờ khắc này, Vọng Nguyệt công tử nhưng chém giết tập kích mình ba cây cây ăn thịt người phía sau, hắn hoàn toàn không có đi trợ giúp người chung quanh. Một ít tán tu võ giả, giờ khác này trong nội tâm mặt đều là phẫn nộ. Vọng Nguyệt công tử mới vừa rồi còn muốn làm này liên minh quyết định giả, nhưng không quản mọi người chết sống. Người như vậy, có tư cách gì làm quyết định giả? Hừ, chúng ta không thể vẫn như vậy ngốc tại chỗ. Chúng ta muốn hướng về cái kia cây ăn thịt người vương sở ở, tập kích qua đi. Chỉ cần chúng ta chém giết cái kia cây ăn thịt người vương, những này cây ăn thịt người tất nhiên liền sẽ tự sụp đổ. Vọng Nguyệt công tử quát một tiếng, hắn một bộ bạch đi đi, hướng về đằng trước lao ra. Giết! Những võ giả khác, tuy rằng đối với Vọng Nguyệt công tử không hài lòng, nhưng cũng biết Vọng Nguyệt công tử nói có đạo lý. Song Dực Lao Yêu đám người, cũng rồi rít tập kích đi ra ngoài, chung quanh cây ăn thịt người đều bị công kích liền xiển. Bất quá, chung quanh cây ăn thịt người thật sự nhiều lắm. Hơn nữa, những này cây ăn thịt người nhất định chính là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Không lâu lắm, thì có 5 người, đã bị cây ăn thịt người miễn cưỡng nuốt chửng. Mọi người cũng không có bất kỳ tâm tư trách trời thương người, giờ khắc này, hơi bất cẩn một chút. Bất luận người nào đều có khả năng chết ở chỗ này. Cẩn thận một chút, những này cây ăn thịt người rất lợi hại, một số thời khắc bọn họ sẽ cũng vậy hỗ trợ công kích chúng ta. Từ Phong quay về bên người Vô Ảnh Thần Thâu, Nam Cung Sâm, Trần Kỷ Văn nhắc nhở một tiếng, hai tay hắn hung hăng lấy ra đi. Một căn tập kích tới cây ăn thịt người, tờ giấy kia dây leo, bị cánh tay của hắn, miễn cưỡng lôi kéo. Chương 2095, gây nên nhiều người tức giận. Siêu siêu siêu. Từng cây cây ăn thịt người điên cuồng tập kích tới. Mọi người sắc mặt đều trở nên khó coi, thật sự là cây ăn thịt người số lượng nhiều lắm. Cứu ta. Cách đó không xa, mấy người nháy mắt bị cây ăn thịt người bao vây. Mà, giờ khác này chung quanh cây ăn thịt người số lượng nhưng trở nên càng ngày càng nhiều. Đáng chết. Xem ra này cây ăn thịt người vương thật sự rất khủng bố. Tử Phong nội tâm âm thầm cảnh giác. Hắn quay về bên người ba người mở miệng nói, mọi người cẩn thận một chút, những này cây ăn thịt người so với mới vừa cây ăn thịt người cường. Tử Phong cũng phát hiện một vấn đề, cái kia ngay tại lúc này tập kích tới cây ăn thịt người, không chỉ có số lượng khổng lồ, hơn nữa thực lực so với mới vừa càng mạnh hơn. Nam Cung Sâm đám người cũng đều phát hiện, mới vừa thời điểm, có thể rất dễ dàng chém giết một cây cây ăn thịt người. Hiện tại, muốn dễ như trở bàn tay chém giết một cây cây ăn thịt người, liền trở nên hơi khó khăn, hơn nữa có chút khó khăn. Từ Phong trên người linh lực điên cuồng phun trào, hắn bước ra một bước đi, hai tay nắm chặt cây ăn thịt người, miễn cưỡng xé rách. Xung quanh, nhất thời vài cây ăn thịt người. Hướng về chỗ ở của hắn, liền hung hăng hướng về tường qua đến, dương nanh múa vuốt giống như vậy, thật là khủng bố. Ca ca, cẩn thận. Mắt thấy Tử Phong lại bị cây ăn thịt người bao vây lại, chung quanh những người kia đều hoàn toàn biến sắc. Xem ra, Tử Phong chém giết cây ăn thịt người số lượng nhiều lắm, đã bởi vì cái kia cây ăn thịt người vương chú ý, lúc này mới sẽ triệu tập nhiều như vậy cây ăn thịt người tới đối phó Từ Phong. Tam đệ, cẩn thận. Nam Cung Sâm lập tức hướng về Từ Phong bên này gấp rút tiếp viện lại đây, lại bị cây ăn thịt người nháy mắt chống đối đường đi của hắn, đưa hắn cuốn lấy. Vô Ảnh Thần Thâu cùng Trần Kỳ Văn cũng căn bản đánh không xuất thân. Giờ khắc này, tất cả mọi người rơi vào trong chiến đấu. Hạ Chấn đối với Từ Phong người này ấn tượng cũng không tệ lắm, mới vừa thời điểm, Từ Phong liền trợ giúp quá bọn họ Húc Nhật Môn. Giờ khắc này, mắt thấy Từ Phong rơi vào cây ăn thịt người trong vòng vây mặt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nói, mọi người mau mau đích thân, đi trợ giúp Từ Phong. Không ít người vừa nãy đều từng thu được Từ Phong trợ giúp, giờ khắc này bọn họ đều điên cuồng chiến đấu trước mặt cây ăn thịt người. Nghĩ phải nhanh một chút đi trợ giúp Từ Phong, mắt thấy Từ Phong chung quanh cây ăn thịt người trở nên càng ngày càng nhiều, thậm chí biến thành tùng lâm. Ai nha, đáng chết. Nam Cung Sâm không nhịn được tức giận mắng một tiếng, hắn muốn đi trợ giúp Từ Phong, nhưng là giờ khắc này trước mặt cây ăn thịt người, căn bản không để hắn thoát thân. Song Dực Lao Yêu cả người đen nhánh cánh vai, điên cuồng bay lượn, cái kia chút cây ăn thịt người bị hắn to lớn cánh vai, miên cường vô bay ra ngoài, chia năm xẻ bảy. Cho ta hủy diệt. Vọng Nguyệt công tử trên hai tay, hỏa diễm tiêu đốt, cái kia chút cây ăn thịt người nhất thời bị hắn trực tiếp thiêu hủy, biến thành vô số nát tan. Rất nhiều người nhìn Vọng Nguyệt công tử giờ khắc này thu được nhàn rỗi, đều cho rằng Vọng Nguyệt công tử muốn đi trợ giúp Từ Phong. Nào có biết, Vọng Nguyệt công tử dĩ nhiên chỉ là nhìn Từ Phong bị bao vây địa phương một chút, hắn dĩ nhiên tự mình hướng về đi về phía trước đi. Mấy người nhìn tình cảnh này, đều là khuôn mặt phẫn nộ. Mọi người bây giờ liên hợp tất cả, cái này Vọng Nguyệt công tử dĩ nhiên thấy chết mà không cứu. Hạ Chấn nội tâm nhưng âm thầm nói, cái này Vọng Nguyệt công tử cùng Từ Phong chênh lệch quả thực quá lớn, lòng của hai người ngực đều không ở một cấp độ. Hạ Chấn tin tưởng, như là Vọng Nguyệt công tử rơi vào vòng vây, Từ Phong tuyệt đối sẽ trợ giúp ra tay, mà không phải thấy chết mà không cứu. Vọng Nguyệt công tử, ngươi có ý gì? Nam Cung Sâm có thể không sợ Vọng Nguyệt công tử, hắn giờ khắc này một bên đối phó trước mặt cây ăn thịt người, vừa hướng Vọng Nguyệt công tử nổi giận gầm lên một tiếng. Vọng Nguyệt công tử nghe vậy, chuyển qua đầu nhìn về phía Nam Cung Sâm, nói, có ý gì? Ngươi vẫn chưa rõ sao? Cái kia Từ Phong hắn đáng chết. Ngươi! Nam Cung Sâm tức đến run rẩy cả người, hắn nhìn chòng chọc vào đối diện Vọng Nguyệt công tử, nói, Vọng Nguyệt công tử, ngươi thực sự là hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Vọng Nguyệt công tử sắc mặt trở nên âm trầm, hắn nhìn chòng chọc vào Nam Cung Sâm, nói, ta khuyên ngươi cũng không cần tự tìm đường chết cho thỏa đáng. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi là Nam Cung thế gia người, ta cũng không dám giết ngươi sao. Vọng Nguyệt công tử trên người, tràn ngập sát ý. Nam Cung Sâm nhưng lạnh lùng nói, vậy ngươi có bản lĩnh liền giết ta thử xem. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có hay không có can đảm này. Vọng Nguyệt công tử âm trầm xung quanh lông mày, hắn biết rõ, như là hắn hiện tại chém giết Nam Cung Sâm, vậy thì tương đương với xảo trá. Một khi, nơi này có người sống ly khai, đến thời điểm chuyện này truyền bá ra, Nam Cung gia không thể không gây sự với hắn. Đến thời điểm, đối với hắn Vọng Nguyệt công tử danh dự, đó là tổn thất thật lớn. Hắn lập tức vung một cái ống tay áo, hướng về đi về phía trước đi. Mấy người mắt thấy Vọng Nguyệt công tử hướng về đằng trước, dĩ nhiên tự mình rời đi. Không ít người đều là khuôn mặt dữ tợn, cái này Vọng Nguyệt công tử cũng thật là đê tiện. Vọng Nguyệt công tử lạnh lùng nói, hừ, coi như không có các ngươi, ta cũng giống vậy có thể chạy khỏi nơi này, vì lẽ đó, các ngươi đối với ta mà nói chính là gánh nặng. Nghe thấy Vọng Nguyệt công tử lời nói, lần này cho dù là Hạ Chấn cùng Song Dực Lao Yêu, cũng là không chịu đựng được nội tâm phẫn uất. Đùa gì thế? Nếu không phải mình nhiều người như vậy, kềm chế nhiều như vậy cây ăn thịt người. Hán Vọng Nguyệt công tử có thể dễ dàng chém giết cây ăn thịt người, để những này cây ăn thịt người đều hướng về Vọng Nguyệt công tử đi, hắn coi như là ba đầu sáu tay cũng chắc chắn phải chết. Vọng Nguyệt công tử! Lão Phu sống mấy trăm năm, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi như thế vô liêm sỉ, còn như vậy ra mặt dày người. Lao phu trước là mắt bị mù, mới muốn hợp tác với ngươi. Song Dực Lao Yêu trực tiếp gầm lên giận dữ, to lớn cánh vai hoành kích đi ra ngoài. Nhất thời, hướng về hắn tập kích đi hai cây cây ăn thịt người, trực tiếp bị cái kia che khuất bầu trời cánh vai, vô bay ra ngoài. Vọng Nguyệt công tử nhìn chằm chằm Song Dực Lao Yêu, trong ánh mắt mặt đều là xem thường. Hừ, một cái người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật, ngươi có tư cách gì nói ta? Song Dực Lao Yêu khuôn mặt dữ tợn, hắn năm đó tu luyện này hai cánh, tẩu hỏa nhập ma mới biến thành bây giờ bộ dáng này. Này căn bản không phải bản ý của hắn. Giờ khắc này, bị Vọng Nguyệt công tử nói như vậy, hắn lạnh lùng nói, ta coi như người không ra người quỷ không ra quỷ, cũng so với ngươi tên xuất sinh này cũng không bằng ra hỏa mạnh hơn. Thiếu nhân hèn hạ vô sỉ. Song Dực Lao Yêu nói xong. Vọng Nguyệt công tử trên người cường hãn linh lực buộc phát ra, nói, ta giết ngươi. Hừ, cái kia ta ngược lại muốn xem, một mình ngươi làm sao giết chúng ta toàn bộ. Hạ Chấn đứng ở cách đó không xa, trên người màu bạc trắng sấm sét nháy mắt chấn động đi ra ngoài. Cả vùng đều đang run rẩy. Xung quanh, không ít người giờ khắc này đều là không quản cái kia chút cây ăn thịt người, từng cái đều trợn mắt nhìn Vọng Nguyệt công tử. Vọng Nguyệt công tử, hiện tại mọi người cùng nhau chết ở chỗ này đi. Ngược lại một mình ngươi, cũng có thể đối phó những này cây ăn thịt người. Có người lá gan lớn một chút quay về Vọng Nguyệt công tử nói rằng, hắn chi sở dĩ như vậy tức giận, đó là bởi vì thê tử của hắn, mới vừa rồi đối phó cây ăn thịt người thời điểm, tử vong. Thế nhưng, chết như vậy vong, lại bị Vọng Nguyệt công tử làm nhục như thế. Hắn cho dù là biết rõ Vọng Nguyệt công tử rất cường hãn, cũng không kìm nén được nội tâm lửa giận. Chương 2096, đối phó thụ vương. Đáng chết. Vọng Nguyệt công tử không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên gây nên nhiều người tức giận. Nội tâm của hắn đều là phẫn nộ, đôi mắt nhìn cách đó không xa. Chỉ thấy nơi đó giờ khắc này đã là rậm rạp chẳng chịt cây ăn thịt người. Nội tâm của hắn thầm nói, coi như là tên tiểu tử kia dài cánh vai, chỉ sợ cũng chắc chắn phải chết đi. Kỳ thực, Vọng Nguyệt công tử liền là muốn giết chết Tử Phong. Vì lẽ đó, hắn sẽ không trợ giúp Tử Phong. Hừ, cũng không phải là ta không muốn trợ giúp, mà là các ngươi nhìn, nhiều như vậy cây ăn thịt người, ta đi trợ giúp có chỗ lợi gì sao? Vọng Nguyệt công tử lời nói vang lên, mấy người đều rối rít nhìn về phía Tử Phong vị trí, nơi đó đã bị rậm rạp chẳng chịt cây ăn thịt người bao vây. Mấy người nội tâm đều là mang theo cảm thán, thầm nghĩ, ai, xem ra cái kia Tử Phong đúng là lành ít dữ nhiều. Cái này Vọng Nguyệt công tử thực sự là hèn hạ vô sỉ, hắn dĩ nhiên thấy chết mà không cứu, như là sớm một chút ra tay, cái kia chút cây ăn thịt người cũng không trở thành vây quanh kín như vậy. Vọng Nguyệt công tử cười nói, vì lẽ đó, mọi người chúng ta vẫn là muốn hướng phía trước nhìn, chúng ta bây giờ mục tiêu chính là tiêu diệt thực nhân thụ vương. Đương nhiên, chúng ta cuối cùng còn phải tìm tạo hóa tham thiên thảo, còn ở trong quá trình này, có người tử vong, cái kia là bình thường sự tình. Nói, hắn còn hai mắt đảo qua mọi người, nói, nếu tất cả mọi người có người tử vong, tại sao hắn không thể chết được vong đây? Nam Cung Sâm đứng ở cách đó không xa, hắn nhìn Vọng Nguyệt công tử, cười lạnh nói, Vọng Nguyệt công tử, ngươi làm tốt hy vọng ta chết ở chỗ này, bằng không, hôm nay mọi chuyện, ta đều sẽ cho người đem tất cả những thứ này, biên soạn trở thành thư tịch, truyền bá ở toàn bộ Nam Phương Đại Lục. Nam Cung Sâm, ngươi không nên ép ta giết ngươi. Vọng Nguyệt công tử lần này thật sự hiện ra dữ tợn sát ý. Hắn biết rõ, Nam Cung Sâm có như vậy năng lượng, có thể làm chuyện như vậy. Đến thời điểm, hắn Vọng Nguyệt công tử liền đúng là thân bại danh liệt. Động thủ a, đừng do dự, đến đây đi. Nam Cung Sâm quay về Vọng Nguyệt công tử ngoắc ngoắc tay. Ca ca, làm sao bây giờ? Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, nhìn xung quanh cái kia chút rậm rạp chẳng chịt cây ăn thịt người, hắn có chút lo lắng nói. Từ Phong nhưng chậm rãi cười nói, lẽ nào ngươi quên, những này cây ăn thịt người, muốn tổn thương chúng ta, đó là không có khả năng sự tình. Nói, Từ Phong trên lòng bàn tay, thiên địa kỳ hỏa nổi lên. Đó là vô cực liệt diễm. Hào hào hào. Theo hỏa diễm thiêu đốt, cây ăn thịt người quả nhiên hết sức e ngại thiên địa kỳ hỏa, rối rít bắt đầu táo động. Mà, Từ Phong hai tay của không ngừng vùng vẩy đi ra ngoài, nhất thời cái kia chút cây ăn thịt người, có bị ngọn lửa thiêu đốt, trực tiếp bắt đầu đốt thiêu cháy. Cháy hừng hực hỏa diễm, cuồng bạo cực kỳ. Nhất thời, cái kia chút cây ăn thịt người là tả tránh thoát. Từ Phong đông nhiên từ cây ăn thịt người trong vòng vây mặt, lao ra. Hắn đã nhìn thấy Nam Cung Sâm cùng Vọng Nguyệt công tử Dương Cung Bạc Kiếm. Hắn không biết bên ngoài vừa nãy ngắn ngủi thời gian, phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nhị ca, xảy ra chuyện gì đây? Từ Phong thanh âm vang lên, Nam Cung Sâm lúc này mới nhớ tới, Từ Phong nắm giữ thiên địa kỳ hỏa, chính là những này cây ăn thịt người khắc tinh. Nam Cung Sâm cũng thực sự là quan tâm sẽ bị loạn, dù sao vừa nãy cảnh tượng như vậy, nội tâm hắn đều là phẫn nộ, nơi nào suy nghĩ nhiều như vậy. Rất nhiều người nhìn Từ Phong từ cái kia chút cây ăn thịt người trong vòng vây, lao ra, đều là trợn mắt ngoác mồm. Vọng Nguyệt công tử hai mắt nơi sâu xa, sắc ý trở nên càng thêm mãnh liệt, nội tâm hắn thầm nói, cái này Từ Phong rốt cuộc là ai? Hắn là thế nào từ cây ăn thịt người trong vòng vây mặt lao ra, thật giống cái kia chút cây ăn thịt người, còn hết sức sợ hai hắn. Tam đệ, ngươi không có chuyện gì thật sự là quá tốt. Nam Cung Sâm vô vô Từ Phong bả vai, cao hứng nói. Cắt, ca ca ta đương nhiên sẽ không sao. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong bả vai, âm thanh lanh lảnh vang lên. Mấy người, lúc này mới chú ý tới Từ Phong trên bả vai con mèo nhỏ. Đều là hai mắt liều lĩnh ánh sáng. Yêu thú khác loại. Con mèo nhỏ nhìn xung quanh những người đó ánh mắt, hắn nhất thời cơ móng vuốt, nói, nhìn cái gì vậy, lại nhìn bản miêu đem bọn ngươi giết, làm đồ nhắm rượu. Ha ha ha. Những người kia đều là không khỏi tức cười cười rộ lên. Thật sự là con mèo nhỏ tướng mạo hết sức đáng yêu, dĩ nhiên nói ra nói như vậy ngữ, càng thêm có vẻ buồn cười buồn cười. Nam Cung Sâm quay về Từ Phong đem chuyện vừa rồi nói xong. Từ Phong sắc mặt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, nói, quả nhiên là một tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, ta không chết ngươi e sợ rất không vui chứ. Đã như vậy vô liêm sỉ người, ta Từ Phong xấu hổ ở cùng như vậy liên hợp. Các vị, mong muốn cùng ta Từ Phong liên thủ, mời đứng ở bên này. Từ Phong nội tâm rất rõ ràng, đi qua chuyện vừa rồi. E sợ. Này Vọng Nguyệt công tử muốn biến thành người cô đơn. Hắn cảm thấy, chính mình nhiều người như vậy liên hợp, coi như là thiếu hụt một cái Vọng Nguyệt công tử, cái kia cũng căn bản không ảnh hưởng được đại cục. Ta mong muốn cùng Từ Phong liên hợp. Ta cũng mong muốn. Ta cũng mong muốn, vừa nay hắn còn đã cứu ta một mạng. Mắt thấy, từng cái tán tu võ giả, rồi rít hướng về Từ Phong bên này hội tụ. Song Dực Lao Yêu cùng Hạ Chấn nhìn nhau một chút. Cũng là cười nói, Từ Phong huynh đệ, vậy chúng ta đương nhiên cũng là kiên quyết không rời, hợp tác với ngươi rồi. Vọng Nguyệt công tử khuôn mặt tâm trầm, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, đảo qua mọi người, nói, hừ, một đám người ô hợp mà thôi. Nói xong, Vọng Nguyệt công tử, hướng về đằng trước trực tiếp chạy trốn ra ngoài. Chúng ta cũng xung tới. Từ Phong nói xong, xông lên trước hướng về đằng trước giết ra ngoài. Tốc độ của hắn rất nhanh, chung quanh cây ăn thịt người, đều bị hắn chém giết. Không lâu lắm, tất cả mọi người đi tới cái kia thực nhân thụ vương cách đó không xa, chỉ thấy Vọng Nguyệt công tử dĩ nhiên cùng thực nhân thụ vương ác chiến. Vọng Nguyệt công tử trên người, băng hỏa lĩnh vực không ngừng khuyết tán ra. Không thể không nói, cái này Vọng Nguyệt công tử cũng thực sự là cường hãn. Hắn dĩ nhiên dựa vào thực lực của chính mình, cùng thực nhân thụ vương gắt gao kịch đấu. Từ Phong nhìn cái kia che khuất bầu trời thực nhân thụ vương, hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại, hắn nhìn về phía Hạ Chấn cùng Song Dực Lao Yêu. Xem ra, chúng ta cũng cần ra tay, mọi người tập thể ra tay, trước diệt hết này thực nhân thụ vương. Cái kia thực nhân thụ vương thân người thật sự là quá lớn, đâu đâu cũng có dây leo vần quanh. cái kia chút dây leo quả thực giống như là một ngọn núi. Dựa vào Vọng Nguyệt công tử một người thực lực, muốn đánh bại thực nhân thụ vương, đơn giản là nói chuyện viển vông. Được. Giờ khắc này, mọi người cũng không kịp nhớ cùng Vọng Nguyệt công tử mỗi người đi một ngả. Dù sao nếu như Vọng Nguyệt công tử bị thực nhân thụ vương chém giết, đó cũng là tổn thất thật lớn. Rầm rầm rầm. Cái kia thực nhân thụ vương hoàn toàn phẫn nộ, xung quanh bốn phương tám hướng cây ăn thịt người, đều rối rít hướng về thực nhân thụ vương ở đây áp sát tới. Từ Phong nhìn về phía mọi người, nói, các ngươi phụ trách chống đối những này đến từ tiếp viện cây ăn thịt người, chỉ cần ngăn trở bọn họ liền có thể. Từ Phong nhìn về phía Hạ Trấn cùng Song Dực Lao Yêu, chúng ta phân biệt từ mặt khác ba phương hướng, tập kích này cây ăn thịt người. Bốn người, từ bốn phương tám hướng công kích thực nhân thụ vương, mới có thể đạt được lớn nhất hiệu quả, hoàn toàn tiêu diệt này cây ăn thịt người. Chương 2097, Từ Phong bị nuốt. Được. Song Dực Lao Yêu to lớn kia cánh vai, đột nhiên bay lên. Thân thể của hắn nhất thời hướng về cây ăn thịt người một phe khác tập kích đi ra ngoài. Hạ Trấn cũng là không chần chờ, hướng về cây ăn thịt người công kích. Từ Phong bước ra một bước, trên người linh đế thân thể bộc phát ra. Thân thể của hắn trở nên vô cùng cường hãn. Xoạt xoạt xoạt. Thực nhân thụ vương cái kia vô số dây leo, phảng phất như là từng ngọn ngọn núi giống như vậy, nặng vô cùng. Cuồng bạo sóng khí điên cuồng bao phủ tới. Từ Phong nhìn to lớn kia dây leo, nhất thời một quyền hung hăng tập kích. Nắm đấm cùng cái kia dây leo hung hăng va chạm đồng thời. Xì xì xì. Dây leo bên trên, nhất thời rậm rạp chẳng chịt hiện ra từng đạo vết rạn nước, cái kia chút vết rạn nước trực tiếp chia năm xẻ bảy ra. Cái kia dây leo không ngừng bị Từ Phong nắm đấm đánh nát bấy, nhưng là này thực nhân thụ vương, hình như là nắm giữ đều có dây leo. Thực nhân thụ vương quần quận không ngừng công kích, làm cho bốn người đều trở nên hơi mệt mỏi. Quan trọng nhất là, mắt thấy phía dưới những người kia. Ở vô số cây ăn thịt người công kích bên dưới, hiển nhiên đã không kiên trì được thời gian bao lâu. Vọng Nguyệt công tử trong hai mắt trên mặt mang theo nụ cười âm lạnh, hắn nhìn to lớn kia thực nhân thụ vương, cười nói, chư vị, tại hạ không phụng bồi. Chỉ thấy, hắn nói xong câu đó thời điểm. Trong tay mặt đống nhiên xuất hiện một cái quyển trục. Cái kia quyển sách bên trên, cuồng phong gào thét. Thân thể của hắn, lại bị miễn cưỡng từ tại chỗ hút ra. Mọi người nhìn chạy thục mạng Vọng Nguyệt công tử, đều là khuôn mặt xem thường. Nhưng là, theo Vọng Nguyệt công tử chạy trốn, không ít người nội tâm đều trở nên dao động. Chính mình những người này, thật sự có thể lấy tiêu diệt khổng lồ như vậy thực nhân thụ vương sao? Song Dực Lao Yêu trên khuôn mặt già nua, cũng đều là nghiêm nghị. Hô hấp của hắn cũng biến thành dồn dập, thời gian dài sử dụng to lớn kia cánh vai, hắn giờ khắc này cũng có chút không chịu nổi. Hắn cần gấp võ giả máu tươi đến bổ sung, bằng không hắn một khi thân thể hàn độc phát tác, vậy thì thật sự chắc chắn phải chết. Nhưng là, dưới tình huống như vậy, hắn như là bắt người đến nuốt chửng máu tươi, đó không phải là đám người xảo trá sao. Hạ Trấn sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, hắn quay về Từ Phong mở miệng nói, Từ Phong huynh đệ, này thực nhân thụ vương căn bản giết không chết. Ta nhìn, không bằng chúng ta từ khác địa phương chạy trốn ly khai chứ. Từ Phong nghe vậy, cũng là vặn lên xung quanh lông mày. Đúng lúc này, trong lồng ngực của hắn mặt đại diễn tiên lưu mở miệng nói, nghĩ muốn tiêu diệt này thực nhân thụ vương, cũng không là chuyện không thể nào. Bất quá. Cần phải mạo hiểm, hơn nữa tất cả không cách nào hoàn thành, người tiếp theo thật sự chắc chắn phải chết. Đại diễn tiên lưu lời nói vang lên, Từ Phong nhất thời mở miệng nói, ngươi biết làm sao giết chết thực nhân thụ vương, vì là sao không nói sớm. Từ Phong không nhịn được trợn tròn mắt, hắn cũng phát hiện, này thực nhân thụ vương những này dây leo, thật giống đến từ bốn phương tám hướng. Đại diễn tiên lưu quay về Từ Phong mở miệng nói, ý nghĩ này là rất mạo hiểm, ngươi trông xem thực nhân thụ vương to lớn kia cành cây không có. Thực nhân thụ vương to lớn kia cành cây bên trong, chính là ngũ tạng lục phủ của hắn giống như tồn tại, cũng là hắn cung cấp cấp dưỡng địa phương. Mà, ngươi nếu như có thể bị thực nhân thụ vương nuốt vào trong, có thể chống đối cây ăn thịt người mà không tử vong. Ngươi liền có thể tìm được thực nhân thụ vương trái tim, cái kia thực nhân thụ vương chi tâm, không biết trải qua một số năm mới ngưng tụ ra. Đơn giản là vật đại bổ, ngươi nếu như có thể luyện hóa cái kia thụ vương chi tâm, tu vi của ngươi cùng thân thể, e sợ đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Đại diễn tiên lưu thanh âm vang lên. Từ Phong nhìn thực nhân thụ vương cái kia dường như ngọn núi giống như cành cây, muốn đi vào cái kia cành cây bên trong, nói dễ như vậy sao? Đại diễn tiên lưu quay về Từ Phong nhắc nhở, hơn nữa, ta phải nhắc nhở ngươi, thực nhân thụ vương như là đem ngươi cắn nuốt lời, vô cùng có khả năng ngươi sẽ biến thành người chết. Đương nhiên, ngươi nếu như có thể luyện hóa thực nhân thụ vương chi tâm, nó cũng sẽ biến thành một cây chết cây, liền không cách nào điều khiển những này cây ăn thịt người. Từ Phong quay về đại diễn tiên lưu hỏi, cái kia ta phải như thế nào, mới có thể tìm được tiến nhập thực nhân thụ vương thân người đường nối đây? Đại diễn tiên lưu cười nói, cái này rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể đủ tới gần thực nhân thụ vương thân người, ta sẽ có thể giúp trợ ngươi. Ngươi không có gạt ta chứ? Từ Phong quay về đại diễn tiên lưu hỏi. Hắn chính là biết, này đại diễn tiên lưu, cũng không phải kẻ tầm thường. Ta lừa ngươi, có ích lợi gì sao? Đại diễn tiên lưu nói rằng, ngươi một khi tử vong, ta cũng tất nhiên bị này thực nhân thụ vương nuốt chửng. Cái này cũng là giúp ngươi nguyên nhân, nó nhưng là ước gì nuốt chửng ta đây. Từ Phong do dự một chút phía sau, hắn nhìn về phía Hạ Chấn cùng Song Dực Lao Yêu, nói, hai vị, có thể hay không tin được ta Từ Phong? Từ Phong thanh âm vang lên, Song Dực Lao Yêu cùng Hạ Chấn đều là sững sờ, không biết Từ Phong muốn làm gì. Nhân phẩm của ngươi rất tốt, chúng ta tự nhiên là tin được. Song Dực Lao Yêu quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong nghe vậy, gật đầu, nói, tốt lắm, nếu hai vị tin được ta, vậy thì toàn lực giúp ta kiểm chế này thực nhân thụ vương công kích, sử dụng tới các ngươi công kích mạnh nhất, ta tới phụ trách giết chết này thực nhân thụ vương. Hả? Song Dực Lao Yêu cùng Hạ Chấn, đều thoáng vặn lên xung quanh lông mày. Bọn họ rất rõ ràng, bọn họ lúc này xác thực không có toàn lực ứng phó. Nhưng là, một khi toàn lực ứng phó, đây cũng là mang ý nghĩa, căn bản không có đường sống vẹn toàn, hoặc là giết chết cây ăn thịt người, như vậy nhóm người mình bị cây ăn thịt người giết chết. Từ Phong cũng không có giục hai người, vẫn ở chỗ cũ chống đối cái kia chút dây leo. Được. Song Dực Lao Yêu cùng Hạ Chấn, tựa hồ quyết định, trên người hai người bàng bạc linh lực toàn bộ phun trào. Song Dực Lao Yêu to lớn kia hai cánh, cũng là điên cuồng di động. Dầm dầm dầm. Thực nhân thụ vương vô số dây leo lần thứ hai xung kích, to lớn kia thực nhân thụ vương điên cuồng hướng về hai người công kích mãnh liệt. Từ Phong lập tức hướng về thực nhân thụ vương thân người, không ngừng tập kích đi ra ngoài, hắn không ngừng tới gần thực nhân thụ vương thân người. Cái kia Từ Phong đang làm gì? Hạ Chấn cùng Song Dực Lao Yêu, mắt thấy Từ Phong không chỉ có không có rời xa thực nhân thụ vương, dĩ nhiên không ngừng tới gần. Thực nhân thụ vương lại đột nhiên bạo động, những công kích kia hai người dây leo, dĩ nhiên muốn thu chuyển đến, đối phó Từ Phong. Song Dực Lao Yêu cùng Hạ Chấn, mặc dù không biết Từ Phong đến cùng muốn làm gì, nếu đáp ứng kiểm chế thực nhân thụ vương, bọn họ, tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Nhất thời, bọn họ kiềm chế lại cái kia chút dây leo, làm cho Từ Phong trước mặt dây leo biến rất ít. Từ Phong tới gần thực nhân thụ vương thân người thời gian. Chỉ thấy, đại diễn tiên lưu từ Từ Phong trong lồng ngực mặt nhảy ra, cái kia màu đỏ dường như cà rốt như thế thân thể. Hướng về to lớn kia thực nhân thụ vương thân người, liền trực tiếp chạy trốn ra ngoài. Chỉ thấy cái kia thân thể nho nhỏ bên trên, dĩ nhiên bùng nổ ra một luồng sức mạnh thần bí. Nhanh lên một chút. Đại diễn tiên lưu quát một tiếng. Nhất thời Từ Phong cũng cảm giác được thân thể của chính mình, bị lực lượng nào đó, trực tiếp dẫn dắt, hướng về cái kia thân người bên trong đi. Từ Phong đôi mắt thấy trước mặt hoàn cảnh, hắn nhất thời khuôn mặt khiếp sợ. Hắn dĩ nhiên, thật sự tiến vào thực nhân thụ vương thân người bên trong. Chương 2098, Thụ Vương Chi Tâm. Bị nuốt. mắt thấy Từ Phong ở thực nhân thụ vương thân người bên ngoài, liền nháy mắt biến mất rồi. Không ít người đều là khuôn mặt chấn động. Nhất thời, cái kia chút chống đối cây ăn thịt người người, đều gây nên náo động. Nam Cung Sâm trong hai mắt trên mặt mang theo lo lắng, đây chính là thực nhân thụ vương, không phải những này thông thường cây ăn thịt người. Vô Ảnh Thần Thâu trong nội tâm mặt cũng là lo lắng, nhưng là bọn họ hiện tại nhiệm vụ lớn nhất, chính là chống đối trước mặt những này cây ăn thịt người. Song Dực Lao Yêu giả mua trong hai mắt mặt đều là kinh ngạc, hắn thấy rất rõ ràng, cũng không phải là Từ Phong bị nuốt, mà là Từ Phong chủ động tiến nhập thực nhân thụ vương thân người bên trong. Hắn giả mua trong hai mắt mặt, mang theo một ít kinh ngạc. Thầm nghĩ, chẳng lẽ nói, hắn vừa nãy để cho chúng ta kiểm chế này thực nhân thụ vương, thì ra là vì vậy nguyên nhân sao? Lẽ nào, thực nhân thụ vương kẽ hở, là ở to lớn kia thân người bên trong sao? Song Dực Lao Yêu nội tâm đều là nghi hoặc. Mà, đối diện thực nhân thụ vương, giờ khác này nhưng trở nên vô cùng sao động. Cái kia chút to lớn dây leo, không để ý cùng nhau hướng về Song Dực Lao Yêu cùng hạ trấn tập kích. Song Dực Lao Yêu mắt thấy này thực nhân thụ vương phản ứng, hắn nhất thời hiểu được. Xem ra, đúng là như vậy, thực nhân thụ vương kẽ hở, chính là ở thân người bên trong. Bằng không, thực nhân thụ vương giờ khắc này tại sao trở nên như thế bạo động đây? Cách đó không xa hạ trấn cũng là giống như Song Dực Lao Yêu ý nghĩ, hắn mở miệng nói, chúng ta phải toàn lực kiểm chế này thực nhân thụ vương dây leo. Vọng Nguyệt công tử đôi mắt thấy Từ Phong bị thực nhân thụ vương nuốt chửng, cái miệng của hắn rắc mang theo trào phúng, nói, lần này, nhìn ngươi còn chết không chết. Vọng Nguyệt công tử kỳ thực cũng không có trực tiếp ly khai, hắn cảm thấy như là rời đi nơi này, vạn nhất giết chết thực nhân thụ vương phía sau. Tạo hóa tham thiên thảo xuất hiện, hắn chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Hắn bất quá là không muốn đối phó thực nhân thụ vương mà thôi, mà đối với tạo hóa tham thiên thảo, hắn chính là vô cùng động lòng. Từ Phong nhìn trước mặt cái kia chút rắc rối phức tạp dễ cây, phảng phất liền là thân thể của một người kinh mạch như thế. Hắn nhìn đại diễn tiên lưu, hỏi, cái kia thực nhân thụ vương trái tim ở nơi nào, người bên ngoài có thể không chống đỡ nổi bao lâu. Đại diễn tiên lưu cười nói, cái kia thực nhân thụ vương chi tâm, ở nơi này thực nhân thụ vương trung ương, hướng về ở đây không ngừng đi tới, là được rồi. Đại diễn tiên lưu nhưng đột nhiên nhìn về phía Từ Phong, nói, ngươi thật sự có thể luyện hóa cây ăn thịt người chi tâm sao? Phải biết, cái kia thực nhân thụ vương chi tâm, e là cho dù là ngươi cái kia loại hỏa diễm, cũng chưa chắc có thể luyện hóa. Từ Phong nghe vậy, suýt chút nữa không có phun máu. Thiên địa kỳ hỏa đều không thể luyện hóa thực nhân thụ vương chi tâm, vậy mình tiến nhập thực nhân thụ vương thân người bên trong, chẳng phải là lãng phí thời gian. Ngươi làm sao không nói sớm? Từ Phong có chút tức giận. Đại diễn tiên lưu cũng có chút lúng túng, nói, ta cũng là vừa mới nhớ, thực nhân thụ vương chi tâm, chính là trong thiên địa vật cứng rắn nhất. Cái kia ta có thể đi ra ngoài sao? Từ Phong nhìn đại diễn tiên lưu, hỏi. Đại diễn tiên lưu nghe vậy, cũng là ấy này nói, đi vào có lẽ có thể, đi ra ngoài nhất định phải luyện hóa thực nhân thụ vương chi tâm. Ngươi! Từ Phong cắn răng, nói, quên đi, không muốn lãng phí thời gian, mau mau tìm tới cái kia thực nhân thụ vương chi tâm nói sau đi. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, hắn rôi ra móng vuốt nhỏ, nắm chặt cái kia đại diễn tiên lưu. Sau đó chuyện như vậy, ngươi nếu là không sớm nói rõ ràng, có tin ta hay không ăn ngươi một miếng. Con mèo nhỏ quay về đại diễn tiên lưu uy hiếp được, còn kéo ra buồn máu đại miệng, liền muốn làm dáng đi cắn đại diễn tiên lưu. Miêu ca không muốn a. Đại diễn tiên lưu bị con mèo nhỏ trị ngoan ngoãn, con mèo nhỏ muốn đại diễn tiên lưu xưng hô chính mình miêu ca. Từ Phong nhìn này thực nhân thụ vương cái kia vô số rễ cây, nội tâm của hắn đều là chấn động, này thực nhân thụ vương thực sự là khủng bố. Rầm. Không lâu lắm, bọn họ đi tới thực nhân thụ vương chi tâm cách đó không xa. Nơi đó một viên trái tim, phảng phất là một khối đại thạch đầu, đang không ngừng nhúc nhích. Quan trọng nhất là, từ to lớn kia thực nhân thụ vương chi tâm xung quanh, từng đạo dường như dinh dưỡng đường ống giống như kéo dài ra đi. Ta thử xem vô cực liệt diễm có thể luyện hóa hay không. Từ phong hướng về cái kia thực nhân thụ vương chi tâm xung tới. Nhất thời, ở thực nhân thụ vương chi tâm bên ngoài, vô số rễ cây, hướng về hắn nháy mắt quấn quanh lại đây. Từ phong trong tay mặt, vô cực liệt diễm bốc cháy lên, làm cho này rễ cây đều bị nháy mắt thiêu đốt. Ầm ầm ầm. Bên ngoài, thực nhân thụ vương hoàn toàn bạo động, cái kia thân thể to lớn, điên cuồng rung động, hiện ra từng vòng cuồng phong. Cái kia chút dây leo liều lĩnh hướng về song dực lao yêu, cùng với hạ chấn hung hăng tập kích đi ra ngoài, tựa hồ muốn hai người hoàn toàn chém giết. Xem ra từ phong quả nhiên tìm tới thực nhân thụ vương kẽ hở. Mắt thấy thực nhân thụ vương càng là bạo động, hai người thì càng khẳng định. Từ phong tìm tới thực nhân thụ vương kẽ hở. Bất quá, dù bọn hắn hai người, giờ khác này cũng có chút không chịu nổi thực nhân thụ vương công kích, khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Hào hào hào. Vô cực liệt diễm điên cuồng thiêu đốt, cái kia thực nhân thụ vương chi tâm, dĩ nhiên thật sự không hề động một chút nào. Từ phong gắt gao cắn răng, trong tay hắn mặt, nhất thời ngọn lửa màu tím kia nổi lên. Vành. Theo, ngọn lửa màu tím kia nổi lên. Cái kia thực nhân thụ vương chi tâm nhất thời run rẩy chuyển động. Từ phong trên mặt đều là ý cười, xem ra chỉ có thiên địa này kỳ hỏa xếp hạng thứ ba tử La Lan Lũ Diễm, mới có thể luyện hóa này thực nhân thụ vương chi tâm. Đại diễn tiên lưu đều là cực kỳ chấn động, nó không nhịn được ở từ phong trong lồng ngực mặt hơi co lại thân thể. Nó đối với ngọn lửa màu tím kia, bản năng cảm thấy hoảng sợ. Phải biết, hỏa diễm có thể nói là bất kỳ thực vật khắc tinh. Luyện hóa. Từ phong ngồi khoanh chân, theo hai loại thiên địa kỳ hỏa không ngừng luyện hóa, cái kia thực nhân thụ vương chi tâm không ngừng rung động. Tinh thuần thiên địa linh lực, phảng phất là cuồng phong mưa rào giống như vậy, hướng về từ phong trong thân thể mặt đánh tới. Hoa. Từ phong phun ra một ngụm máu tươi đến, như không phải của hắn linh đế thân thể tu luyện tới dần vào giai cảnh. Toàn thân kinh mạch cường độ rất khủng bố. Hắn biết rõ, này linh lực nồng đậm xung kích, chỉ sợ cũng sẽ để thân thể của hắn, nháy mắt chia năm xẻ bảy đi. Đáng chết, này thực nhân thụ vương chi tâm, ta căn bản không khả năng hoàn toàn hấp thu, này ẩn chứa linh lực quá kinh khủng. Từ phong trong hai mắt mặt lộ vẻ rung động, hắn phát hiện chỉ là luyện hóa trong nháy mắt thời gian, tu vi của hắn từ tứ phẩm linh đế trung kỳ trực tiếp tăng lên tới hậu kỳ. Nhưng là, theo không ngừng luyện hóa cái kia thực nhân thụ vương chi tâm, tu vi của hắn vẫn còn ở liên tục tăng lên. Không được, tiếp tục như vậy, ta nhất định phải bạo thể mà chết. Từ phong biết, không thể tiếp tục luyện hóa thực nhân thụ vương chi tâm. Cái kia biện pháp duy nhất, chính là đem thực nhân thụ vương chi tâm phong ấn, thu vào trong thân thể, lợi dụng thiên địa kỳ hỏa ràng buộc. Chờ tu vi của hắn đạt đến lục phẩm linh đế đỉnh cao, dùng này thực nhân thụ vương chi tâm, đến phá tan thất phẩm linh đế. Nghĩ tới đây, hắn không có bất kỳ chần chờ, từng đạo trận pháp không ngừng hiện ra đi, hướng về cái kia thực nhân thụ vương chi tâm phong ấn đi. Chương 2099, ân tái tạo. Phong ấn chi trận. Theo tử phong các loại trận pháp, không ngừng hướng về cái kia thực nhân thụ vương chi tâm sử dụng tới đi. Ở tử La Lan Lũ Diễm bao vây bên dưới, cái kia thực nhân thụ vương chi tâm, cứ như vậy bị tử phong đưa vào thân thể bên trong. Âu gia, đại công cáo thành. Con mèo nhỏ trực tiếp hét lên một tiếng. Xoạt xoạt xoạt. Nhất thời, cái kia thực nhân thụ vương cái kia chút rễ cây, đều trở nên lít nha lít nhít lên. Hoa. Song dực lao yêu phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn già nua trên gương mặt. Tất cả đều là tầng tầng hàn băng bao trùm. Thân thể của hắn nặng nề đập xuống đất, nguyên bản hắn coi chính mình chắc chắn phải chết, không nghĩ tới thực nhân thụ vương cái kia chút dây leo, đột nhiên trở nên bất động. Xung quanh, cái kia chút không ngừng công kích mọi người cây ăn thịt người, giờ khác này cũng rối rít chạy trốn ly khai. Trong nháy mắt, rậm rạp chẳng chịt cây ăn thịt người rừng rậm tươi tốt, đều trực tiếp trở nên trống trải. Từ phong thân thể xuất hiện ở thực nhân thụ vương ở ngoài. Nhìn cái kia che khuất bầu trời đại thụ che trời, hắn đúng là không có đi hủy diệt này thực nhân thụ vương. Bây giờ, hắn cắn nuốt mất thực nhân thụ vương chi tâm, cũng là mang ý nghĩa thực nhân thụ vương đã không có năng lực công kích. Như là, tiếp tục tiêu diệt này thực nhân thụ vương, liền hơi quá đáng. Tam đệ, ngươi đối với thực nhân thụ vương làm cái gì? Nam Cung Sâm nhìn xuất hiện Từ Phong, có chút kích động hỏi. Từ Phong cười cợt, nói, thật cũng không làm cái gì. A, vừa lúc đó, cách đó không xa Song Dực lão yêu phát sinh thê thảm tiếng gào thét, Hắc Huyết Tông mọi người đều rối rít bao quanh Song Dực lão yêu, cũng không dám tới gần. Từ Phong nhìn bên kia Song Dực lão yêu, chỉ thấy thời khắc này Song Dực lão yêu, cả người đều là tầng tầng hàn khí. Cái kia hàn khí nhiệt độ, dĩ nhiên để Từ Phong đều cảm nhận được sởn cả tóc gáy, mà Song Dực lão yêu khuôn mặt dữ tợn. Mấy cái Hắc Huyết Tông trưởng lão, bọn họ cắn răng, nói, làm sao bây giờ? Hai cánh trưởng lão nhất định là hàn độc phát tác, hiện tại cần máu tươi. Nếu không bắt một người cho hai cánh trưởng lão đi. Hắc Huyết Tông có chút trưởng lão đề nghị. Bọn họ biết, máu đen lão yêu không thương tổn tới mình Hắc Huyết Tông người, con mắt của bọn hắn quang không khỏi rơi ở trên người những người khác. Mà, Thứ Phong hướng về bên kia đi qua. Hắn nhìn Song Dực lão yêu run rẩy thân thể. Các ngươi đều tránh ra, ta tới xem một chút. Từ Phong quay về Hắc Huyết Tông mấy cái trưởng lão nói rằng. Mấy cái trưởng lão nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong huynh đệ, chúng ta hai cánh trưởng lão hàn độc phát làm, đến thời điểm hắn sẽ lục thân không nhận, ngươi vẫn cẩn thận một ít. Từ Phong gật gật đầu, nói, các ngươi yên tâm đi. Bọn họ cho Từ Phong tránh ra một con đường. Đang nhìn cho kỹ Song Dực lão yêu cái kia màu máu đỏ dường như con rơi vậy hai mắt. Còn có, cái kia run rẩy không ngừng thân thể, cùng với cả người nhô ra hàn khí, dĩ nhiên làm cho trên đất mặt đều che lấp hàn băng. Thật là khủng khiếp hàn độc. Từ Phong đi tới Song Dực lão yêu trước người, nói, tiền bối, ngươi vừa mới đối với ta có ân cứu mạng, ngươi liều mạng chống đối thực nhân thụ vương. Nói vậy mới để thân thể của ngươi hàn độc hoàn toàn kích phát. Giờ khắc này, ta có một phương pháp, hoặc là ngươi triệt để tử vong, hoặc là ngươi hàn độc giải quyết triệt để, ngươi cần ta giúp ngươi sao? Rất nhiều người nghe thấy Từ Phong lời nói, đều là giật nảy cả mình. Lẽ nào người thanh niên này, có biện pháp giải trừ Song Dực lão yêu hàn độc? Phải biết, ở toàn bộ Tây Khu, coi như là cái kia đại danh đỉnh đỉnh bát phẩm cực phẩm luyện sư, cũng bó tay toàn thở. Song Dực lão yêu huyết hai mắt màu đỏ, hắn há mồm ra thời điểm, phảng phất là mở miệng hàn khí phun ra ngoài. Xì xì xì. Hàm răng của hắn không ngừng trên dưới run lên, hắn thanh âm yếu ớt, nói, ngươi cứ việc động thủ đi. Từ Phong nhìn về phía Hắc Huyết Tông những trưởng lão kia, đồng thời nhìn về phía cách đó không xa Hạ Trấn, nói, các vị, mời các ngươi lui về phía sau một ít. Tiếp theo ta muốn bố trí trận pháp, đem bên trong hết thể đều phong bế, miễn cho bị quấy rầy. Mọi người chúng ta hợp tác, mới hoàn toàn diệt trừ này chút cây ăn thịt người. Ta hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định phải cho chúng ta hộ pháp. Hạ Trấn quay về Từ Phong nói, Từ Phong huynh đệ, ngươi đại khái có thể yên tâm, ta Hạ Trấn chỉ cần không chết, liền không ai có thể quấy rối ngươi. Hạ Trấn dường như sấm sét thanh âm vang lên. Ở vô số người khiếp sợ trong ánh mắt, chỉ thấy Từ Phong trong tay mặt từng viên tụ linh thạch không ngừng phiêu bay ra ngoài, hư không run rẩy không ngừng, thật vẫn bố trí ra một cái trận pháp. Trận pháp kia còn rất khủng bố. Cái này Từ Phong rốt cuộc là thần thánh phương nào, hắn lại vẫn sẽ bố trí trận pháp? Hạ Trấn hai mắt đều là ngạc nhiên. Xa xa, Vọng Nguyệt công tử gắt gao cắn răng, hắn không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên thật sự giết chết thực nhân thụ vương. Hơn nữa, lại vẫn có thể bố trí trận pháp. Nhưng là, hắn hiện tại đi gây sự với Từ Phong, cái kia rõ ràng là chuyện không thể nào. Dù sao, Hạ Trấn thực lực liền rất cường hãn, lại thêm những thứ khác những người kia, hắn căn bản không có thể đến gần Từ Phong. Từ Phong bố trí xong trận pháp phía sau, hắn vừa mới đến Song Dực lão yêu trước người. Cảm nhận được trên người đối phương kinh khủng kia hàn khí. Hai cánh tiền bối, hy vọng ngươi không muốn chống đối, ta sau đó phải cho ngươi loại trừ thân thể hàn độc. Nói, từ phong trên lòng bàn tay, đó là vô cực liệt diễm, không ngừng cháy hừng hực. Song dực lao yêu trong hai mắt mặt đều là chấn động. Hắn biết, đó là thiên địa kỳ hỏa. Theo tử phong điều khiển vô cực liệt diễm, không ngừng hướng về song dực lao yêu trong thân thể mặt đi, hắn cả người hàn khí biến mất rất nhiều. Cũng sẽ không là thống khổ như vậy. Nhưng là, song dực lao yêu rất rõ ràng, trước hắn cũng đi tìm nắm giữ thiên địa kỳ hỏa luyện sư, muốn lợi dụng hỏa diễm loại trừ hàn độc. Nhưng căn bản không có luyện sư có thể làm được, dù sao điều khiển hỏa diễm loại trừ hàn độc, thậm chí so với luyện chế đan dược càng thêm thử thách, đối với ngọn lửa khống chế. Hơn nữa, thiên địa kỳ hỏa một khi khống chế xuất hiện sai lầm. Không chỉ có Tử Phong phải bị ngọn lửa phản phệ, hắn cũng sẽ bị thiên địa kỳ hỏa, đốt cháy ngũ tạng lục phủ, căn bản không người nào dám làm. Hào hào hào! Tử Phong không ngừng điều khiển vô cực liệt diễm. Linh hồn của hắn sức mạnh, đều toàn bộ bộc phát ra. Song dực lao yêu trên khuôn mặt già nua lộ ra một vẻ đau đớn dữ tợn. Nội tâm của hắn gắt gao nói, song dực lao yêu, ngươi nếu sống nhiều năm như vậy, người không ra người quỷ không ra quỷ, hôm nay cho dù là chết, lại có sợ gì đây? Hắn vẫn cứ ngoan cố chống đỡ. Từ phong vô cực liệt diễm, một chút xíu từ song dực lao yêu trong thân thể mặt, một chút xíu đem cái kia chút hàn độc tinh luyện ra. Vô cực liệt diễm luyện hóa cái kia chút hàn độc thời điểm, chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần, đưa vào Tử Phong trong thân thể mặt. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Song dực lao yêu từ lúc mới bắt đầu ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái, mặc cho Tử Phong thành tựu. Không nghĩ tới, theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện thân thể mình hàn độc, chí ít thiếu mất một nửa. Hắn trên khuôn mặt già nua đều là kích động. Chỉ có hắn mới biết, cái kia loại cố định một quãng thời gian, liền cần nuốt chửng một người máu tươi, để ngăn cản cái kia hàn độc, rốt cuộc có bao nhiêu buồn nôn. Hắn vô số lần đều muốn tự sát, nhưng vẫn là không có như vậy dũng khí. Từ phong giúp hắn loại trừ hàn độc, nhất định chính là ân tái tạo. Chương 2100, lợi dụng lẫn nhau. Vọng Nguyệt công tử đang suy tư. Đến cùng mình tại sao dạng, mới có thể giết chết Tử Phong đây? Đúng lúc này, cách đó không xa một đám người, đang hướng về sang bên này lại đây. Vọng Nguyệt công tử nhìn tới được những người kia, nhất thời hai mắt sáng ngời. Hắn lập tức, hướng về bên kia đi qua. Yêu, đây không phải là Vọng Nguyệt công tử sao? Nguyên lai, đi tới nơi này đoàn người, dĩ nhiên là Tà Huyết lão đạo. Còn có Kim Văn Nam hai người bọn họ. Tà Huyết lão đạo lần trước bị Tử Phong đẩy lui phía sau. Là hắn biết tự mình một người, không thể chém giết Tử Phong. Kết quả là, hắn tìm được Kim Văn Nam. Hai người thương lượng một phen phía sau, quyết định liên thủ. Vừa nãy, nguyên bản đang điên cuồng chống đối cây ăn thịt người. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, cái kia chút cây ăn thịt người điên cuồng hướng về xung quanh chạy trốn. Mà bọn họ liền hướng về bên này lại đây. Muốn nhìn một chút, cái kia che khuất bầu trời thực nhân thụ vương. Không nghĩ tới, liền gặp phải đối diện Vọng Nguyệt công tử. Vọng Nguyệt công tử mang trên mặt ý cười, như là đổi thành thời điểm khác, hắn tự nhiên là xem thường ở cùng những người này làm bạn. Giờ khắc này, kế tạm thời, hắn cũng không thể không như vậy lựa chọn. Hắn nhìn về phía Tà Huyết lão đạo cùng Kim Văn Nam, nói: ta cảm nhận được hai vị thực lực cường hãn, chắc là vì tạo hóa tham thiên thảo mà đến đây đi. Nghe thấy Vọng Nguyệt công tử lời nói, Tà Huyết lao đạo cùng Kim Văn Nam đều là sững sờ, bọn họ nhìn Vọng Nguyệt công tử, không biết đối phương có ý gì. Tà Huyết lao đạo nhìn Vọng Nguyệt công tử, nói, Vọng Nguyệt công tử, ngươi như là có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Vọng Nguyệt công tử nghe vậy, nhìn phía xa, mở miệng nói, cái kia ta cũng không dài dòng, các ngươi có thể hay không biết, các ngươi hướng về đằng trước đi, cực kỳ nguy hiểm. Vọng Nguyệt công tử rất rõ ràng, như là trực tiếp nói ra liên thủ, cái kia có vẻ hắn thật mất mặt. Hai người đều là sững sờ. Lập tức, Vọng Nguyệt công tử mở miệng nói, theo ta được biết, song dực lao yêu cùng hạ trấn, còn có cái kia gọi là Tử Phong thanh niên, bọn họ hiện tại cũng là liên hợp đồng thời. Trước, chính là bọn họ liên hợp đối phó thực nhân thụ vương, mà ta xem thường ở hợp tác với bọn họ, lúc này mới ly khai. Ta huyết lão đạo trên khuôn mặt già nua lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Nếu là thật dường như Vọng Nguyệt công tử nói như vậy, Từ Phong cùng hai người kia cùng nhau liên thủ, cái kia thực lực của bọn họ liền rất cường hãn. Các ngươi có thể đừng tưởng rằng chỉ là bọn hắn ba liên hợp, những tán tu kia võ giả, hiện tại cũng là cùng đi theo với bọn họ. Vọng Nguyệt công tử lời nói vang lên. Kim Văn Nam nhưng hơi hơi híp cặp mắt, nội tâm hắn có chút hiểu. Vọng Nguyệt công tử, ngươi có đề nghị gì, không ngại nói thẳng ra. Ha ha, Vọng Nguyệt công tử cười ha ha, nói, nếu các hạ thoải mái như vậy, cái kia ta cũng không chuyển hướng lau rác. Ta muốn giết chết một người tên là Tử Phong thanh niên, mà bọn họ cùng nhau liên thủ, ta căn bản là không có cách đắc thủ. Ta hy vọng hai vị liên thủ với ta, đương nhiên, các ngươi chỉ cần ngăn cản Song Dực lão yêu cùng Hạ Trấn, cùng với những võ giả khác liền có thể. Cho tới cái kia Tử Phong, hắn giao cho ta tới giết. Vọng Nguyệt công tử nhưng lại không biết, ta huyết lao đạo vốn là tới giết Tử Phong. Hiện tại, Vọng Nguyệt công tử dĩ nhiên chủ động nói ra phải đối phó Tử Phong, nội tâm hắn tự nhiên là vui mừng vạn phần. Kim Văn Nam nội tâm cũng là thầm nói, xem ra lần này vận khí cũng không tệ lắm, không cần trực tiếp động thủ liền có thể lấy giết chết cái kia Tử Phong. Ta huyết lao đạo lại giả vờ làm không biết nguyên do, hắn mang trên mặt nụ cười, ai nha, Vọng Nguyệt công tử, cái kia Tử Phong có người nói rất lợi hại, ngươi có chắc chắn hay không giết chết hắn? Cũng không phải chúng ta hoài nghi thực lực của ngươi, vạn nhất ngươi không có vạn toàn nắm bắt, đến thời điểm hắn trả thù chúng ta, có thể không phải hay. Ta huyết lao đạo câu nói này vừa ra, Vọng Nguyệt công tử sắc mặt rất khó nhìn. Hắn mở miệng nói, các ngươi đã biết ta là Vọng Nguyệt công tử, lẽ nào liền một người thanh niên, ta đều giết không chết sao? Hai người các ngươi đại khái có thể yên tâm, cái kia Tử Phong trêu chọc đến ta, hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Vọng Nguyệt công tử trong nội tâm mặt đều là sắc ý, hắn cảm thấy trước mình đã trọng thương Tử Phong, muốn giết chết đối phương cũng không phải là việc khó. Hắn đương nhiên không biết, Tử Phong kỳ thực không có sử dụng tới cực phẩm truyền thừa linh kỹ, hơn nữa Tử Phong không gian lĩnh vực đều không có sử dụng. Ha ha! Đã có Vọng Nguyệt công tử hứa hẹn, vậy chúng ta tự nhiên là yên tâm 120. Kim Văn Nam mau mau ở bên cạnh cười rộ lên. Hai người này, hoàn toàn là đem Vọng Nguyệt công tử làm con khỉ đang đùa bỡn. Nhưng là, Vọng Nguyệt công tử nhưng không tự biết. Tốt lắm, chúng ta liền lên đường đi. Vọng Nguyệt công tử không kịp chờ đợi nghĩ muốn chém giết Từ Phong, hắn quay về hai người nói xong, liền hướng về đi về phía trước đi. Kim Văn Nam nhìn về phía sau lưng Tiệt Tâm giáo mọi người, nói, mọi người cẩn thận một chút, chúng ta tiếp theo chỉ sợ là có một hồi ác chiến. Xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, hắn đem thiên địa kỳ hỏa thu, cả người quần áo đã sớm bị mồ hôi ướt đẫm. Đối diện Song Dực lao yêu, giờ khắc này toàn thân hàn khí, đã sớm biến mất hầu như không còn, cái kia mặt mũi già nua, phảng phất là tuổi trẻ mấy chục tuổi. Hơn nữa, Song Dực lao yêu tu vi, còn theo cái kia chút hàn độc luyện hóa, xuất hiện to lớn tăng lên. Hắn tin tưởng, e sợ không bao lâu nữa, hắn liền sẽ đột phá đến thất phẩm linh đế. Song Dực lao yêu nhìn đối diện Từ Phong, hắn cũng không có quấy rầy Từ Phong tu luyện. Hắn biết, Từ Phong thời gian dài điều khiển thiên địa kỳ hỏa, chỉ sợ là tiêu hao rất nghiêm trọng. Từ Phong mở mắt ra, nhìn về phía Song Dực lao yêu, tiền bối, trong tay ngươi mặt có tinh nguyên thạch sao? Nguyên lai, Từ Phong tinh nguyên thạch, lúc trước sử dụng tới phần linh tam biến phía sau, hắn dùng đến khôi phục lực lượng linh hồn, đã tiêu hao sạch sẽ. Có không ít đây. Song Dực lao yêu lập tức trực tiếp lấy ra toàn bộ của hắn trung phẩm tinh nguyên thạch, hắn liền đưa cho đối diện Từ Phong. Đa tạ. Từ Phong vội vàng đem những tinh nguyên thạch kia lấy tới phía sau, liền luyện hóa tinh nguyên thạch, đến khôi phục hắn vừa nãy tiêu hao lực lượng linh hồn. Hả? Hạ Trấn hai mắt ngưng lại, chung quanh không ít người, đều đột nhiên bắt đầu đề phòng. Chỉ thấy cách đó không xa, Vọng Nguyệt công tử cùng Tà Huyết lão đạo đám người, đang hướng về bên này lại đây. Đáng chết, cái này Vọng Nguyệt công tử thực sự là hèn hạ vô sỉ, hắn nhất định là biết song dực lao yêu hàn độc phát tác. Mang theo Tà Huyết lão đạo đám người, đây là muốn đến thừa dịp người gặp nguy. Hạ Chấn hai mắt không khỏi nhìn về phía sau trận pháp vị trí. Ồ, Hạ Chấn, làm sao chỉ có một mình ngươi đây? Tà Huyết lão đạo nhìn về phía Hạ Chấn, mang theo ý cười, hỏi. Song dực lao yêu vừa rời mở, chốc lát liền trở về. Hạ Chấn sắc mặt không hề thay đổi nói. Kim Văn Nam nhưng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn cười ha ha, xem ra thực sự là ngày giúp chúng ta. Cái kia song dực lao yêu chắc là ác chiến này thực nhân thụ vương phía sau, thân thể hắn hàn độc hoàn toàn áp chế không nổi, hiện tại e sợ không biết ở nơi nào, tìm kiếm võ giả nuốt chửng máu tươi đây. Vọng Nguyệt công tử nhưng nhìn chung quanh xung quanh, dĩ nhiên không có phát hiện Tử Phong. Hắn hướng về Nam Cung Sâm bên kia nhìn sang, trong thanh âm mặt đều là sắc ý, chứ miệng dò hỏi, Tử Phong đây. Nam Cung Sâm nhìn về phía Vọng Nguyệt công tử. Cười lạnh, tiểu nhân hèn hạ, mới vừa rồi còn cùng chúng ta liên hợp, trong nháy mắt liền cùng người khác liên hợp, ngươi thực sự là cho sáng thế học viện mất mặt.